Chương 322, liệt tổ biên giới. Đế đô Tử Cấm Thành. Lý Mẫn U U ngóng nhìn hư không, một đôi màu băng lam con mắt chỗ trống mà mất tiêu, mà thần hồn của nàng nhưng lên tới huyền diệu chiều không gian, ngồi đàng hoàng ở Cựu Nhật Vương đỉnh trên thần tọa, quan sát trong điện phủ Lưu Âm Phong quốc núi non sông suối ảnh thu nhỏ. Kèm theo một vị màu vàng cự đỉnh tại quốc gia hình chiếu bầu trời hiện ra, một đoàn thật nhỏ sương mù chậm rãi tản đi, lộ ra dưới tàn tạ khắp nơi đại địa. Phản phất thân trong cơ thể một khối thịt thối bị nổ, gợn sóng đâm nhói cùng lâu dài vui sướng đan xen vào nhau, để Lý Mẫn không khỏi được chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Cảm ứng được Cựu Nhật Vương đỉnh dị biến, một vị tối đạm thần tọa chậm rãi sáng lên, khắc nào kiêu dương lăng không, thả ra uy nghiêm thần quang. Thuấn Nhi có thể sử dụng vô địch hầu quyền bính. Hừm, lấy cấp 5 thân liệt thổ biên giới, sư đệ thần tính quả thực do người. Vậy hắn chẳng phải là sắp đuổi tới ngươi? Nghe được sư tôn hài hước trêu chọc, Lý Mẫn trong mắt không bi thương không hỉ, chỉ là giơ tay ngóng nhìn chính mình thon dài trắng non năm chỉ. Hắn là của ta chủ quốc, ta cùng với hắn cộng hưởng bộ phận quyền bính, sự tiến bộ của hắn chính là ta tiến bộ. Năm chỉ dùng sức nắm chặt, cảm nhận được thiên đạo phản hồi cho chính mình quần quần không ngừng sức mạnh, Lý Mẫn khỏe miệng không khỏi được nết lên một tia độ cong, dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh tuyến ung dung nỉ nó nói. Nghĩ đuổi theo kịp ta. Còn sớm đây. Ta cùng con kia ngu xuẩn mèo có thể không giống nhau. Mà tiểu tại Lý Mẫn hưởng thụ thiên đạo phản hồi thời gian, xa ngoài vạn dặm triệu giận tuấn cũng say mê nhắm mắt lại, chìm đắm tại lâu dài phong phú cảm giác bên trong. Sát phạt tàn sát, liệt thổ biên giới, ly thanh không phù hợp quy tắc. Võ An Quân, vô địch hầu. Lưu Âm trụ quốc ba lớn trước cấp đồng thời xúc động, to lớn nhân quả nguyện lực tụ hợp vào bản thân, thúc đẩy chức cấp tiến độ điên cuồng dâng lên. Chỉ là một cuộc chiến tranh, Triệu Dận Thuấn cảm giác tự thân chức cấp trưởng thành tựu vượt qua trước tổng số. Cảm khái thở dài một tiếng, một đôi tà dị uy nghiêm tử kim dựng thẳng đồng chậm rãi nhìn về phía hư không, thiếu niên mặc áo trắng khỏe miệng khẽ dương lên, lộ ra lạnh lẽo ý cười. Nhìn lâu như vậy làm trò, nên đi ra. Hồi lâu phía sau, trong hư không như cũ hoàn toàn tĩnh mịch, Triệu Dận Thuấn cười nhạo giơ tay, chập ngón tay như kiếm hướng về không hề có thứ gì phương hướng nhẹ nhàng vạch một cái. Cờ giác. Trong suốt ẩn hình bình phong bị chém ra một cái giữ tận lỗ thủng, một cái thánh khiết bên trong mang theo quyến rũ nữ tử chậm rãi từ lỗ thủng đi ra, u hoán cáo giận trừng Triệu Dận Thuấn một chút. Tiểu đệ đệ như thế hung, cẩn thận không có cô gái yêu thích nhà. Nay cũng không nhọc đến ngươi quan tâm đầy hứng thú đánh giá nữ tử, cao duy thị rời dưới, quanh thân của nàng bao phủ một tầng mỏng manh sương mù, phảng phất cách tầng một kính mở, trước sau không cách nào thấy rõ thật dung. Ha ha, tỷ tỷ này không lo lắng ngươi mà. Vũ Y Nghê thường tiên khí bay bay, nữ tử dường như cá lội trong nước, cười duyên quanh quần Triệu Dận Thuấn xoay tròn, tiếng cười như chuông bạc xa xưa mà tà dị, phảng phất là á không gian truyền đến. Xoắn ốc có giúp lại quỹ tích càng ngày càng gấp, mềm mại không xương thân thể mềm mại cuối cùng như là rắn một dạng quấn quanh trên người thiếu niên mặc áo trắng, một đôi tay ngọc nhỏ dài nâng gò má của hắn, thổ khí như lan hô hấp thân mật phun tại trên gương mặt. Tiểu đệ đệ, ngươi làm sao tốt như vậy thấy thế nào? Tỷ tỷ ta đều ghen tị. Tùy ý nàng ở trên người tắc quái, Triệu Dận Thuấn cười nhạo nhìn chăm chú gần tại chậm thức tuyệt mỹ mặt cười, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Nếu nghĩ muốn rút tuổi đấy rồi, vậy vì sao không dám chân thân đến đây? Mê Ly yêu mị mặt cười hơi cứng đờ, nhưng qua trong giây lát nữ tử lại lộ ra câu hồn đoạt phách rú ván hờn dỗi. Còn không phải là bởi vì ngươi quá hung, một lời không hợp tiểu muốn giết người, dọa đến người ta căn bản trái tim nhỏ ùm ùm nhảy. Trong mắt xẹt qua một tia trêu tức, nhưng vừa mới lên vịnh khỏe miệng nháy mắt lại cứng đờ, nữ tử không dám tin chậm rãi cúi đầu, nhìn cái kia một đi vào lồng ngực tàn nhẫn bàn tay. Sóng. Máu rầm rề năm chỉ dường như thép chảo từ trong cơ thể rút ra, trong lòng bàn tay còn nắm một viên nhúc nhích co giật trái tim. Hừm, sắc thực ùm ùm đang nhảy. Đạm định quan sát vài giây, Triệu Dận Tuấn năm chỉ nhẹ nhàng nắm chặt, nháy mắt bóp nát trong lòng bàn tay huyết đủ. Bá. Nữ tử như là giống như điện giật đạn mở, trong phút chốc phi độn gần 1000 mét. Tiểu đệ đệ thật là độc các ca, tỷ tỷ trái tim thật đau. Thảm thiết gào thét khác nào đố đẹp đế huyết, phối hợp tây tử nâng lòng mảnh mai tư thế, quả thực ta thấy mà yêu. Nhưng nếu như lại thêm trên ngực một cái giữ tận to lớn huyết nhục chỗ trống, xâm vụn xương cùng nhúc nhích nội tạng hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, nguyên bản kiều diễm rung động người hình tượng nhất thời biến thành phim kinh dị. Chỗ nào đau đớn? Ta nhìn ngươi rõ ràng là tâm hoa phẫn nộ phong mà. Vuốt nhẹ giữa ngón tay nhắn nhủi ngay ngái sền sệt huyết dịch, Triệu Dận Thuấn tựa như cười mà không phải cười chế nhạo nói. Phát hiện đến thiếu niên trầm trọng, nữ tử thở dài một tiếng, không để lại dấu vết quét mắt đất đai dưới chân. Mẫn Duệ bắt lấy trong mắt nàng tiếc nuối, Triệu Dận Thuấn như có ngộ ra nheo mắt lại, theo tầm mắt của nàng thấy được một vị lớn chừng bàn tay tinh xảo đỉnh nhỏ. Há, bên dưới là Ma Môn còn để lại thần quốc, còn là nói có cái gì các ngươi Ma Môn thánh vật? Thần kinh căng thẳng, nữ tử tránh không đáp nhẹ nhàng cười duyên. Vậy ngươi có thể hay không đem đỉnh lấy ra mà, nặng như vậy đồ vật nhân gia có thể không xê dịch nổi? Không thể. Toàn bộ hành trình không nhìn nàng tán phát siêu tự nhiên mị lực, Triệu Dận Thuấn thân thể hơi nghiêng về phía trước, phản phất thuấn di bình thường vượt qua gần 1000 mét cự ly, đưa tay chụp vào phần gãy của nàng. Nhìn cái kia tàn bạo trắng non năm chỉ, nữ tử ánh mắt ngưng lại. Thân thể nháy mắt thăng co, xuyên qua hư không lấp lóe đến mười mấy dặm ở ngoài. Thiên ma huyết thân, thiên ma độ giáp. Các ngươi ma môn cặn bã tại sao sẽ không chịu bé ngoan đi chết đây? Một chảo vô hụt, Triệu Dận Thuấn không nhịn được nhíu lại đầu lông mày, xa nhìn vương xa địch nhân, miệng và mũi phun mạnh ra bén nhọn bạch kim thổ tức nát tinh, thần thoại cấp SSS. Hoang thần hàng thế, chân linh hóa hình. Sát cơ doanh ngày, vỡ vụn tinh thần. Giống. Uy nghiêm bá đạo hổ gầm chấn động linh hồn, khắp trời tinh quang tại thiếu niên mặc áo trắng quanh thân co rút lại ngưng kết, hóa thành tầng một thật mỏng hổ hình áo giáp. Một giây sau, Triệu Dận Thuấn trước người nổ ra một vòng bát hình âm bạc mây. Toàn bộ người giống là một quả cao tốc độ siêu âm đạo đạn thẳng tắp hướng về địch nhân vọt tới. Mà trong mười mấy ở ngoài, nhìn khí thế hùng hổ vọt tới tiểu quái vật, nữ tử ánh mắt nghiêm nghị, cảm giác mười phần vướng tay chân thuật mê hoặc làm sao một chút hiệu quả đều không có. Coi như tâm địa sắt đá thần linh cũng muốn trần trừ chốc lát chứ. Hắn ngược lại tốt, toàn bộ hành trình tiểu giống không có cảm giác. Xem ra mềm không được, được mạnh bạo. A. giống như cũng không được. Tận mắt thấy vừa nãy Triệu Dận Thuấn giống như thiên thần tàn bạo sức mạnh, mở ra tinh quan cấp 7 quỷ vương đều bị hắn chém ở kiếm dưới, chính mình này thân thể nhỏ bé ở trước mặt hắn có thể không cứng nổi. Trong đầu tâm tư lưu chuyển, ngăn ngắn trong nháy mắt nữ tử tiểu làm ra quyết định được rồi, này tiểu quái vật mềm không được cứng không xong, còn là lúc sau lại tìm cơ hội lấy về thánh vật đi. Thở dài một tiếng, nữ tử như là nhận mệnh một dạng u đứng tại chỗ, tùy ý bạch kim cương khí tạo thành hổ trảo nắm chặt nàng chỉnh cái đầu. Không chạy. Ngươi nếu như kéo dài triển khai thiên ma độ giáp, ta không hẳn có thể đuổi theo. Một cái huyễn thân mà thôi, Võ An Quân muốn là ưa thích, đều có thể tùy ý xử trí. Thấy nàng như vậy lợn chết không sợ bỏng nước sôi, Triệu Dận Thuấn trái lại lâm vào do dự. Nhưng trầm ngâm chốc lát, hắn vẫn là lựa chọn giải quyết nhanh chóng. Lần sau nhớ được chân thân lại đây, thuận tiện nhiều mang ít người, ta tiểu yêu mến bọn ngươi này chút ma môn dư nghiệt. Ngươi? Dương Dương chê cười lời nói để nữ tử hơi phá vỡ, có thể nàng chưa kịp có hành động, giữ tận hổ trảo đột nhiên co rụt lại, tuyệt đẹp đầu nháy mắt tại trong lòng bàn tay hóa thành huyết nục bột mịn. Không đầu nữ thi chậm rãi bay xuống, mang theo một tia thê mị ở giữa không trung hòa tan thành mịt mờ hạt cát bản, đảo mắt tiêu tan ở trong không khí. Phá hủy địch nhân huyễn thân, Triệu Dận Thuấn ngẩng đầu xa nhìn phương xa, con mắt từ từ híp thành một cái khe cao duy thị giới bên trong, hắn có thể lờ mờ phát hiện đến vị trí của đối phương, nhưng nghĩ muốn chạy tới truy sát tựa hồ lại lực bất tòng tâm. Thực sự là làm gì cái gì không được, bảo mệnh đứng thứ nhất, không hổ là chuyển thừa vạn năm ma môn. Vù đúng lúc này, trên đất một đoàn kịch liệt ngoại nghệ thần tính quang diễm đột nhiên thăng co, lộ ra một cái uy vũ hùng tráng hình người đường viền. Vô cùng vô tận tinh khí theo huyết sắt liên tiếp tràn vào 10 vạn thương giao quân mỗi một tên tướng sĩ trong cơ thể, nguyên bản trọng thương người nào chết kẻ xui xẻo lập tức ổn định thương thế, càng nhiều hơn người bệnh nhưng là khiếp sợ nhìn mình miệng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nối liền sinh trưởng, đồng thời truyền đến từng trận khó chịu nột. Mặt tướng thang hồng đạn, tạ quân thượng ân điện. Làm hết thể thần quang thu lại, long tinh hổ mãnh tráng hán hai chân chạm đất, mang theo áp chế không nổi vui sướng nửa quỳ xuống, hướng về bầu trời thiếu niên mặc áo trắng xa xa quỳ lạy. Lúc này, hắn đã đoán được vừa nãy cái kia cố không cách nào lý giải quyền bính đến cùng đến từ đâu. Trong lòng sùng kính từ từ thăng hoa thành sùng bái mù quáng. Thời khắc này, một bức quỷ dị hình tượng xuất hiện ở trên chiến trường, một vị mới lên cấp thần linh lại nửa quỳ xuống, chân thành hướng một vị người phàm biểu thị sùng bái. Rõ ràng là trái với lẽ thường cử động, tất cả mọi người tại chỗ lại không có một cái cảm thấy vi cùng, thậm chí theo thang hồng đặt đồng thời nửa quỳ xuống, cùng nhiệt hướng sừng sững hư không thiếu niên mặc áo trắng tuyên thệ cống hiến cho. Tạ quân thượng ân điện. Trong cõi u minh, bọn họ cũng bản năng đã nhận ra tự thân bất khả tư nghị trưởng thành. Mà này hết thảy ngọn nguồn, đều đến từ trên trời vị kia bạch tí lung lay thiếu niên đẹp trai. Đều đứng lên đi, tốt đẹp quét tước chiến trường. Cứu trị đồng liêu. Quét mắt qua một cái khói thuốc súng chưa tàn khốc liệt chiến trường, Triệu Dận Thuấn cảm khái thở dài, nhẹ nhàng bay xuống giảm xuống. Chiến tổn làm sao? Rơi xuống thang hồng đạt trước mặt, thiếu niên mặc áo trắng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chiến tranh đến rồi hiện tại kích thước này, coi như có hắn gặm cứng rắn xương cốt, còn thừa lại chống lại cũng đủ để thương giao quân tổn thất nặng nề, chỉ là cái kia cả ngày ác chiến tiểu không khả năng nhẹ nhõm. Cảm ứng một cái huyết sắt liên tiếp, thang hồng đạt trầm ổn ổn quyền. Khởi bẩm quân thượng, thương vong cộng hơn 3 vạn người. Nhưng tiếp theo, hắn lại không nhanh không chậm giải thích nói. Bất quá, bởi kỳ từ Như Lâm quyền bính, phong cách của ta luôn luôn là từ từ chậm tiến vào, sở hữu người bệnh đều sẽ rút lui dưới tiền tuyến, vì lẽ đó số thương vong lượng xem ra rất lớn, nhưng kỳ thật tuyệt đại đa số đều sẽ khôi phục rất nhanh lại đây, cái chết thực sự nhân số bất quá ngàn người. Nguyên bản nghe được 3 vạn người mí mắt còn nhảy một cái, nhưng lời kế tiếp lại để Triệu Dận Thuấn đem trái tim để xuống. Thang Hồng Đạt đột phá tinh quan, kỳ từ Như Lâm quyền bính trực tiếp thu được bay vọt, sau đó hắn dưới quyền tướng sĩ chỉ cần đừng chết tại chỗ, cổ tay gãy chân đều có thể chậm rãi dài lên. Vui mừng gật gật đầu, Triệu Dận Thuấn vung tay lên, lấy ra sớm chuẩn bị xong một vài hải thần tương. Nghĩ muốn khôi phục nhanh chóng có thể không thiếu được đồ ăn dinh dưỡng, đến cho các tướng sĩ bồi bổ thân thể. Có thang hồng đạt giá trị, sau đó này 10 vạn tráng hán sắp trở thành hàng thật giá thật thùng cơm. Nhìn quanh đằng đằng sát khí dũng manh đại quân, Triệu Dận Thuấn tựa như cười mà không phải cười nết nết miệng. Hy vọng bọn họ cộng lại lượng cơm ăn có thể vượt qua con heo nhỏ. Đại vương, Võ An quân công ô minh quỷ quốc, một ngày chém đầu 300,000, giết quỷ vương, di trừ quốc hiệu, trấn áp thiên địa, hung uy hiển hách, không thể địch lại được a. Một cái vẻ mặt gian dảo ông lão nửa quỳ xuống, vô cùng đau đớn hướng về trên vương tọa trong uy nghiêm niên nhân quên răn. Mọc ra tuyết trắng dâu quai nón người trung niên trong mắt thần quang rạng rỡ, không tỏ rõ ý kiến gật đầu trầm ngâm. Thừa tướng ha có thể dài người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Thu khoáng trên cung điện, một cái tư thế hiên ngang, ăn mặc tuyết trắng khôi giáp nữ tướng vượt ra khỏi mọi người, bất mãn chừng ông lão một chút. Phụ vương ta cùng cái kia cô hồn dã quỷ há có thể cơ đũa cả nắm. Không nói phụ vương là hưởng thụ hương hỏa cung phụng chính thần, chính là thuần bằng thực lực của một nước, chúng ta cũng không sợ cái kia Võ An quân. Nói đến đây, trắng giáp nữ tướng xem thường lạnh rên một tiếng. Chỉ là hoàng mao tiểu nhi, nếu là dám xâm lấn ta biên cương, ta nhất định tóm lại. Nhìn vung vẩy quả đấm nhiệt huyết nữ tướng, trên vương tọa người trung niên bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hán Linh, Lưu Âm trụ quốc chính là một người bên dưới, trên vạn người một quốc gia tôn sư, cho dù ta cũng phải lấy tôn giả lễ tướng trở, không thể miệng ra điên cuồng lời nói. Hắn có tài cán gì bị phụ vương tôn lễ? Nghe nói như thế, trắng giáp nữ tướng càng là không làm. Ta mặc dù bị thiên đạo ban ân, làm vương nói, hộ quốc an dân, nhưng dù sao không có bị hoàng đế thân phong, hư tước vương vị không hẳn có thể so với thực phong trụ quốc công tôn sư. Nói đến đây, người trung niên càng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Huống chi dưới khắp bầu trời tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh Mạc Phi vương thần, không có trung ương chi chủ sắc phong, ta tự ý vẽ kiến quốc. Nghiêm chỉnh mà nói, thuộc về dâm tự, cái kia Võ An quân nếu như thảo phạt, cũng là sư xuất hữu danh. Lẽ nào có lý đó, những tên kia này chút năm đã làm gì? Thịt cá bách tính, cấu kết ra qua, làm đủ trò xấu, chỉ có phụ vương che chở thương sinh, chu vi ngàn dặm, bất luận nhân tộc yêu tộc đều coi ngài vì là thánh vương, tại sao muốn sợ cái kia Võ An Quân? Cũng bởi vì hắn có hoàng đế sắc phong tôn hảo. Nhìn tức đến nổ phổi con gái, người trung niên bật cười lắc lắc đầu. Thần thoại phong hào tuy rằng cao quý, nhưng cũng không phải là dựa dẫm, nhân ra bằng vào nhưng là một đường giết ra tới thực lực. Ngươi còn nhỏ, không hiểu cho hắn đáng sợ, chờ ngươi bước vào thần tọa, là có thể lý giải vi phụ cảm thụ. Chớp mắt lên, trắng giáp nữ tướng áo giáp chập trùng kịch liệt, hô hấp run rập, không dám tin tưởng cho tới nay coi như thiên thần phụ vương, cư nhiên như thế mềm yếu. Chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên, coi như bên ngoài đem hắn thổi được vô cùng kỳ diệu, nhưng chung quy chỉ là một cấp 5 người phàm. Cấp S thánh đồ thì lại làm sao? Không còn quân đội chống đỡ, hắn chẳng lẽ còn có thể lấy người phàm thân thể lực gáp chân thần? 20. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 323, ở ta ạ. Phát hiện đến nữ nhi phản bội không cam lòng, uy nghiêm người trung niên âm thầm lắc đầu, lo lắng nhìn về phía đại điện bên trong địa đồ. Rộng lớn trên bản đồ, từ Lâm Ba quận đến Yên Hải quận lại tới Uy Sơn quận, một căn cường tráng màu đỏ sẫm đầu mũi tên từ tây sang đông lốn lượn đi tới, chỗ đi qua, hết thảy động phủ hố ma đều bị ép vì là bờ mịn, giết được yêu ma quỷ quái nhóm máu chảy thành sông, sợ vỡ mật. Tuy rằng những thế lực nhỏ này quy mô còn kém rất rất xa Ô Minh quỷ quốc, nhưng từ địch nhân kinh khủng tốc độ tiến lên, cùng với một lời không hợp tiểu tàn sát cả nhà phong cách hành sự bên trong, người trung niên cảm nhận được một luồng thiên uy giống như cảm giác ngột ngạt, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Rõ ràng biết vong quốc diệt loại nguy cơ đang chậm rãi tới gần, nhưng nàng nhưng không tìm được bất kỳ ứng đối phương pháp, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi thiên thai giáng lâm. Loại này vô lực bi ai cảm giác, nàng đã mấy trăm năm chưa từng cảm thụ qua. Võ An Quân mang giáp 10 vạn, lấy thần tướng thống soái hổ lang chi sư, một đường tồi thành nội trại, thế như trẻ tre, nay Lưu Âm phong quốc bên trong chỉ còn lại chúng ta vùng hẻo lánh dân, chống lại cũng là phí công. Chư quân nếu như sợ hãi thiên uy, có thể tự rời đi. Lời còn chưa dứt, bên dưới một đám thần tử đồng loạt ngẩng đầu, kiên quyết không rời cắt ngang nàng. Chúng ta đời đời sâu bị đại vương ân điển, hôm nay đại nạn phủ đầu, như không nghị báo đáp, cầu thả chúng sinh, cùng cầm thú có gì khác nhau đâu? Lời vừa nói ra, nguyên bản mấy cái ý động thần tử cũng đầy mặt đỏ bừng, hãy nay cúi đầu. Cao cấp bên trên, tuyết trắng râu quai nón người đàn ông trung niên nhìn chung quanh một vòng, nhìn ánh mắt chân thành nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, không khỏi vui mừng gật gật đầu. Chư quân trung liệt, ta lòng rất an ủi, nhưng Võ An Quân thiên uy hiển hách, người ngăn cản tan tác tới bời, ta không muốn gặp bang quốc thây chất thành núi, dòng máu phiêu đông. Mà nghe được một phòng toàn người dường như muốn chết sống có nhau bi tráng tuyên lời nói, tư thế hiên ngang áo bào trắng nữ tướng không dám tin cắn chặt hàm răng. Trong ngày thường chí mưu thâm trầm thúc thúc bà bá, một tay che trời phụ vương, làm sao đột nhiên tựa như biến thành một người khác? Chỉ là một tên hoàng mao tiểu tử tiểu đáng sợ như vậy, tại sao các ngươi sợ hãi như thế Võ An Quân? Thiên kia bất quá chỉ là một người phàm tục. Kịch liệt chất vấn không có thức tỉnh bất luận người nào, trái lại bị tất cả mọi người dùng một loại nhìn đứa trẻ bất đắc dĩ ánh mắt nhìn chăm chú. Doan Hán Linh hai con mắt ngưng lại, co rút lại thành động vật họ mèo giống như hung lệ dựng thẳng đồng, mạnh mẽ dậm chân một cái, hóa thành một đạo bạch quang bắn ra đại điện. Công chúa, lão giả mỏ nhọn hàm khỉ còn muốn đi khuyên, trên đài người trung niên tâm mệt vung vung tay, để bản thân nàng chờ một lúc đi. Đều nói nghe con mới sinh không sợ cọp, ta này sơ sinh cọp con tử là không sợ rồng a. Tự rêu tựa như nết nết miệng, người trung niên thu hồi ánh mắt, nhìn mình một đại điện thần tử. Nếu chư quân không rời không bỏ, vậy cũng có thượng sách đứng đối Võ An Quân. Nghe lời nói, một cái nhân tộc đại thần mau mau đứng dậy. Đại vương, chủ quốc công tuy rằng làm việc tàn nhẫn bạo ngược, nhưng chỉ là lấy thủ đoạn lôi đình quét sạch yêu tà, đại vương chính là nhân đức chi thần, giáo hóa vạn dân, che chở thương sinh, song vương kỳ thực cũng không có bản chất mâu thuẫn, không bằng phái một sứ giả trước đi tiếp xúc, nhìn nhìn có không hoán hòa chỗ trống. Hừ, ngươi là nhân tộc, đương nhiên hướng về các ngươi nhân tộc nói chuyện. Cái kia Võ An Quân tàn nhẫn thích giết chóc, chỉ có đánh đau hắn mới có thể để hắn thu tay lại, vì lẽ đó không quản hy sinh nhiều lớn, chúng ta đều phải anh dũng phản kháng, sau đó mới có thể tiếp xúc nghị hòa, nếu không cũng chỉ có thể bị hắn từng bước một nuốt chửng từng bước xâm chiếm. Đánh rắm. Một khi là địch, ngươi gặp Võ An Quân lưu lại người sống sao? Chiến sự một mở, đó chính là không chết không thôi cục, lấy Võ An Quân giữ dằn tính cách, tuyệt đối không thể cùng địch nhân cấu hòa, đến thời điểm e sợ toàn bộ bang thủ đô muốn bởi vì ngươi hủy hoại trong một ngày. Nhân tộc đại thần nhảy dựng lên nguyên rủa mắng, lập tức yêu tộc đại thần phản kích theo tới, ngồi ngay ngắn trên vương tọa người trung niên nhìn náo nhiệt đại điện, thống khổ xoa xoa huyệt thái dương. Tuy rằng nhất chi đối ngoại thời điểm các đại thần vẫn tính đoàn kết, nhưng nội bộ vẫn là phân chia thành rất nhiều chỗ khác nhau phe phái, mỗi lần đều bởi vì lý niệm trên bất đồng mà lẫn lộn cùng nhau. Lại cứ, bọn họ mỗi một phái nói đều tựa hồ có chút đạo lý. Mà tiểu trong đại điện lẫn lộn cùng nhau thời điểm, một đạo ác liệt bạch quang vượt núi băng mèo, xuyên qua quanh co Uy Sơn sơn mạch, hướng về hướng tây bắc Yên Hải quận chạy như bay mà đi. Một đường trên, triển khai chạy trốn bóng người chậm rãi biến hình, cuối cùng hóa thành một cái dài 3 trượng tao nhã bạch hổ, bổ một cái nhảy một cái trong đó mang theo gào thét cương gió, trôi đi qua núi rừng run rẩy, bạch thú cầu tĩnh. Một ngày sau, chạy như điên bạch hổ đổ qua hai quận giao giới, thật xa liền thấy một đoàn cực nóng tàn bạo huyết sắt phóng lên trời, phảng phất không ngừng núi lửa phun trào thả ra vô cùng vô tận cảm giác nuột ngạt đập vào mặt dọa người khí tức để mắt hổ một trận, khí thế hung hăng doan hán linh chỉ hoán bước chân, nhìn hoành ép thiên địa huyết sắt hải dương, bộ pháp càng ngày càng trầm trọng. Chỉ có đích thân thể hội qua này uy nghiêm làm kẻ khác hít thở không thông, nàng mới cảm nhận được địch nhân khó có thể địch nổi thật cảm giác. Giống như, thật sự rất mạnh. Không hổ là trấn áp một nước bách chiến cường quân. Nhưng lập tức, không cam lòng tâm tình ở trong lồng ngực lăn lộn bốc hơi. Chỉ huy mạnh mẽ như vậy quân đội, còn có thần tướng phụ trợ, đó không phải là xuyên con chó đều có thể thắng. Doan Hán Linh thử răng nanh, thân hình chậm rãi co rút lại, cuối cùng hóa thành dài một trượng ngắn bình thường hình thể. Nhưng mà nàng cái kia một thân tuyết trắng bên trong sen lẫn uy nghiêm màu đen vằn da lông như cũ linh quang lấp lóe, bại lộ nàng bất phàm. Nhìn chính mình một thân xinh đẹp sạch sẽ da lông, Doan Hán Linh khổ não nhíu lại đầu lông mày, do dự nửa ngày vẫn là không có không tiếc đem chúng nó làm bẩn, chỉ là thu lại khí tức tiếp tục hướng về phương xa ẩn nấp mà đi. Nhưng càng đến gần, cái kia phả vào mặt cảm giác nột ngạt càng là cường đại, Doan Hán Linh cảm thấy như là có một ngọn núi đè ở trên người, ngay cả hô hấp đều biến được trầm trọng. Thật hồn hậu huyết sát, đây thực sự là 10 vạn người kích thước quân đội sao? Trước phụ vương mang ta đi bảng quan trăm vạn cấp bậc đại quân đối lập, cái kia uy thế cũng không mạnh hơn bao nhiêu a. Trong lực cái kia cố nhuệ khí càng ngày càng gặp khó, Doan Hán Linh chần chừ bất định, bắt đầu suy nghĩ chính mình chuyến hành trình này có hay không sáng suốt. Nàng vốn chỉ là muốn đánh phá Võ An quân đánh đâu thắng đó vầng sáng, chứng minh hắn cũng không phải là giống đại nhân nhóm tưởng tượng đáng sợ như vậy, nhưng hiện tại xem ra, nàng tựa hồ liền đối đầu Võ An quân tư cách đều không có. Bước chân dừng lại, tao nhã thon dài bạch hổ dừng lại tại hơn vài chục dặm trong núi rừng, nhìn phương xa rộng lớn vô ngần huyết sắt thần quang. Không thể gần thêm nữa liền muốn bước vào thần tướng phạm vi cảm ứng. Không cam lòng phẫn đoán nhìn chăm chú một lát, Doãn Hán Linh trong cổ họng phát sinh trầm thấp đè nén gào thét, đang chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên động tác nhưng mãnh nhiên một trận. Thông qua núi quân quyền bính, nàng phát hiện đến trong núi rừng một cái kỳ lạ tồn tại. Hấp hai mắt, nàng thu lại hết thể khí tức, đè thấp thân thể, khác nào một vệt màu trắng huyền ảnh một dạng hướng về phương xa ẩn nấp mà đi. Rất nhanh, một bàn tay lớn nhỏ, cả người mọc đầy dưa hấu hoa văn tiểu chư tiến nhập tầm mắt của nàng. Vui vẻ vặn vẹo cái mông tiểu chư không cảm giác chút nào, còn tại rầm rì vây quanh thổ, đào ra một căn tỏa ra linh khí nồng nặc dễ cây cụ ổng cụ ổng. Mấy khẩu tiểu đem so với thân thể còn đại suất vài lần thiên tài địa bảo nuốt vào trong bụng, tiểu hương chư liếm liếm miệng, chi cạnh lên đầu rút ra mũi thở, nghĩ phải tìm chỗ tiếp theo đồ ăn. Nhưng không biết người được mùi gì nói, đen thui sáng long lanh mắt to bỗng nhiên trừng, hoảng sợ nhìn về phía phương hướng sau lưng. Sau đó, nàng liền thấy một cái co do thân thể, hoàn toàn thiếp phục tại mặt đất đáng sợ bóng tối. Trong lúc nhất thời, mắt lớn trừng mắt nhỏ, toàn bộ rừng cây như là lâm vào tĩnh mịch, song phương đều không dám manh động. Ô ý, không biết qua bao lâu, tiểu hương chư trước tiên phản ứng lại, nhấc chân chạy, gào khóc hướng quân doanh chạy trốn. Đừng chạy, đừng gọi, ta không ăn ngươi. Doãn Hán Linh trong lòng bính lên, khác nào một đạo thiểm điện bay vọt mà ra, một móng vuốt đem tiểu hương chư theo ngã xuống đất. Nhưng mà trưởng dưới truyền đến vượt quá tưởng tượng được nói, Doãn Hán Linh cảm giác mình để lại không phải một chỉ lớn chừng bàn tay tiểu chư, mà là một đầu hồng hoang cự thú. Ô ý, trung khí mười phần trong tiếng kêu gào thê thảm, tiểu hương chư xoay mông một cái tiểu tránh ra hồ trảo, tiếp tục đoạt mệnh lao nhanh. Liên tục mấy lần đều không để lại nàng, Doãn Hán Linh quyết tâm một khẩu đem nàng ngậm. Ô ý, ô ý, lận vào miệng cọp, tiểu hương chư giãy giụa được càng khốc liệt, bốn chi ngắn manh móng heo liều mạng đập thình thịch, nhưng bởi vì tư thế nguyên nhân hư không tụ lực, trước sau không cách nào tránh thoát. Đừng núp ních, đừng gọi, ta chính là Hương Hỏa Thành thần núi quân, bình thường không ăn huyết nục, ngươi đừng ép ta cắn ngươi. Đem tiểu hương chư ngậm lên miệng, Doãn Hán Linh từ trong cổ họng phát sinh trầm thấp uy hiếp, đồng thời khẩn trương đánh giá xung quanh. Nhìn thấy xa xa huyết sát hải dương cũng không dị động, nàng lúc này mới yên lòng lại, nghiêm túc đối phó tiểu hương chư. Ngươi và ta đều là yêu tộc. Ô ý, ta chỉ hỏi ngươi mấy vấn đề. Ô ý, ô ý, ngươi bé ngoan trả lời. Ô ý, ô ý, ta để cho ngươi đi. Ô ý, giết lợn một dạng kêu thảm thiết ồn ào được Doãn Hán Linh não nhân đau, nàng thống khổ nhíu lại đầu lông mày, phát sinh một tiếng trầm thấp bảo hiếu. Đừng gọi nữa. Chỉ một thoáng, toàn bộ núi rừng vì đó yên tĩnh lại, trong miệng tiểu hương chư cũng ngừng lại dãy rủa, nhưng Doãn Hán Linh không có một chút nào thích thú, trái lại cả người cứng ngắc, sởn cả tóc gáy. Sau lưng truyền đến ý lạnh đến tận xương thủy, kích được tuyết lông trắng phát căn căn dựng thẳng, như là một sù lông lên mèo lớn, Doãn Hán Linh chậm chạp cứng ngắc chuyển đầu, nhìn thấy một cái thon dài tuấn mỹ bóng người đang đứng tại cách đó không xa tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nàng. Coi như nơi này không phải của ta lãnh địa, nhưng thân là núi quân, tại sao ta không thể nhận ra cảm thấy đến chỗ rửa của hắn gần? Thậm chí hắn tiểu đứng ở nơi đó, trong linh giác vẫn một mảnh hư vô. Khác một bên, bị nhẹ nhàng điêu tại miệng cọp bên trong tiểu hương chư hai mắt đẫm lệ nhìn thiếu niên mặc áo trắng, đập thình thịch hai lần lẳng lơ, làm bộ đáng thương rầm gì. Ở ta à, hôm nay hệ rửa đến thêm đầu nha. Nhìn cái kia xuẩn manh tiểu hương chư, Triệu Dận Tuấn khóc cười không được lắc lắc đầu. Gọi ngươi đừng từ sáng đến tối chạy loạn, hiện tại được rồi, bị đuổi kịp chứ? Ngươi là ai? Từ trong cổ họng phát sinh ngậm hồ không rõ bảo hiếu, Doãn Hán Linh cùng cong nhảy một cái nhảy ra mấy chục mét, râu tóc đều dựng trừng mắt thiếu niên mặc áo trắng. Nhưng mà ưu việt sau lưng nhưng tiết lộ ra nồng đậm hoảng sợ, từ trên thân thiếu niên, nàng cảm nhận được một luồng trước nay chưa có kiểm chế run rẩy. Rõ ràng đối phương chỉ là đứng ở nơi đó, nàng nhưng phảng phất thấy được thiên địch mở ra buồn máu miệng lớn, cảm nhận được sắp gặp tử vong nghẹt thở cảm giác. Ta là ai đều không quan trọng là, ngươi tại sao muốn bắt nhà ta lợn? Chỉ về phía nàng trong miệng tiểu hương chư, thiếu niên mặc áo trắng đầy hứng thú đi dạo tới gần, dọa được Doãn Hán Linh liên tục rút lui. Ngươi đừng tới đây. Ngươi tới nữa ta tiểu cắn nàng. Hung ác thử ra răng nanh, nhưng ngoài mạnh trong yếu gào thét căn bản không cách nào ngăn cản thiếu niên bộ pháp. Trước tiên không nói nàng cái kia tầng da heo ta cắn đều lao lực, ngươi nên vui mừng chính mình không có dùng sức, nếu không sớm đã bị một kiếm bể đầu. Từng bước một đến gần xinh đẹp lại hung mãnh bạch hổ, Triệu Dận Thuấn tả hữu quan sát nàng linh quang loẹt loẹt ra lông, càng xem càng thích. Này thân da hổ chóc hạ xuống có thể cho sư tôn làm một cái áo khoác, hoặc là làm mềm tháp cái đệm cũng không tệ. Vừa nghĩ tới sư tôn lười biếng diêm dúa loẹt loẹt nằm tại mềm trên giường, một thân tuyết trắng ôn hòa da thịt cùng da hổ bổ sung lẫn nhau, Triệu Dận Thuấn liền không khỏi thỏa mãn gật gật đầu, theo bản năng đưa tay xoa xoa cứng ngắc tại nguyên địa bạch hổ đầu. Như tơ lụa nhu thuận cảm giác tại trên da lướt qua, để người yêu thích không buông tay. Nhưng mà hắn này động tác ôn nhu nhưng lệnh Doãn Hán Linh không rét mà run, phản phất bị rắn độc để mắt tới hết, toàn bộ thân thể cứng thành hòn đá, ngay cả động cũng không cách nào động đậy. Rõ ràng là yêu thích cương chiều ánh mắt, nhưng Doãn Hán Linh nhưng từ bên trong người được hổ câm miệng mũi sền sệt mùi máu tanh. Loan thoáng, nàng minh bạch, cái kia căn bản không phải nhìn vật còn sống ánh mắt, mà là tại nhìn một khối vui tươi mê người thì mỡ. Phụ vương, cứu ta. giọt nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, trong cõi u minh, Doãn Hà Linh đã đoán được trước mặt thiếu niên là ai, trong lòng từ lâu đã không có trước nạo khí, chỉ muốn mau sớm chạy khỏi nơi này, chạy được càng xa càng tốt. Nhưng vấn đề là, cảm thụ được đỉnh đầu ôn nhu bàn tay lớn xoa bóp, cứng ngắc thân thể đã triệt để đông lại, căn bản không nghe sai khiến. Tốt đẹp thể hội một phen nguyên liệu cảm giác, Triệu Dận Thuấn hài lòng thu tay lại, đem tiểu hương chư từ trong miệng nàng lấy xuống, cương chiều bấm bấm lợn cái mông. Sau đó nhìn ngươi còn dám hay không chạy loạn. Thoát ly miệng quặp, trở lại ấm áp quen thuộc ôm ấp, Chu Hương Hương nhất thời chi cạnh lên. Thiên tình, hết mưa rồi, nàng lại cảm thấy cho nàng được rồi. Ở ta à, sau đó mang theo meo meo đồng thời chạy. Tiểu tại nàng đang khi nói chuyện, một đạo linh xảo bóng trắng lẻn đến Triệu Dận Thuấn trên vai, trên cao nhìn xuống im lặng nhìn nàng chăm chăm. Ta mới không cần với ngươi đồng thời chạy loạn, vạn nhất gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Dịch thấu trong suốt ô trong mắt tù ngục nhất chuyển, lời thề son sắt lợn gọi vào. Meo meo không sợ, gặp nguy hiểm, ở giúp ngươi chế chết nó. Nói, nàng còn sữa hung lộ ra chân bóng xinh xắn đầu trán, trong ngực Triệu Dận Thuấn cùng vây quanh, một bộ lợn đột mánh vào tư thế. Thấy nàng ngông cuồng như thế dáng dấp, Triệu Dận Thuấn không chút do dự đưa nàng bỏ trên đất, chỉ vào không dám làm một cử động nhỏ nào bạch hổ, trêu tức cười nói: "Đến, chế chết nó." "Ô ý." Thoát khỏi ấm áp quen thuộc ôm ấp, Chu Hương Hương nháy mắt về tới đáng thương, yếu nhỏ, bất lực kinh sợ dạng, dầm gì hướng về Triệu Dận Thuấn trong lồng ngực bò. Một lần nữa ôm nàng, Triệu Dận Thuấn vuốt ve mềm mại da lông, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đây cũng hung lại kinh sợ tính cách là học của ai. Như có ngộ ra quay đầu nhìn trên vai con mèo nhỏ, đối diện vài giây sau, Triệu Dận Thuấn bị một móng vuốt hô ở trên mặt. "Nhìn cái gì nhìn? Cắn ngươi nha." 20. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 324, hổ vào long khẩu. Béo mập quả cầu thịt dẫm tại trên mặt mềm hồ hồ, Triệu Dận Thuấn không nhìn tiểu sư tỷ nổi giận, túi đầu nhìn về phía trước mặt run lẩy bẩy tuyết trắng mèo lớn đầu góc bên trong xẹt qua không được pha ý nghĩ, Triệu Dận Thuấn bật cười nhếch miệng. Nhìn ở trên thân thể ngươi công đức danh vọng, không có chút nào lệ khí mặt trên, ta cho ngươi một cái giải thích cơ hội, tại sao muốn bắt nhà ta lợn? Ta. Thái Sơn áp đỉnh giống như uy thế thoáng hời hợt, Doãn Hán Linh trong đầu một mảnh không trắng, căn bản không nghĩ tới làm sao ứng đối. Ta chỉ là muốn tìm nàng hỏi ít chuyện tình. Chuyện gì? Hỏi dò Võ An Quân hành tung, dễ tìm làm phiền ngươi. Vội vã trong đầu bấm chết loại này tìm đường chết lý do, Doãn Hán Linh phúc trí tâm linh, chợt nhớ tới bang quốc nội nhất quán lưu hành tiếp xúc chủ trương. Ta chính là Uy Sơn quốc quốc chủ Doãn Uy Bình con gái, Doãn Hán Linh, lần này đến đây là nghị triều kiến trụ quốc công, tránh khỏi hai nước xung đột vũ trang. Uy Sơn quốc. Mày kiếm khẽ nhíu, Triệu Dận Thuấn ngước mắt lên con người, nhìn về phía mênh mông vô tận núi non trùng điệp, hầu nghi méo mó đầu. Tiểu ngươi một người tới hướng. Trong lòng hồi hộp một cái, Doãn Hán Linh mắt hổ thu nhỏ lại, đại nao điên cuồng vận chuyển tìm kiếm lý do thích hợp. Mẫn Duệ phát hiện đến nàng tạp đốn, Triệu Dận Thuấn nheo mắt lại, hơi nằm sấp xuống thân thể, không hề chớp mắt nhìn thẳng nàng đồng con người. U ám đen nhánh đồng nhân nơi sâu xa tử kim sợi tơ chậm rãi lan tràn, đem thâm thúy con ngươi hóa thành một đôi mênh mông lạnh như băng tử kim dựng thẳng đồng. Nhìn chăm chú đôi kia tà dị uy nghiêm tử kim dựng thẳng đồng, trong lúc nhất thời Doãn Hán Linh tư duy một mảnh không trắng, nghĩ kỹ lời giải thích triệt để thẻ trong biết hầu. Xem ra ngươi không có nói thật. Lạnh lùng làm nổi lên khóe miệng, Triệu Dận Thuấn cười xoa hổ đầu, ý vị thâm trường nhị nó nói: "Cái kia ta tiểu chờ một cái nói thật người tới lấy ngươi." Lắc đầu viễn vọng Uy Sơn quận phương hướng, thiếu niên mặc áo trắng nhấc chỉ nhẹ nhàng vây động, đông dưng rút ra một căn mỏng như cánh ve hẹp dài tử kim kiếm cương tâm thắng vô vật. Vô kiên bất tồi kiếm cương ở trong tay hắn như là mềm mại tơ lụa, tùy tiện bị hắn cong lên, làm thành vòng cổ đeo ở Doãn Hán Linh trên cổ. Thê lương kiếm ý trực thấu cốt tủy, Doãn Hán Linh cả người lông tóc dựng đứng, chỉ cảm thấy được trên cổ như là vây quanh một vòng sáng lấp loá dao cầu, lúc nào cũng có thể chém dưới đầu của nàng. "Đi thôi, theo ta hồi doanh, các ngươi Uy Sơn quốc sự tình ta chuẩn bị phóng tới cuối cùng xử lý, vừa vặn ta cũng có chút vấn đề cũng muốn hỏi ngươi." Vỗ vỗ hổ đầu, Triệu Dận Thuấn trực tiếp rời đi, lưu lại đứng ngây ra nguyên địa tuyết trắng mèo lớn. Giơ lên móng vuốt, lồm lớp lo sợ đụng một cái trên cổ vàng cổ, nguyên bản mịt mờ năng lượng lúc này lại hiện lộ ra chân thực bất hư tính chất, đầu ngón tay vướt ve dưới thậm chí sẽ còn hơi giới hãm, như là nào đó loại khinh bạc mềm mại kim loại. Hóa hư làm thật. Vô luận như thế nào đều không phân biệt được vòng cổ cùng chân thực vật chất khác nhau, nếu không phải là tận mắt thấy thiếu niên mặc áo trắng hư không tạo vật, Doãn Hán Linh căn bản không dám tin tưởng đây là một đạo kiếm khí ngưng kết mà thành. Loại này thần diệu quyền bính căn bản là không nên xuất hiện tại một cái cấp 5 người phàm trên người, càng chưa nói xong là cái thô bị võ phu. Nuốt nước miếng một cái, chính nghĩ làm sao mới có thể đem này quỷ ngoạn ý lấy xuống, Doãn Hán Linh bỗng nhiên cảm giác được vòng cổ hơi chấn động, như là bị kích hoạt rồi một dạng tỏa ra khiến người đánh trống ngực hủy diệt khí tức. "Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, cách ta quá xa sẽ rơi đầu nhà." Nhìn phía xa nghỉ chân quay đầu thiếu niên mặc áo trắng, Doãn Hán Linh cả người run lên, vội vã cất bước đi theo. Dập khuôn từng bước cùng sau lưng Triệu Dận Tuấn, Doãn Hán Linh bước chân nặng nề, trong lòng khuất nhục cùng không cam lòng mãnh liệt lan lộn, một đôi bóng ánh mắt hổ bên trong hơi nước dập dờn, nhưng nàng nhưng cắn chặt hàm răng, không để cho mình mềm yếu bạo lộ ra. Qua hồi lâu, Doãn Hán Linh ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trước thon dài cao ngất bóng lưng, ép xuống trong mắt bóng ánh, mạnh mẽ mài mài răng. "Rất xấu rồi. Dùng con mắt chừng chết ngươi, công chúa đã lâu không thấy tăm hơi, đến cùng chạy đi đâu? Đợi đến Uy Sơn quốc hầu tử phát hiện không đúng, thời gian đã qua vài ngày, mà lúc này cao tầng còn đang vì là chiến là hòa vấn đề ồn ào được sức đầu mẹ chán, căn bản không chú ý tới Doãn Hán Linh mất tích sự tình. Võ An quân công bạch cốt mộ, diệt hoa âm phu nhân, chém đầu ba vạn. Lại vào Uy Sơn quận, một kiếm chém giết Bách Phong Sơn yêu vương, tàn sát kỷ môn dưới 7 vạn yêu tộc, bây giờ quân tiên phong đã tới quốc môn, ngươi trở lại còn tại tranh luận không ngớt." Vẻ mặt gian rảo ông lão thực tại nghe không nổi nữa, phát sinh bén nhọn bảo hiếu cắt ngang đại điện bên trong cái vã. Nhưng mà còn không chờ hắn tiếp tục tức giận, một cái hoảng sợ hầu từ vào, phụ đến quốc chủ Doãn Uy Bình bên thai nhỏ giọng nói nhỏ: Nghe hầu tử, nguyên bản chấn định như thường Doãn Uy Bình con mắt mãnh nhiên co rụt lại, đập án mà lên. Giống. Một tiếng hư ảo hổ gầm sông thẳng mây xanh, vô hình cương gió bao phủ thiên địa, đem chu vi gần trăm dặm tầng mây chậm rãi thổi tan, lộ ra một cái hình tròn to lớn chỗ trống. Thôi thúc núi quân quyền bính, huyền diệu thần thức trong phút chốc đi khắp toàn bộ Uy Sơn sơn mạch, lại không có cảm ứng được huyết mạch tương liên quen thuộc khí tức. Đại vương vì sao nổi giận? Hán Linh không thấy, toàn bộ Uy Sơn quốc cũng không tìm tới bóng dáng của nàng. Bị giật mình các thần tử hai mặt nhìn nhau, còn không có ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng rất nhanh tựu có người thông minh phản ứng lại, cả người một cái kích linh. Nàng nên sẽ không đi tìm Võ An Quân đi. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong tất cả xôn xao, tất cả mọi người bị bất thình lình tin tức đánh được không ứng phó kịp. Không đến nỗi, không đến nỗi, công chúa điện hạ thông minh hơn người, làm sao có khả năng tự tìm chết? Tự tìm không nhanh, hẳn là tâm tình tích tụ, du lịch đến quốc cảnh ở ngoài. Có thể, vạn nhất nàng thật đi tìm Võ An Quân cơ chứ? Trong lúc nhất thời, chủ chiến phái cùng chủ cùng phái toàn bộ ngứa trảo, dồn dập mang theo thống khổ mặt nạ, bắt đầu điên cuồng khu sợ não. Không thể nào, không thể nào. Nàng không có ngu như vậy chứ? Khoảng thời gian này chúng ta vẫn giám thị Võ An Quân quân tiên phong hướng đi, không có phát hiện dị thường gì chỗ, công chúa điện hạ sẽ không có đi tìm hắn. Có thể vạn nhất Võ An Quân tiện tay tiểu đem công chúa điện hạ làm thịt, căn bản không coi là chuyện to tát đây. Đạp ngựa, ngươi có phải là coi chính mình rất hài hước? Nhìn nhìn đại vương vẻ mặt, mắt liếc ngũ quan giữ tận vặn vẹo Doãn Uy Bình, đại điện bên trong tất cả mọi người bị nàng tản ra khủng bố vai vũ ép được thở không nổi. Nhưng vào lúc này, lại một tên thị giả xuống tới, lo lắng hô to. Cấp báo, Võ An Quân bên người phát hiện một đầu bạch hổ, nhìn thấy được rất giống công chúa điện hạ. Nghe lời nói, nguyên bản như là sắp núi lửa phun trào, bạo ngược sền sệt năng lượng mãnh nhiên hơi ngưng lại, sau đó tại Doãn Uy Bình trong cơ thể chậm rãi lắng lại. Chán trường ngồi về vương vị, Doãn Uy Bình thống khổ che đầu chán, toàn bộ người như là già mua rồi mười mấy tuổi. Hoan người ta, mà bậc thềm dưới mọi người cũng dài dài thở phào nhẹ nhõm, bất luận chủ chiến phái vẫn là chủ cùng phái, mục đích cuối cùng cũng là muốn cùng Võ An Quân thỏa hiệp, tuyệt không muốn cùng lâm vào đến không chết không thôi hoàn cảnh. Không thịt tựu tốt, không thịt tựu tốt, chỉ cần còn sống vấn đề tựu không lớn. Nghĩ đến Võ An Quân cái kia hành hành vô kỵ, giết người như ngoé tính cách, tất cả mọi người cực kỳ vui mừng công chúa điện hạ mệnh lớn. Vừa rồi nghe được tin tức thời điểm, bọn họ chỉ lo Võ An Quân nhiều hơn một khối da hổ thảm. Sau đó, mọi người lại không khỏi lắc đầu thở dài. Công chúa điện hạ là thật hổ a, lại dám một mình đi quẹt râu rồng, nàng trong đầu đến cùng là nghĩ như thế nào? Hán Linh, trạng thái làm sao? Thống khổ ai than sau đó, ái nữ nóng lòng Doãn Uy Bình vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi nói. Giống như không có tinh thần gì, nhưng bề ngoài cũng không có vết thương. Lại thở phào nhẹ nhõm, còn không có chờ Doãn Uy Bình tiếp tục hỏi dò, lập tức tiểu có đại thần nhảy ra an ủi nói: "Đại vương không cần lo ngại, lấy Võ An Quân tôn sư, nói vậy sẽ không làm khó công chúa điện hạ." Không sai, huống hồ việc này cũng để lộ ra thái độ đối với phương, Võ An Quân cần phải đối với chúng ta ôm có thiện ý, bằng không lấy tính cách của hắn, căn bản sẽ không khoan dung bất kỳ khiêu khích. Thân nguyện lập tức tiến về phía trước Võ An Quân đại doanh, nên bẩm công chúa điện hạ. Nhìn nhân cơ hội gây sự chủ cùng phái, chủ chiến phái đại thần muốn nói lại thôi, nhưng không biết nên làm thế nào cho phải. Còn chưa khai chiến công chúa tiểu rơi xuống trong tay kẻ địch, cái này còn đánh rắm. Nghe được các thần tử kiến nghị, trên vương tọa Doãn Uy Bình trầm ngâm hồi lâu, nghiêm nghị lắc lắc đầu. "Ta tự mình đi." Nghe lời nói, trong đại điện tất cả mọi người vì đó một tụng, miệng đồng thanh phản đối. "Không thể. Thiên Kim con trai cẩn thận, đại vương sao có thể nhẹ rời nước cảnh? Làm cùng lãnh địa sâu sắc trói chặt trong núi quân chủ, một khi ly khai mình lĩnh vực, một thân thần lực ít nhất phải đánh chết khấu. Vạn nhất gặp phải xấu nhất tình huống, vườn không nhà trống, phóng Võ An Quân tiến nhập quốc cảnh, bọn họ còn có tin tưởng đọ sức, nhưng nếu như quân chủ xuất ngoại nên địch, đó nhất định chính là dê và hổ." "Hạch. Hổ vào long khẩu. Ý ta đã quyết, chư quân không cần tiếp tục khuyên." Doãn Uy Bình vung tay lên, quyết tuyệt nói: "Uy Sơn quốc đông đảo chúng sinh đều phụng ta là vua, ta sao có thể vì bản thân tư nhân đưa thương sinh ở hạo kiếp? Coi như muốn chiến, cũng là ta cùng Võ An Quân thần chiến, mà không phải sinh linh đổ thán quốc chiến." Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo bạch kim thần quang, xông thẳng ngoài điện, hướng về phương tây bay lượn mà đi. Mà còn dư lại chư nhiều đại thần hai mặt nhìn nhau, hồi lâu phía sau thở dài một tiếng, dồn dập đi theo được rồi, muốn chết đồng thời chết đi. Hoa lệ bên ngoài doanh trướng, một đầu thon dài xinh đẹp bạch hổ bệnh thoi thóp nằm trên mặt đất, một yêu kiều nhỏ mèo trắng nằm úp sấp tại nó trên đầu, chính tràn đầy phấn khởi cho nó liếm lông. Thực tại không nhịn được loại này khuất nhục, Doãn Hán Linh phát sinh một tiếng trầm thấp báo hiếu, giơ tay chính là một móng vuốt đem nhỏ mèo trắng chạy tới một bên. "Ô ý." Đang ở rầm rì đào rễ cây tiểu hương chưa bị sợ hết hồn, kẹp chặt đuôi kinh khủng quay đầu lại. Nhưng mà một giây sau, một thon dài bàn tay lớn một thanh hao ở Doãn Hán Linh đỉnh đầu ra lông, trực tiếp đem nàng nửa người trên đều nâng lên. Da đầu bị hướng lên trên cao cao bứt lên, Doãn Hán Linh hơn một nửa cái con ngươi đều chỉ còn lại có màu trắng, co do móng vuốt run lẩy bẩy, nhưng còn vẫn mạnh miệng. "Sĩ khả sát bất khả nhục, ta đường đường Uy Sơn quốc công chúa." "Câm miệng. Ta sư tỷ tự mình cho ngươi liếm lông là để mắt ngươi, ta khuyên ngươi đừng không biết phân biệt." Hao lên hổ đầu nhắc tới trước mặt, Triệu Dận Tuấn nhìn chằm chằm bị kéo tới mắt trợn trắng Doãn Hán Linh, hung tợn cười gần nói: "Ta sư tỷ là miêu bên trong một phương bá chủ, nhìn ta một chút đỉnh đầu này một đống tóc ngu, ngươi lại còn dám phản kháng." Gặp Doãn Hán Linh quyền tay quyền chân kinh sợ dạng, Triệu Dận Tuấn này mới buông tha nàng, tiếp tục luyện chế hải thần huyết đủ. Mà bị hù dọa tự bế đại mèo trắng cuộn mình đến góc, toàn bộ người đều bất tức. Qua hồi lâu, một luồng mùi thơm kỳ dị chui vào trong mũi, nháy mắt đem nàng từ tự bế bên trong thức tỉnh. Rút ra mũi thở, nồng nặc mùi thơm giống như thật chìm vào tim gan, trong phút chốc thân trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều thả ra dục vọng nguyên thủy nhất, đói bụng. Đó là cái gì? Quay đầu lại, nhìn trôi nổi tại trước mặt thiếu niên, bị bao vây tại màu tím trong ngọn lửa to lớn cự vật, Doãn Hán Linh chỉ cảm thấy được miệng lưỡi sinh thân, theo bản năng tiểu muốn nhào tới mạnh mẽ gặm một khẩu. nhưng qua trong giây lát tiểu từ siêu tự nhiên hấp dẫn bên trong tránh ra, tao nhã hoa lệ bạch hổ như là nhìn thấy gì quái vật, vội vã rút lui. Làm lấy hương hỏa cung phụng làm thức ăn núi quân, nàng đã rất lâu không có dính qua máu tanh, nhưng vừa nãy trong nháy mắt đó trong cơ thể nàng thú tính giống như bị gây nên, để nàng có loại không để ý hết thể cắn nuốt kích động cụ ổng. Meo meo meo. Nhưng mà, bên người hai con yêu tộc đồng bào nhưng không biết liêm sỉ sẽ tới, hướng về phía thiếu niên mặc áo trắng điên cuồng rung đôi. Sau ngay đây, các ngươi hơi chờ một cái. Trấn an được bên người hai con dữ dít quái, Triệu Dận Tuấn tập trung tâm niệm, tử viêm chìm vào nơi sâu xa, chậm rãi đem trước mặt khối này nặng mấy chục tấn hải thần huyết nhục luyện hóa. Khoảng thời gian này bất kể là hắn vẫn là dưới quyền quân đội đều trưởng thành được quá nhanh, dinh dưỡng nhanh theo không kịp. Một lát sau, trong không khí ngào ngạt nồng đậm mùi thịt không ngừng quét tán, để cách đó không xa Doan Hà Linh điên cuồng nuốt nước bọt. Khó nói đây chính là trong truyền thuyết chủ đạo, nhưng tên kia không phải võ phu sao? Không chờ nàng nghĩ minh bạch, khắp trời tử viêm nháy mắt tiêu tan, lộ ra một khối tỏa ra bảy màu thần quang to lớn khối thịt. Siva, Cao Liên tiếp thê thảm kiếm reo lóe lên một cái rồi biến mất, rất có lực xuyên thấu ong ong để Doan Hà Linh màng thai tê dần, sau đó giữa không trung khối thịt tiểu chậm rãi giải thể, một bộ phận vỡ vụn thành lòng bàn tay lớn nhỏ, mặt khác một bộ phận thì lại hòa tan thành mi tương. Ăn cơm. Lấy ra Chu Hương Hương yêu mến nhất chậu nhỏ chậu, còn có sư tỷ mèo bát, Triệu Dận Tuấn trực tiếp cho các nàng chất thành hai tòa núi thịt đi ra. Hoan hô một tiếng, hai con manh vật một đầu đâm vào trong núi thịt tan như hùm như sói, tiểu liền nghe hương chạy tới ngao bạch bạch đều phân đến rồi một chậu thần bí mỹ thực. Nhìn mấy cái yêu tộc đồng bào quá nhanh cắn ăn được miệng đầy nước mỡ, Doan Hán Linh cổ họng đầu lăn, điên cuồng nuốt nước bọt, dạ dày không tên co giật lan lộn, thúc giục nàng đi tìm đồ ăn. Muốn ăn không? Nắm bắt sáng lên màu mỡ khối thịt đưa đến Doan Hán Linh trong mũi, Triệu Dận Tuấn tràn ngập ác thú vị cười nói. Hừ, liêm người không bị của ăn xin. Yếu ớt lạnh rên một tiếng, Doan Hán Linh quay đầu đi, nhưng con ngươi nhưng giống như bị thịt nướng ôm lấy, cái cổ cùng con mắt vặn vẹo đánh nhau, biểu thị riêng phần mình có ý nghĩ của chính mình. Ha ha, người nước bọt giọt hạ xuống. Hốt liều. Gào. Chỗ nào có? Người lừa ta. Ha ha, ngươi này uy sơn bố ngẫu còn chơi thật vui. Ăn đi. Trà sát mèo lớn đầu, Triệu Dận Thuấn không có lại đùa giỡn nàng, lấy ra một mâm thịt nướng phóng tại trước mặt nàng. Nghe không hiểu thiếu niên lời cổ quái, Doan Hán Linh ngăn chặn chôn đầu kích động, căng thẳng ngẩng lên đầu. Đây là cái gì? Quang thời gian trước săn giết một đầu thần thoại long thú huyết nục, trở lại một đầu thần thoại hồ yêu, ta là có thể hầm một nồi long hồ đấu. Vuốt nhẹ hồ đầu, Triệu Dận Thuấn cười khanh khách trả lời. Doan Hán Linh, 20. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 325, trừ quốc biếm tước. Một nồi. Hầm. Người cái này long hồ đấu, là ở trong nồi đấu sao? Trong đầu mơ hồ có hình tượng, Doan Hán Linh cả người một trận phát tởm, nháy mắt sởn cả tóc gáy. Rất xấu rồi, trên thế giới làm sao sẽ có tà ác như vậy bại hoại. Tựa hồ đoán được ý nghĩ của nàng, Triệu Dận Tuấn nhếch miệng cười xấu xa, sâm trắng hàm răng tại ánh mặt trời chiếu dưới lập lòe không tên hàn quang, Doan Hán Linh chỉ cảm thấy được một luồng khí lạnh theo đuôi sông thẳng thiên linh cái, trôi đi qua tuyết da trắng lông căn căn đứng chổng ngược. Nhìn hù được sù lông nhỏ lớn, thiếu niên mặc áo trắng cười không nói, một bên tiểu hương chứ nhưng lỗ tai dựng đứng, bắt được then chốt tử, bá một cái chi cạnh lên đầu. Rồng phù đấu. Giống như vậy nhớ ra cái gì đó trọng yếu chi thức điểm. Chu Hương Hương hai mắt phong quang, vặn mèo cái mông nhỏ hưng phấn tiến đến Triệu Dận Thuấn trước mặt. Nhỏ ở ý đồ xấu nhiều làm đấy. Phất ở ăn lá phủ. Cái gì giả heo ăn hổ. Ta xem là ngươi muốn làm lạp xưởng. Tiện tay đã nắm tiểu hương trừ bấm hai thành, tại nàng ngụy khuất dầm gì trong tiếng ném tới một bên. Triệu Dận Thuấn vô vô Doan Hán Linh đầu, đi thẳng tới một bên tao nhã dùng cơm. Trong lúc nhất thời, xung quanh chỉ còn lại hai con yêu tộc đồng bào bẹp bẹp tiếng ngai nuốt. Doan Hán Linh cả người rối bù bộ lông chậm rãi bình phục, nhìn trước mặt tỏa ra bảy màu thần quang một mâm lớn thịt nướng, đói khát dục vọng lần thứ hai chi phối cả người. Liêm người không bị. Được rồi. Ta không phải liêm người. Gào gừ, cắn xuống một cái, chưa bao giờ thể nghiệm qua ngon tư vị tại trong miệng nổ tung, ngào ngạt nồng đậm mùi thịt xuyên thấu huyết nhục thẳng tới linh hồn, lâu dài phong phú vui vẻ thấm vào mỗi một cái tế bào, mỗi một tia thần hồn. Hoàng hốt, Doan Hán Linh cảm giác linh hồn của chính mình bay ra thân thể, kèm theo tuyệt vời thanh phong bay lên 9 tầng mây đợi đến nàng phục hồi tinh thần lại, trước mặt một mâm lớn thịt nướng đã toàn bộ tiến vào cái bụng, trước nay chưa có chắc bụng cảm giác chống đỡ cho nàng có chút khó chịu, nhưng cùng lúc lại mang cho nàng không có gì sánh kịp hạnh phúc thỏa mãn. Rất tròn vo cái bụng co quắp trên mặt đất, Doan Hán Linh lười biếng liếm móng vuốt, ánh mắt say sưa mà mê ly. Qua hồi lâu mới từ dư vị bên trong rút ra cách đi ra ánh mắt phức tạp nhìn về phía còn tại tao nhã ăn uống thiếu niên mặc áo trắng, Doan Hán Linh đầu góc bên trong xẹt qua khoảng thời gian này đi theo hắn một đường chinh phạt hình tượng. Tuy rằng có thần tướng thống soái đại quân, tuyệt phần lớn thời gian đều là nghiền ép tàn sát, tọa trấn trung quân thiếu niên rất ít ra tay, nhưng không phải không thừa nhận, hắn một khi ra tay, cái kia giống như thiên thần uy nghi, tuyệt đối sẽ không kém hơn nàng phụ vương. Nghĩ tới đây, Doan Hán Linh không khỏi được sâu sắc vì là chính mình trước lô mãng mà hối hận. Nguyên lai trên thế giới thật có sánh vai thần linh cấp 5 người phàm. Không, hắn thậm chí so với bình thường cấp 7 thần linh càng có cảm giác đột ngột, một khi ra chiêu, hơi giơ tay nhấc chân giống như muốn đem toàn bộ thiên địa đều ép vỡ. Đáng ghét, trên thế giới làm sao sẽ có như thế phạm quy tồn tại? Ngươi một cái cấp 5 võ phu mạnh đến trình độ như thế này căn bản không hợp lý a. Tiểu tại Doan Hán Linh lén lút quan sát Triệu Dận Thuấn thời điểm, chân trời xa xôi bỗng nhiên gió nổi mây vần, một luồng huyết mạch tương liên cuối kỳ động nhất thời tràn vào trái tim. Phụ vương, trọi người lên, Doan Hán Linh hưng phấn vi vọng, nhưng rất nhanh liền ý thức được cái gì, biến sắc. Phụ vương đích thân đến. Hắn tại sao muốn cách mở thần quốc? Khó nói là bởi vì mình. Chỉ một thoáng, vô tận hối hận như là rắn độc một dạng gặm nuốt trái tim, Doan Hán Linh hận không được một kiếm lao cổ của chính mình, miễn được hại cha mình. Lập tức, nàng hoảng sợ quay đầu lại, không có gì bất ngờ xảy ra thấy được thiếu niên mặc áo trắng tựa như cười mà không phải cười tà dị vẻ mặt. Lại đích thân đến. Có quyết đoán. Mắt gặp thiếu niên mặc áo trắng chậm rãi đứng dậy, động tác ưu nhã nhưng giống như một đầu hồng hoang cự thú lộ ra dữ tợn răng nanh, không tên cảm giác ngột ngạt sung mãn trách thiên địa, trong lúc nhất thời phảng phất toàn bộ thế giới đều bị hắn giẫm tại dưới chân. Nhìn hắn nhao nhao muốn thử hưng phấn vẻ mặt, Doãn Hán Linh đầu góc bên trong quỷ thần xui khiến xẹt qua ba chữ lớn, Long Hổ đấu. Khó nói này hết thảy đều là hắn kế hoạch tốt. Hắn coi phụ vương là làm con mồi đồ ăn. Súc sinh, ta với ngươi liều mạng. Gào. Kỳ quái liếc nhìn xong mắt đỏ bừng, bay nào mà đến mèo lớn, Triệu Dận Tuấn nghi hoặc nhíu mày. Này kẻ ngu si lại phát điên vì cái gì? Ứng kích. Hơi suy nghĩ, khoảng thời gian này lặng yên không một tiếng động nhuộm dần Doãn Hán Linh ma khí nháy mắt bạo động, nào tới giữa không trung mãnh hổ động tác cứng đờ, giống là một khối tảng đá thẳng tắp rơi tại thiếu niên mặc áo trắng chân biên. Mắt nhìn xuống dưới chân co giật mèo lớn, chấm như tuyết da lông dưới huyết nhục vặn vẹo nhô lên, dường như có vô số con chuột đi về đi khắp, Triệu Dận Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu. Không hiểu ra sao? Giống. Đường đường lưu âm chủ quốc, thần thánh uy nghiêm tôn sư người, lại ức hiếp phụ nữ trẻ em. Cảm ứng được con gái thống khổ dãy rủa, một đầu thân dài vượt qua 100 mét, cả người tản ra bạo ngược bạch kim thần quang, hoa mỹ lại hung mãnh bạch hổ từ tường vân cương gió bên trong lao ra, quay về kéo dài hơn 10 dặm đại quân nơi đóng quân phát sinh phẫn nộ báo hiếu. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, thần linh ý chí can thiệp hiện thực, sơ sắc cương gió bao phủ đại địa, phảng phất liêm đao một dạng xé nát cây cỏ, cuốn lên mặt đất, đem hết thảy vắt vì là bờ mịn. Không biết núi rừng, hiểm trở, tự trạch hình người, không thể hành quân. Kỳ từ Như Lâm, trấn định hùng hậu nói nhỏ tại mỗi một vị binh sĩ bên tai vang vọng, huyền diệu huyết sát cấu kết đem 10 vạn người hóa thành một cái chỉnh thể. Chỉ một thoáng, một mảnh trên tiếp cựu thiên giới liền chín nguy nga rừng rậm bóng mờ trên bầu trời quân doanh hiện ra, trong đó mỗi một gốc cây mục đều giống như đỉnh thiên lập địa kiến mục, hợp lại cùng nhau càng là tỏa ra sâu sắc bất hủ thần thánh uy nghiêm đập vào mặt bạo ngược thần tính cương gió dường như gặp khắc tinh, một đầu va tại huyết sát quân trận bóng mờ trên, liền một tia sóng lớn đều không nhấc lên, nháy mắt phai mở tiêu tan. Cảm ứng được chính mình thôi thúc thần lực giống như là đụng đầu thép tượng, chân đạp tường vân cương gió bạch hổ động tác hơi ngưng lại, phẫn nộ hung ác con mắt chậm rãi co rút lại, quyết tuyệt nhìn chằm chằm phía trước quân doanh. Chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc, Doãn Uy Bình tự biết, mất đi thần quốc gia chỉ cùng áp chế, nàng cũng không phải này một chi khủng bố quân đội đối thủ. Nhưng vì mình con gái, nàng đã không có lựa chọn nào khác. Phía sau, nhìn thấy Doãn Uy Bình thần lực bị nháy mắt chấn áp, chúng đại thần trong lòng hồi hộp một cái, trực quan mà khắc sâu cảm nhận được địch nhân cường đại. Coi như rời đi thần quốc, đại vương cũng là hàng thật giá thật lâu năm cấp 7 thần linh, nén giận một chiêu xuống, đối diện vẫn không nhúc nhích liền có chút ngoại hạng. Liền, mắt gặp Doãn Uy Bình muốn đầu sát xung trận, một tên nhân tộc đại thần vội vã cản lại nàng, tận tình nhỏ giọng khuyên răn. Đại vương bất giận, chờ ta đi vào yết kiến Võ An Quân, trước tiên cứu bẩm công chúa lại nói. Doãn Uy Bình cũng là quan tâm sẽ bị loạn, lúc này đã phản ứng lại sự vọng động của mình hành vi trái lại khả năng hại con gái, liền ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Còn không chờ bọn hắn có hành động, phía trước tròn trịa nhất thể đại quân chậm rãi mở ra một cái chỗ hổng, một tên áo trắng như tuyết phiên phiên giai công tử phía sau theo một tên khôi ngô đại hán cùng hệ vải bạch hổ đi dạo mà ra, không coi ai ra gì rời đi huyết sát quân sự bảo vệ. Hán Linh nhìn thấy con gái bình yên vô sự, Doãn Uy Bình trong mắt một hỉ, nhưng sau đó ánh mắt phiêu di, đảo qua lười biếng hài hước thiếu niên mặc áo trắng, cùng với cung kính lạc hậu hắn ba bước biết điều chẳng hắn, một đôi mắt hổ càng nghiêm nghị. Thần tướng bản thân không tính lợi hại, nhưng sau lưng quân đội quá mạnh mẽ, thống hợp đến đồng thời sau quả thực thần chặn giết thần, coi như cấp 8 á thánh é sợ đều được tránh né mũi nhọn. Nếu như thân nơi quốc nội có thể còn có thể cùng đọ sức, có thể hiện tại. Nghĩ tới đây, Doãn Uy Bình tâm tình trầm trọng, nhưng càng làm hắn cảm thấy bất an, là cái kia nhìn như người hiền lành thiếu niên đẹp trai. Võ An Quân uy danh, đây chính là một đường núi thây huyết hải giết ra tới. Chu Quốc Công trước mặt, Doãn Uy Bình lễ độ. To lớn nguy nga thần thoại hình thái chậm rãi thu lại, sáng chói bạch kim thần quang than co ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái cao lớn uy mãnh, trên người mặc hoa lệ trường bào, đầy mặt tuyết trắng râu quai nón người trung niên. Ta còn tưởng rằng ngươi biết tự xưng bản vương đây. Xoa xoa cằm, Triệu Dận Thuấn tựa như cười mà không phải cười chế nhạo nói. Ngươi. Thành thục chứng trả Doãn Uy Bình còn không có gì phản ứng, ngược lại là cùng tại Triệu Dận Thuấn bên người Doãn Hán Linh mắt hổ trừng trừng, há mồm liền muốn gặm hắn một khẩu, nhưng nháy mắt liền nghĩ tới trước giao hấn, chỉ có thể dùng tức giận bất bình oán niệm ánh mắt chết chết nhìn hắn chằm chằm đáng ghét. Trừng chết ngươi. Sơn tinh giã quái, không dám xưng vương. Doãn Uy Bình ôm quyền hành lễ, khiêm tốn đến gần như thấp kém. Mà nhìn thấy trong ngày thường uy nghiêm thô bạo phụ vương cư nhiên như thế ăn nói khép nép, Doãn Hán Linh biết là bởi vì mình rơi xuống trong tay kẻ địch, không khỏi được viền mắt thường hồng. Không hổ là bạch hổ chân linh hậu duệ, tự hiểu rõ vị trí. Thỏa mãn gật gật đầu, Triệu Dận Thuấn trở tay đánh nhẹ văng chỉ, Doãn Hán Linh trên cổ một vòng mỏng như cánh ve vòng cổ nháy mắt đạn mở, hóa thành một đạo mềm mại ánh kiếm quấn quanh tại thiếu niên giữa ngón tay, chậm chậm gom vào hư không. Mất đi gông xiềng, Doãn Hán Linh phảng phất tan mất vạn cân gánh nặng, cả người một mảnh nhẹ nhõm, hận không được một cái đi nhanh xông về chính mình trận doanh. Nhưng phát ra từ nội tâm kính nể vẫn là ngăn trở theo bản năng ý nghĩ, nàng trợn mắt lên, cảnh giác vừa sợ nhìn chằm chằm Triệu Dận Tuấn. Làm sao? Còn nghĩ ở ta nơi này lừa gạt ăn lừa gạt uống. Bên cạnh đầu nhìn lại hung lại kinh sợ mèo lớn, thiếu niên mặc áo trắng hé miệng cười khẽ nói. Nhìn trong chọc Triệu Dận Tuấn mắt, xác nhận hắn không có mèo vờn chuột giống như đùa bỡn ý nghĩ, Doãn Hán Linh dò xét tính bước ra một bước, thấy hắn không có ngăn cản, nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang bắn ra. Phụ vương, Hán Linh, đem con gái hộ đến phía sau, Doãn Uy Bình kiểm tra cẩn thận, phát hiện trên người nàng không chỉ có không có vết thương, trái lại tinh khí no đủ. Trong cơ thể như là có năng lượng gì nguyên tản ra róc rách không dứt sinh cơ. Võ An Quân không có làm khó ngươi đi. Hán. Theo bản năng tiểu muốn cùng phụ thân cáo trạng, nhưng hồi tưởng lại Triệu Dận Thuấn quỷ thần khó lường thực lực khủng bố, Doãn Hán Linh trong lòng run lên. Hán. Hán không có làm khó ta, chúng ta trở về đi thôi, phụ vương, tuyệt đối đừng đối địch với hắn. Hiện tại mới biết kính nể. Đáng tiếc. Chậm. Cười khổ lắc lắc đầu, Doãn Uy Bình xoay người nhìn chăm chú Huyền Đỉnh núi cao sừng sững thiếu niên mặc áo trắng, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, túi người ôm quyền hành lễ. Tạ trụ quốc công giơ cao đánh khẽ, phóng tiểu nữ một con ngựa. Ngươi nên cảm tạ mình ra giáo tốt, trên người nàng không có máu tanh nghiệp nghiệt, nếu không sớm chết một vạn lần. Tùy ý vung vung tay, Triệu Dận Tuấn dừng dưng như không cười nói. Mà sau lưng Doãn Uy Bình cách đó không xa, một đám hoặc là nghiêm nghị, hoặc là thâm trầm các đại thần hai mặt nhìn nhau, không dám tin tưởng cứu viện hành động cư nhiên như thế nhẹ nhõm. Hắn lại cứ như vậy đem công chúa điện hạ thả, khó nói có âm mưu gì. Mà so với các thần tử nghi thần nghi quỷ, Doãn Uy Bình nhưng rõ ràng biết, ở nơi này căn bản không có bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, chỉ có cao cao tại thượng ngạo mạn. Đối phương căn bản khinh thường sử dụng thủ đoạn, thậm chí đều không có đem bọn họ để ở trong mắt. Doãn Uy Bình có thể cảm giác được thiếu niên mặc áo trắng phát ra từ trong xương tủy tự tin, đó là một loại bất luận bọn họ dễ dỗ như thế nào phản kháng, hắn đều có thể tiện tay trấn áp tự tin. Quyền sinh quyền sát trong tay, muốn gì cứ lấy. Hoàng hốt, tám cái khiến người run sợ chữ lớn trong đầu sẽ qua, Doãn Uy Bình khẽ run lên, dùng hết toàn lực mới ép xuống trong lòng cuối kỳ động. Chỉ là cấp 5 võ phu, lại dưỡng ra kinh khủng như vậy tâm tình, đây rốt cuộc là quái vật gì? Nàng trên một hồi cảm nhận được tương tự cảm giác đột ngột, vẫn là xa xa bảng quan hoàng đế thần uy. Đồng dạng bệ nghệ chúng sinh, bất đồng chính là thiếu niên mặc áo trắng nhiều hơn một tia không thuộc về này thế gian sơ cách mênh mông, đồng thời lại mang một tia cao cao tại thượng trêu tức sung sướng. Trong cõi u minh, Doãn Uy Bình biết, bất luận bọn họ làm ra bất kỳ cái gì lựa chọn, đối diện thiếu niên mặc áo trắng đều sẽ vui vẻ tiếp thu. Tiêu giống sừng sững ở đám mây thần linh, quan sát một đám thấp kém sâu kiến, nhìn chúng nó dãy rủa, chúng nó phản kháng, chúng nó vui sướng, chúng nó tuyệt vọng. Sâu kiến hết thể nỗ lực, đều bất quá là lấy lòng thần linh công phẩm. Dù cho là tự cho là đối với vận mệnh chống lại. Hoàng hốt, Doãn Uy Bình tâm sinh hiểu ra, một cổ mãnh liệt cuồng bạo tâm tình ở trong lồng ngực lan lộn, một đôi uy nghiêm dựng thẳng đồng nổi lên thê lương bạch kim ánh sáng lộng lẫy. Coi như là cấp 9 thánh nhân, cũng không có thể xem thường ta, càng không thể coi ta vì là đồ chơi. Phẫn nộ không cam lòng đan dệt thành hừng hực liệt diễm, Doãn Uy Bình nội tâm kiêu ngạo cùng lý trí lẫn nhau khuấy động, dục nàng làm ra hai cái tuyệt nhiên ngược lại lựa chọn. Là chiến, là cùng. Phát hiện đến Doãn Uy Bình đáy mắt dãy rủa, Triệu Dận Thuần u u mở miệng nói, "Bạch hổ người, nhân thú vậy. Vương giả nhân mà không hại, thì lại bạch hổ gặp. Niệm tại ngươi trạch bị con kiến, hộ dân có công phần trên, bản tôn không tính đến trước ngươi đi quá giới hạn. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nay, chủ quốc công tuấn, phục lưu âm vương mệnh, trừ ngươi quốc hiệu, cách chức ngươi phong tước, tặng uy sơn sơn thần vị trí, ngươi có thể nguyện thụ phong." Thu hồi hứng hở trêu tức ý cười, thiếu niên mặc áo trắng từng chữ nghiêm túc truy hỏi. Mà nghe được lời nói của hắn, Doãn Uy Bình phía sau mọi người nổ đom đóm mắt, theo bản năng tiểu phải liều mạng, nhưng cũng bị xây dựng ảnh hưởng sâu nặng dâu bạc trắng người trung niên trở tay ép xuống. "Như ta không muốn đây." Nghe lời nói, trang trọng uy nghiêm thiếu niên mặc áo trắng bỗng nhiên nhọn miệng cười, sáng rỡ tiếu dung khác nào bách hoa nở rộ, nhưng mà nhìn thấy như vậy mỉm cười, Doãn Uy Bình cả đám nhưng không tên cốt tủy lạnh cả người. "Cũng được, vong quốc diệt loại tuy rằng phiền toái một điểm, bất quá ngắn hạn thu hoạch nhưng càng lớn, ta đều rất yêu thích." Thư gian thích trí lời nói, nhưng dường như cực bắc nơi gió lạnh, không tên, khiến người hít thở không thông mùi máu tanh phả vào mặt, sền sệt đến hồ câm miệng mũi, để Doãn Uy Bình đám người thở không nổi. "Kỳ thực, các ngươi lựa chọn như thế nào, ta không phải rất quan tâm." Chậm rãi xoay người, thanh thúy khớp xương tiếng nổ như là pháo một dạng nổ vang, Triệu Dận Thuấn nhìn một đám khẩn trương khuôn mặt, hơi nhếch lên khóe miệng. "Chỉ có điều con người của ta thiện tâm, gặp không được huyết, vì lẽ đó cho các ngươi một cái lựa chọn cơ hội mà thôi." "Mọi người, 20." Linh khí suy kiệt, thời đại cũ sụp đổ, kéo theo sự diệt vong của tu tiên giả. Con người phải thích nghi với thế giới không có linh khí. Từ đó thời đại ma pháp được sinh ra. Thời đại cũ bị giấu kín bởi những kẻ đứng đầu. Rồi một ngày, linh khí khôi phục trở lại, những phế tích thời đại cũ có hàng vạn năm chôn vùi dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện. Ma pháp sư hay tu tiên giả mới là chủ nhân của thời đại mới. Câu hỏi được trả lời trong chương 326, kiến nghị khám bác sĩ. Ngươi dọc theo con đường này giết được ba cuộn máu chảy thành sông, thấy chất đầy đồng, còn không thấy ngại nói chính mình thiện tâm. Rõ ràng mọc ra một bộ người hiền lành tuấn tú nhỏ lang khuôn mặt, sát tính nhưng trọng được có thể so với hung thần tại đời, nhìn ngươi cái kia làm nóng người răng dấp, là chỉ lo không thấy được hết chứ. Tựa hồ phát hiện đến Triệu Dận Thuấn nhao nhao muốn thử hứng vấn, trong lòng mọi người càng là xác nhận hắn khát máu bản tính. Sau đó, tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung đến phía trước nhất cái kia cao lớn vĩ nạn trên bóng lưng. Là sinh là chết, là chiến là hòa, cuối cùng đều phải từ bọn họ vương đến quyết định. Trầm mặc rất lâu, Doãn Uy Bình ú ú thở dài một tiếng. "Ta khổ tu ngàn năm, trải qua trăm kiếp, mới chứng được thần vị, chủ quốc công câu nói đầu tiên muốn tước đoạt thần cách, đem ta giáng thành phản vận, sợ là không thích hợp chứ. Ngươi cũng có thể lựa chọn không chấp nhận mà." Rồi xong vươn người thiếu niên mặc áo trắng xoay vào cổ, không để ý cười nói. "Ngươi." Nhìn thấy Triệu Dận Tuấn như vậy hứng hở khinh bị giáng dấp, Doãn Hán linh khí được sủ lông, hận không được lập tức xông lên cắn hắn một khẩu. Mà Doãn Uy Bình nhưng giống như chưa tỉnh, bình tĩnh như cũ rừng rưng. "Ta không muốn bang quốc nhân ta sinh linh đồ thán, lại không cam lòng đọa lên đồng đàn, ngàn năm khổ tu tan thành bong bóng ảnh, chủ quốc công có thể hay không dạy ta?" "Ồ." Nhìn Doãn Uy Bình khiêm tốn lễ độ dáng dấp, Triệu Dận Tuấn đầy hứng thú nheo mắt lại. "Làm sao dạy ngươi?" Diệt ta trong lòng này khẩu phẫn đoán bất khí. Chỉ trỏ mình ngực, Doãn Uy Bình dừng dưng vẻ mặt rốt cục biểu lộ hiện ra vẻ dữ tợn bạo ngược. "Tốt, bản tôn tắt thành ngươi." Cảm nhận được đối phương như lửa núi giống như kiềm chế kịch liệt tâm tình, Triệu Dận Tuấn mạnh mẽ nắm chặt quyền, đồng nhân nơi sâu xa tử kim sợi tơ lan tràn, đưa hắn đồng con ngươi nhuộm thành yêu dị tà mị u màu tím. Triệu Dận Tuấn có thể lý giải Doãn Uy Bình không cam lòng cùng mất ước đường đường lâu năm cấp 7 đại thần, muốn nàng không có chút nào chống cự khuất phục tại một cái cấp 5 người phàm, coi như đại quân áp cảnh, cưỡng chế nàng túi đầu, cuối cùng cũng tuyệt đối là khẩu phục tâm không phục. Mà hắn hiện tại phải làm, chính là đánh tới Doãn Uy Bình ý nghĩ hiểu rõ, triệt để bỏ đi phản nghịch tà niệm. Nhẹ nhàng hoạt động năm chỉ, Triệu Dận Tuấn sâu sắc ngưng mắt nhìn Doãn Uy Bình, hai tên trên chiến trường chúa tể cách mấy dặm đứng đối diện nhau, đều từ đối phương đáy mắt thấy được nồng đậm chiến ý. Chúc quân thượng võ vận hưng thịnh. Ngước nhìn Triệu Dận Tuấn bóng lưng, Thang Hồng Đạt cung kính ôm quyền hành lễ, sau đó to lớn quân đội như thủy triều chậm rãi rút đi, đem chiến trường giao cho hai vị vương giả. Mà sau lưng Doãn Uy Bình, một đám đại thần hưng phấn nói nhỏ, đều cảm thấy được Liêu Ám Hoa Minh, sự tình có khả năng chuyển biến tốt. Võ An quân lợi hại đến đâu cũng bất quá một người phàm tục, không còn quân trận thần tướng gia trì, hắn tiểu giống nổ răng con cọp, lấy cái gì cùng cấp 7 thần linh chống lại? Binh đạo lợi hại là quân đội, mà không phải cá nhân. Chờ chút, Võ An quân giống như đi là võ đạo. Hơi nhướng mày, một số đại thần phản ứng lại, nhưng rất nhanh lại bật cười lắc đầu. Võ An quân, vô địch hầu này hai tên đầu quá dọa người, để người theo bản năng đã quên hắn bản mệnh chức cấp. Tuy vậy, giết cuộc chiến của các vị thần cũng đều là quân đội của hắn đánh chủ lực, bản thân của hắn e sợ chỉ gánh chịu kiểm chế phụ trợ công tác. Luôn không khả năng là hắn một cái cấp 5 võ phu đánh chủ lực, đồ thần diệt quốc, 10 vạn đại quân tại thần tướng xuất linh dưới kiểm chế phụ trợ, hô to 666 chứ. Bỏ đi đầu góc bên trong hoang đường hình tượng, mọi người tự rêu tựa như nết nết miệng, dùng kiên định ánh mắt ngước nhìn vĩ đại hùng hồn bóng lưng đại vương, để này tiểu tử không biết trời cao đất rộng kiến thức một cái lâu năm thần linh lợi hại không. Bất quá, cùng nhau nhau muốn thử các đại thần bất đồng, Doãn Hán Linh sầu lo nhìn phụ thân, tâm tình càng nghiêm nghị. Nàng là đích thân thể hội qua Triệu Dận Tuấn lực lượng, cái kia loại giống như thiên thần cảm giác đột ngột, căn bản là không nên xuất hiện trên người một phàm nhân. Cấp 5 vị cách hoàn toàn không có cách nào thể hiện ra hắn chân chính cường đại, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn chính là một cái khoác cấp 5 gia thần thoại sinh vật, thậm chí so với bình thường thần thoại sinh vật càng tăng kinh khủng. Nghĩ tới đây, Doãn Hán Linh trong đầu một đoàn loạn ma, không hiểu nổi trên thế giới tại sao sẽ có như vậy phạm quy tồn tại. Tựa hồ cảm ứng được con gái trong lòng sầu lo, Doãn Uy Bình trở tay xoa xoa đầu của nàng, cũng không quay đầu lại ôn nhu cười nói: "Ta như chiến chết, ngươi làm phụng Võ An quân làm chủ, kế thừa Uy Sơn Sơn thần vị trí, các không vừa ý sinh oán hận." "Phụ vương." Không dám tin trợn mắt lên, còn không có chờ Doãn Hán Linh nói cái gì, vĩ ngạn nam nhân tiểu vùng vùng tay: "Lùi ra đi." Đến rồi môi biên lại bị đè ép trở lại, Doãn Hán Linh cắn chặt hàm răng, cùng hỉ khí dương dương các đại thần đồng thời lui xuống. Rất nhanh, chu vi hơn 10 dặm tiểu chỉ còn lại có hai cái huyền đỉnh núi cao sừng sững thân ảnh, hết thảy chim muông trùng rắn đều cảm ứng được bọn họ rằng có uy áp, bén nhảy chạy từ phía. Hồi lâu đang đối mặt, bỗng nhiên trong nháy mắt hai người đồng thời tại chỗ biến mất, một giây sau ở giữa chiến trường vị trí bỗng dưng nổ ra một vòng nhức mắt nóng sáng thần quang. Oeng! Mắt trần có thể thấy cầu hình sóng trùng kích quét ngang thiên địa, ép tiên ổn cắt cao hơn mặt đất vật chất, thậm chí tiểu liền núi nhỏ một dạng đá tảng đều bị phá thành bột mịn. Kinh khủng tốc độ siêu âm đánh nổ sóng gợn chậm rãi quyết tán, vận độ khí sóng như tường từ tiến vào, mấy giây sau đâm đầu vào Doãn Hán Linh đám người cộng đồng chống lên linh khí bình phong. Chỉ một thoáng, cắt bay đá chạy giả thiên tế nhật, đùng đùng tỉ mỉ hòn đá nhỏ như là từ đạn một dạng đánh tại linh khí bình phong trên, đánh ra từng vòng nước sóng gợn sóng. Bản thân cảm nhận được trầm trọng kinh người áp lực, một đám đại thần hai mặt nhìn nhau, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Chúng ta có phải hay không nghĩ được quá lạc quan? Chỉ là giao thủ từ ba tiểu có uy lực như thế, Võ An quân chân thực sức mạnh coi như không sánh được đại vương, phòng trường cũng cách biệt không xa. Mà tại đám người phía trước nhất, Doãn Hán Linh lo lắng ngóng nhìn ở giữa chiến trường, thần quang loẹt loẹt dựng thẳng đồng xuyên thấu bụi trần nhiên vụ, thấy được hai cái rằng co bóng người. CCC đồng dạng bạch kim thần quang lẫn nhau khuấy động, mẫu chỉ to lôi xả tại hai người xung quanh quần lấp lóe, thả ra chói thai cao liên tiếp chấn động. Một bức thuần túy từ tinh quang năng lượng cụ hiện mà thành hổ hình áo giáp bóng mờ bao phủ trên người Triệu Dận Tuấn, để hắn cùng với thân cao vượt qua 3 mét vĩ đại người khổng lồ địa vị ngang nhau, chút nào không rơi xuống hạ phong. Hoàng thần toái tinh kình, không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi là có thể luyện đến cảnh giới như vậy. Rộng đại thủ trưởng vững vàng bắt thiếu niên áo trắng nắm đấm, Doãn Uy Bình meo mắt lại, phản phất một đầu mánh hổ lộ ra răng nanh, khoe miệng vung lên một tia tàn bạo tiểu dung. Bất quá, Hoàng thần toái tinh kình vốn là mô phỏng bạch hổ chân linh sáng tạo công pháp, ngươi dùng loại công pháp này đối phó ta, không cảm thấy múa dịu quá mắt thợ sao? Lời còn chưa dứt, Doãn Uy Bình quanh thân nổi lên mê ly nhỏ vụn tinh quang, sau đó kim cương giống như hào quang dọc theo hắn chi thể hội tụ co rút lại, cuối cùng tại lòng bàn tay ngưng kết thành một viên óng ánh tinh thần. Cảm nhận được trong quyền phong truyền tới thấu xương hàn ý, Triệu Dận Tuấn không chút do dự bước ra lui nhanh, nhưng Doãn Uy Bình nhưng nhanh hơn hắn một bước. Toái tinh kích, trường lực một phá, kim cương tinh thần rót vào quyền phong, trong phút chốc, Triệu Dận Tuấn khác nào một viên ra khỏi nòng pháo đạn, không bị khống chế bay ngược mà ra, ở trên bầu trời vẽ ra một đạo thẳng tắp xạ tuyến. Không có gì sánh kịp thần tính sức mạnh xuyên qua phòng ngự, đánh nát xương cốt, dọc theo kinh mạch cuốn lượn mà lên, đem Triệu Dận Tuấn chỉnh cái cánh tay xoắn thành bánh que trèo, vặn vẹo thành hình trạng quái dị. Xì và xoạt xoạt xì và điều chỉnh thân hình, hai chân ở trên mặt đất cày ra số dài 100 mét rãnh sâu. Thiếu niên mặc áo trắng rốt cục tan mất trên người lực nói, chậm rãi ngừng lại đau khổ kịch liệt kích thích mỗi một căn thần kinh, nhưng Triệu Dận Tuấn nhưng giống như chưa tỉnh, một đôi tà dị quỷ mị tử kim dựng thẳng đồng đầy hứng thú quan sát mình dị dạng cánh tay. Thì ra là vậy, có chút ý nghĩa. Tự lẩm bẩm bên trong, tinh quan quyền bính khởi động, vặn vẹo thành bánh quay trèo cánh tay khác nào bị thổi no khí cầu, từ lên tới dưới một điểm điểm xoay tròn trở lại vị trí cũ, cuối cùng khuấy thành một đoàn năm chỉ cũng xoắn ốc triển khai, triệt để trở về hình dáng ban đầu. Nhìn tay của mình trưởng, Triệu Dận Tuấn nhẹ nhàng hoạt động năm chỉ, mặt tái nhợt gò má cấp tốc nổi lên màu máu. Suy sụp khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần thứ hai bành trướng. Điểm ấy xúc động có thể không đủ, tiếp tục đi. Ngẩng đầu ngóng nhìn sắc mặt ngưng trọng Doãn Uy Bình, thiếu niên mặc áo trắng nết lên khóe miệng, lộ ra phát ra từ nội tâm vui sướng ý cười. Thấy cảnh này, nguyên bản trong lòng tung tăng các đại thần tiếu dung dần dần biến mất, chỉ cảm thấy được tê cả da đầu. Cái tên này sẽ không phải bị thần tính nhuộm dần điên rồi sao? Làm sao cảm giác tinh thần không quá bình thường dáng vẻ? Tuy rằng sở hữu thần thoại sinh vật đều hoặc nhiều hoặc ít có chút điên cuồng, nhưng người cấp 5 tiểu điên đến trình độ như thế này, ta kiến nghị ngươi đi nhìn một cái bác sĩ gạo. Mà tại ở giữa chiến trường, Doãn Uy Bình nhưng từ Triệu Dận Thuấn u ám tà dị trong con ngươi thấy được những vật khác, gặp săn tâm mừng sung sướng. Lấy cấp 5 thân đẩy ra thần môn 6 thiên quan, chẳng thể trách ngươi có thể xuất lĩnh đại quân giết thần linh. Bất quá, ngươi muốn lấy ta vì là đá mài dao rèn luyện công pháp, có phải là quá cuồng vọng? Lạnh như băng bạch kim dựng thẳng đồng mãnh nhiên giơ lên, xa xôi giữa bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng như lôi đình hổ gầm, chấn động được chu vi trăm dặm vạn vật kinh hoàng. Nhưng mà, đối mặt tàn bạo hung ác uy áp, Dương Dương thiếu niên mặc áo trắng chỉ là giật nhẹ khoe miệng, một đôi u ám tử kim dựng thẳng đồng dùng càng tăng kinh khủng thương mang tầm mắt để ép trở lại. Có thể trở thành là ta đã đặt chân, là vinh hạnh của ngươi. Bình thản lời nói không mang theo bất kỳ tâm tình gì, phản phất chỉ là đang trần thuật một cái mọi người đều biết sự thực. Lần này, liền hỉ nộ không lộ Doãn Uy Bình đều không kèm được, trên trán nếp nhăn nặn ra một cái chữ vương. Chu Quốc Công coi là thật bệ nghệ thương sinh, coi vạn vật như chó rơm. Làm ra một cái ngón tay cái chỉ, Doãn Uy Bình bị tức nở nụ cười, trong mắt hung lệ thần quang gần như sắp yếu giật xuất lai. Nhìn thấy Doãn Uy Bình vặn vẹo giận dữ vẻ mặt, Triệu Dận Tuấn liền vội vàng khoát tay, nhẹ nhàng giải thích nói: "Đừng hiểu nhầm, ta không phải nhằm vào ngươi a." Nói xong, hắn ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua cao lớn vĩ nạn Doãn Uy Bình, tìm đến phía rộng lớn vô ngần thiên địa. "Ta là nói này chư thiên thần Phật, đông đảo chúng sinh, đều là của ta đã đặt chân. Mà ngươi, may mắn tận mắt chứng kiến ta của thời, này chính là ngươi một đời vinh dự nhất thời khắc." Trầm mặc rất lâu, Doãn Uy Bình trong lòng phẫn nộ khí tiêu tán, mắt mang thương hại nhìn Triệu Dận Tuấn. "Chu Quốc Công, điên cuồng cùng lý tính mất thăng bằng sẽ dẫn đến tinh thần thất thường, có cơ hội ta kiến nghị ngươi đi tìm một ít chữa bệnh nói thần thoại điều trị một cái." Từ mênh mông phía chân trời thu tầm mắt lại, Triệu Dận Thuấn miết miệng, bất mãn nhíu lại đầu lông mày. "Ngươi có phải là coi chính mình rất hài hước?" "Oan." Bắn ra cất bước, trước người nổ ra một đoàn màu nhũ bạch âm bạc mây, Triệu Dận Thuấn trong phút chốc vượt qua dài lâu cự ly, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Doãn Uy Bình trước mặt đối mặt từ thuần năng lượng ngưng kết mà thành thê thảm hổ trảo, Doãn Uy Bình không tránh không né, giơ tay chính là một trượng. Lấy trảo đối với trượng, rất có lực xuyên thấu trảo mang bị chất phát trượng kình nghiền nát. Phản phất một thanh chùy sắt đánh vào Triệu Dận Thuấn đầu ngón tay. Két két. Cứng như thiên thạch xương ngón tay nháy mắt gãy đoạn, còn thừa lại sức mạnh rót vào mu bàn tay, đem thủ đoạn của hắn chết thành một cái quỷ dị góc độ. Bất quá cũng trong lúc đó, Triệu Dận Thuấn khắc một cái tay tập kích lên Doãn Uy Bình cổ, sắc bén bạch kim chảo mang xé ra hộ thể thần quang, không tốn sức chút nào chạm đến da thịt đâm này. Nhưng mà đầu ngón tay trên truyền tới xúc cảm nhưng lệnh Triệu Dận Thuấn xương cốt tê dại, dường như móng tay bấu vào thủy tinh công nghiệp trên, lôi ra rợn người chói tai réo vang. Bạo liệt hỏa tinh bay múa đầy trời, tinh chuẩn nắm lấy Triệu Dận Thuấn công kích sau kẽ hở, tàn bạo đầu gối đỉnh đánh nổ hổ hình áo giáp bóng mờ. Sau đó một viên kim cương tinh thần mạnh mẽ ấn tại trên lồng ngực của hắn. Toái tinh kích. Oeng. Một đạo bạch quang trên chết xuyên vào đại địa, oeng kích ra một cái đường kính hơn 500 thước phóng xạ tính hố sâu. Ho ho. Chậm rãi trỏi người lên, bị đánh được lõm xuống lồng ngực giống như thổi khí cầu nhô lên, gậy thủ đoạn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở lại vị trí cũ kiểu chính. Hóa mở trong lồng ngực tụ huyết, Triệu Dận Tuấn nhìn Doãn Uy Bình trên cổ mấy cái nhỏ bé không thể nhận ra bạch tấn, khổ não lại hạnh phúc nhíu mày lại. Thể quan. Không thôi. Vung lên mãnh hổ giống như tàn bạo tiểu dung. Doãn Uy Bình trong phút chốc biến mất tại Triệu Dận Thuấn trong tầm mắt, phản phất Tuấn Di bình thường xuất hiện ở bên người hắn cao duy thị giới dưới. Triệu Dận Thuấn rõ ràng bắt được động tác của hắn, nhưng thịt thể nhưng theo không kịp phản ứng, không cách nào làm ra phản kích, chỉ có thể thôi thúc siêu phàm lực lượng nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh ra Thuấn bộ. Bá, một chảo vung không, từ kim cương tinh thần tạo thành 5 căn lợi chảo phản phất liền không gian đều phải cắt mở, ở trong hư không lưu lại mấy cái giữ tật khe, qua vài giây mới từ từ nối liền. Ngoại trừ thể, ngươi còn mở ra cái khác thần môn thiên quan. Ngoài mấy trăm mét, Triệu Dận Thuấn không nhanh không chậm đi dạo. Xa xa quan sát đến Doãn Uy Bình đầu ngón tay tinh thần chảo mang. Nếu không ngươi cho rằng ta này ngàn năm thời gian là tại ngủ ngon sao? Hai tay buông xuống, Doãn Uy Bình âm thanh từ từ biến được trầm thấp dày nặng, dường như to lớn động vật ăn thịt lồng ngực chỗ sâu cộng hưởng, khắp trời tinh quang tại quanh người hắn ngưng kết vật bành, tạo thành một cái trông rất sống động bạch hổ pháp tướng. Hoang thần hàng thế, chân linh hóa hình. Vụ. Bổ một cái một chảo, đơn giản nhất động tác tại cực hạn sức mạnh to lớn dưới dường như thần phạt, sắc bén bạch kim thần quang phong chết chu vi trăm mét không gian, đối mặt như Thái Sơn áp đỉnh tàn bạo mãnh hổ, Triệu Dận Thuấn bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên chỉ bằng vào hoang thần toái tinh kình sát thực múa dịu qua mắt tợ. Giống. Một giây sau, đại khí chấn động, kinh khủng rồng ngâm giống tiếng kêu từ Triệu Dận Thuấn trong cơ thể nổ vang, không có bất kỳ hoa xảo, thon dài năm chỉ vững vàng tiếp được Doãn Uy Bình hai chảo, hư ảo kim long bảo giống bóng mờ chậm chậm ngưng tụ, cách không cùng tàn bạo hung lệ bạch hổ bóng mờ địa vị ngang nhau. Long tượng bản ngược công. Doãn Uy Bình mắt hổ mãnh nhiên co lại thành một cái khe, không chút do dự nghĩ rút bàn tay về, lại bị không cách nào kháng cự thô bạo sức mạnh khóa lại. 20. Chuyện siêu hay. Chương 327, La Hầu. Long tượng trấn ngục, thần thoại cấp SSS, bị động. Hậu thiên thuộc tính thể pháp tác hiệu năng tăng lên 20%. Hậu thiên thuộc tính lực pháp tác hiệu năng tăng lên 20%. Chủ động. Thả ra long tượng lực lượng, bị động hiệu quả tăng gấp đôi, cũng lớn mức tăng lên lực thuộc tính, cao nhất thượng hạn là lực thể cùng. Vô cùng vô tận sức mạnh to lớn ở trong người dâng trào bảo hiếu, mặc dù lấy Triệu Dận Thuấn thể phách đều bị chống đỡ được huyết mạch phát trường, không nôn không nhanh. Nhẹ nhõm bắt bí lấy Doãn Uy Bình hai chảo, Triệu Dận Thuấn miệng và mũi phun ra một đoàn mạ vàng năng lượng mịt mờ, đồng trong con ngươi nhưng hình chiếu người bên ngoài không cách nào quan trắc tin tức. Long tượng lực lượng 179631, 35153143528370. Gần 18 vạn điểm sức mạnh, cho dù là Doãn Uy Bình loại này lâu năm thần linh đều muốn bị run rẩy. Giống. Hung hậu rồng ngâm giống tiếng kêu liệt thạch xuyên vân, như là bắt bí lấy một chỉ con mèo nhỏ mở dạng, Triệu Dận Tuấn đem Doãn Uy Bình vãng hoài bên trong lôi kéo, bắp đùi thon dài xoay tròn quét ngang, khác nào một thanh sắc bén búa lớn mạnh mẽ bổ tại bên hông hắn. Đông. Như là hai khối thành thực thép núi chính diện chạm vào nhau, nặng nề nổ vang chấn động được mọi người ngũ tạng ong ong, khó chịu được muốn nói huyết. Tàn bạo sức mạnh chặt chẽ vững vàng rót vào đến Doãn Uy Bình trong cơ thể, khôi ngô cao lớn thần thân thể như là bị lãng không quất trúng bóng chảy, nháy mắt tại chỗ biến mất. Đầy đủ một giây đồng hồ sau, mấy dặm bên ngoài trên mặt đất bỗng nhiên nổ ra một đoàn loại nhỏ ma cô mây. Ầm ầm ầm, khí sóng khuấy động, bụi trần bao phủ, nhìn chậm rãi bay lên ma cô mây, cảm ứng kinh khủng thần lực phun trào, Triệu Dận Thuấn nắm chặt nắm đấm, cảm giác mình khoát tay là có thể xé ra bầu trời, dậm chân một cái là có thể đập vỡ tan đại địa. Kinh khủng nhất là, này không phải ảo giác. Nghĩ tới đây, Triệu Dận Thuấn không khỏi được tiếc nuối thở dài. Ai lại to lớn lượng, cũng không cách nào xuyên thủng thể quan chất ra tầm mắt tận đầu, từ từ khuyết trương ma cô mây như là bị sức mạnh nào trục xuất, nháy mắt tiêu tan hết sạch, lộ ra tâm điểm một cái to lớn hố sâu, cùng với hố sâu nơi trọng yếu không bị thương chút nào râu bạc trắng người đàn ông trung niên. Thực sự là khó mà tin nổi, coi như có long tượng bàn nhược công gia trì, sức mạnh của ngươi cũng vẫn là quá siêu cấp. Bưng chính mình mơ hồ cảm giác đau đớn cùng lúc, Doãn Uy Bình nhìn về phía thiếu niên áo trắng ánh mắt phức tạp mà nghiêm nghị. Tại nàng dài dòng trong sinh mệnh, còn chưa từng gặp như vậy vượt quá lẽ thường quái vật. Cấp độ, tuổi tác, chức cấp, chủng tộc, hết thảy ngoại bộ điều kiện ràng buộc trên người hắn giống như cũng không được lập, hoàn toàn không có cách nào lấy bình thường tri thức cùng logic đi cân nhắc hắn. Tính toán đâu ra đấy, hắn bất quá mới là một vừa đầy 17 tuổi thiếu niên, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện, không có khả năng nắm giữ như vậy to lớn tích lũy a. Càng đừng nói từ hắn giác tỉnh đến nay chỉ có 4 năm tà hữu. 4 năm, ngàn năm. Vừa nghĩ tới song phương thời gian tu luyện kém, Doãn Uy Bình càng hoài nghi nhân sinh. Siêu cấp, ta vượt qua không phải là chỉ là cấp độ mà thôi. Ý có hàm ý cười khẽ nỉ non, ưu nhã thiếu niên mặc áo trắng hoi nghiêng về phía trước, chậm rãi giơ lên mũi chân. Thuần bộ. Oanh. 18 vạn lực thêm vào hơn 6 vạn mẫn 24 vạn cuồng bạo tốc độ xé rách đại khí, hình thành một cái to lớn chân không hồng câu, đâm thẳng Doãn Uy Bình trước mặt. Mấy dặm cự ly hầu như nháy mắt mà tới, Doãn Uy Bình còn chưa kịp phòng ngự, toàn bộ người lại bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Va nát một tòa cao mấy chục mét núi nhỏ. Khôi ngô thân thể ở trên mặt đất không bị khống chế ma sát, cày ra một cái dài đến mấy trăm thước thẳng tắp khe. Mà tại nàng vừa nãy đứng yên địa phương, một cái thiếu niên mặc áo trắng chính như có ngộ ra nheo mắt lại, cả người bắp thịt như là mãng xà một dạng lăn lộn lúc đích. Hai loại siêu phàm lực lượng chồng chất hình thành. Mẫn thật là kinh người, nhưng cũng vượt qua chính mình thịt thể gánh chịu cực hạn, coi như chỉ có ngăn ngắn trong nháy mắt, cũng đưa đến nhiều chỗ bắp thịt xé rách. Bất quá, có tinh quan sức khôi phục, khống chế một cái tần suất vẫn đủ dùng tốt. Trầm ngâm, lúc nhích lăn lộn bắp thịt chậm rãi bình phục, thiếu niên mặc áo trắng bẻ bẻ cổ, đem ánh mắt một lần nữa tìm đến phía phương xa. Tại cái hướng kia, một cái hồ đồ thân bao phủ tại bạch kim quang diễm bên trong khôi ngô bóng người chính từ khói bụi bên trong hiện lộ ra đường viền, một đôi rất có lực xuyên thấu tàn bạo dựng thẳng đồng tản ra khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ngột ngạt. Chu Quốc Công quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra ta cũng nhất định phải lấy ra một điểm bản lĩnh thật sự. Tốt tươi khói bụi bên trong, trên người mặc tuyết trắng áo khoác người trung niên vung tay lên một cái, tuần hoàn theo ý chí của nàng, đầy trời bụi mù nháy mắt tàn đi, lộ ra sáng sủa rõ ràng chiến trường. Lập tức, thực chất hóa năng lượng mịt mờ từ nàng thể biểu bốc hơi, đem hư ảo bạch kim quang diễm ngất nhuộm thành dày nặng ngưng thực trạng thái lòng tính chất. Cảm ứng được cái kia rộng lớn vô ngần thần tính sức mạnh, Triệu Dận Thuấn đầy hứng thú nheo mắt lại. Khí quan, Chu Quốc Công thật tinh tưởng. Khoe miệng vung lên tàn bạo tiêu dung, Doãn Uy Bình sau lưng giữa bầu trời tầng mây không tên tiêu tan, toàn bộ chiến trường đều nổi lên ác liệt cơn gió. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, ẩn chứa canh kim thần tính cương gió tích hủy tiêu xương, đem chu vi mười dặm hóa thành tuyệt vực, hết thảy vật chất đều bị ép vì là mềm mại nhất một miệng. Mà tại này kinh người cương gió bên trong, Triệu Dận Thuấn chậm rãi đưa tay ra, nhìn hùng hậu cương khí hộ thể bị một điểm điểm phai mờ, đầu ngón tay bị cắt ra từng cái tỉ mỉ nhỏ vết máu, không khỏi được thở dài một tiếng. Không hổ là lâu năm cấp 7 đại thần, toàn phương vị áp lực căn bản không cho được phóng nước. Thở dài sau đó, bóng ánh kim quang từ trên da xuyên thấu qua thể mà ra, hình thành dày đến mấy thước nửa trong suốt bình phong. Có giác đâm này, vô hình cương gió cùng mạ vàng bình phong khuấy động ma sát, gây ra khiên người xương cốt cay cay chói tai réo vang. Chất phát bình phong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, Triệu Dận Thuấn không dám khinh thường, chủ động phát khởi tiến công. Nhưng mà lần này Doãn Uy Bình nhưng căn bản không dây dưa với hắn, hổ gầm một tiếng, khắp trời phong vân biến hóa, kịch liệt cương gió như là cối xay thịt một dạng đưa hắn hoàn toàn vây quanh. Có giác. Triệu Dận Thuấn cảm giác mình giống như là rơi vào rồi đầm lầy, không chỗ nào không có mặt cành kim cương gió khác nào cương đao gào thét quân quanh, không ngừng tiêu khiển năng lượng của hắn. Còn tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, mình khí cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, mà đối phương khí tựa hồ vô cùng vô tận. Phát hiện đến chiến cuộc biến hóa, Triệu Dận Thuấn dứt khoát thôi thúc tuấn bộ, nghị muốn cường hành xé ra ngăn cản, vọt tới Doãn Uy Bình trước mặt. Nhưng sung mãn trách chiến trường mỗi một tấc không gian cành kim cương gió dường như cố thể bình thường, thiếu niên mặc áo trắng mãnh nhiên gia tốc, tự cảm giác mình đâm đầu vào núi giao rừng kiếm, không có lao ra bao xa bình phong đã bị mài mòn hầu như không còn. Không được. Nay chủng loại giống như sức mạnh của lĩnh vực, không cách nào dùng thường quy thủ đoạn phá giải. Tâm sinh hiểu ra, Triệu Dận Tuấn dừng bước lại, ngóng nhìn sáng lấp lóa cương gió, bất đắc dĩ lăng không khẽ vồ. Kiếm vực La Hầu. Một thanh nửa trong suốt ám kim trường kiếm chậm rãi từ trong hư không ra khỏi vỏ, sức mạnh mang tính hủy diệt vặn vẹo quy tắc, đem Triệu Dận Tuấn chu vi mấy trăm mét bên trong cương gió hóa thành hư vô. Mà tại chiến trường một đầu khác, thời khắc quan tâm thiếu niên Doãn Uy Bình con mắt ngưng lại, cả người lông tóc dựng đứng, mi tâm nhảy lên nhọn gai sắc đau. Từ cái kia tà dị hoa lệ ám kim trường kiếm bên trong, nàng lần đầu cảm nhận được thanh tích trừ quan tử vong uy hiếp. Tại sao không thể từng cú đấm thấu thịt sảng khoái một trận chiến đây? Không phải được buộc ta sử dụng kiếm. Tràn ngập án niệm nhỉ non bên trong, Triệu Dận Thuấn nhấc chân một điểm, chấm như tuyết bóng người nháy mắt tại chỗ biến mất. Thuần bộ. Bá. Không có một chút nào tiên xé gió, như quỷ mị tàn ảnh phảng phất thuấn di bình thường xuất hiện ở Doãn Uy Bình trước người, đen kịt kiếm cương không mang theo một tia khói lửa hơi thở lướt về phía phần gáy. Trái tim một tóm, Doãn Uy Bình bảo hiếu một tiếng, quanh thân mọc ra tuyết da trắng lông, hình thể điên cuồng núp nhích bành trướng. Mà tiểu trong quá trình này, hủy diệt mũi kiếm vất vả xé ra thần tính lỗ sát sau cương khí hộ thể, lại gian nan cắt mở thần tính lỗ sát sau thân thể, lưu lại một cái giữ tận kinh người lỗ thủng. Giống. Bị đau tiếng cầm nhẹ bên trong, Doãn Uy Bình triển lộ ra thần thoại hình thái, một đầu thân dài vượt qua 100 mét bạch hổ giống như thiên thần sừng sững hư không, uy nghiêm tàn bạo thần quang chân áp thiên địa, nhưng trên cổ nhưng có một cái gần dài 10 mét giữ tận vết kiếm, chạm. Thái lỏng như kim loại bạch kim huyết dịch theo miệng vết thương róc rách không tuyệt chảy xuống. Mắt trần có thể thấy hỗn độn hắc quang như ung nhọt tận xương bao vây tại trên vết thương, ở ngoài lật huyết nục tại năng lượng kỳ dị ăn mòn dưới không cách nào khép lại, chỉ có thể kéo dài không ngừng mất máu. Tôi thúc khí quan quyền bính, thần tính năng lượng cấp tốc phai mở trên vết thương bám vào độc tính, Doãn Uy Bình tâm có thừa cuối kỳ nhìn chằm chằm nhẹ khoác kiếm hoa thiếu niên mặc áo trắng. Thừa ảnh. Không đúng, ngươi dùng là cái gì thần khí? Tại sao bên trong còn có nguyên thủy thiên ma khí? Kiếm này tên là La Hầu, chính là ta tâm niệm biến thành, về phần tại sao có nguyên thủy thiên ma khí, đó là bởi vì ta sẽ nguyên thủy thiên ma thai tức pháp a. Phát hiện đến đối phương bản nguyên khí thuộc tính tùy tiện đem nguyên thủy thiên ma khí hòa tan phai mở, Triệu Dận Thuấn nhất thời tâm sinh hiểu ra. Tại mở ra khí quan tồn tại trước mặt, nguyên thủy thiên ma thai tức pháp bị trời khắc, trừ phi mình cũng đồng dạng đột phá khí quan, nếu không ma khí căn bản đừng nghĩ xâm nhập người ta thân thể. Phật, ma, nói, võ, binh. Chu Quốc Công lại kiềm tu ngũ ra giải. Thực sự là khó mà tin nổi. Đây đã là Doãn Uy Bình không biết bao nhiêu lần cảm khái, nhưng càng làm hắn kinh hãi, là thiếu niên mặc áo trắng trong tay chuôi này giống như thật không phải thật, như ảo không phải huyễn khủng bố thần kiếm. Tâm niệm biến thành, hư không tạo vật. Loại này dính đến pháp tắc bản nguyên quyền bính liền bản thân nàng cũng còn không có nắm giữ, kết quả một cái cấp 5 người phàm lại dùng được thuần thục như vậy, quả thực thái quá. Đang khi nói chuyện, Doãn Uy Bình triệt để ma diệt trên vết thương năng lượng kỳ dị, giữ tận ở ngoài lật huyết nhục bắt đầu chậm chậm nối liền, trạng thái lỏng như kim loại bạch kim huyết dịch ngưng kết thành vậy, đem vết kiếm hóa thành một cái hàn kim loại mục nhọn. Có cái gì bất khả tư nghị? Đây không phải là có tay liền được. Nhún nhún vai, Triệu Dận Thuấn nhếch miệng nở nụ cười, quanh thân dựng lên hừng hực tử kim quang diễm. Bá. Pháp tắc tầng diện sức mạnh xé ra canh kim cương gió, lại một lần nữa đánh út về phía sừng sững hư không uy nghiêm bạch hổ. Nhưng này một hồi, sớm có chuẩn bị Doãn Uy Bình giơ lên hổ trảo, kinh khủng thần tính năng lượng tại trong cơ thể nàng ngưng kết, hóa thành khắp trời kim cương tình quang. Vỡ vụn tinh thần. Gọn sóng gầm nhẹ chấn động thiên địa, một viên đường kính mấy thước có ánh kim cương tinh thần bỗng dưng cụ hiện, bút bắn thẳng về phía Triệu Dận Thuấn. Con mắt hơi co rụt lại, thiếu niên mặc áo trắng từ này một viên tinh thần bên trong cảm nhận được hoang thần toái tinh kình cuối cùng huyền bí, trong mắt không khỏi xẹt qua hưng phấn thần quang, không chút do dự vượt khó tiến lên. La Hầu trên mũi kiếm hủy diệt hắc quang nháy mắt bị bạch kim ánh sáng lộng lây thay thế, đồng căn đồng nguyên hai nguồn sức mạnh không có chút nào xinh đẹp đụng vào nhau, trong phút chốc, thê thảm thần quang sung mãn trách thiên địa, toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại một mảnh thuần trắng. Qua không biết bao lâu, mọi người vây xem mới khôi phục thị lực, đập vào mặt khủng bố kình phong lại cuốn lên khắp trời bụi mù, đợi đến bụi bặm lắng xuống, một bức thảm thiết hình tượng xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Sừng sững ở bầu trời bạch hổ bàn tay như là gậy trúc một dạng bị từ bên trong đào mở, giữ tận mở rộng chỉ nhánh vẫn lan tràn đến nơi khớp xương, toàn bộ hổ trảo hiện ra một loại vặn vẹo y lìa hình chữ. Mà trên đất thiếu niên mặc áo trắng thì lại càng thảm hại hơn, toàn bộ thân thể đã vặn vẹo được không giống hình người, cả người khớp đều giống như bánh quai trèo một dạng. Nhưng tại tinh quan quyền bính ra chỉ dưới, thiếu niên thương thế chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, vặn vẹo nát bấy xương cốt bắp thịt một điểm điểm trở lại vị trí cũ, liền sền sệt huyết dịch cũng tại không nhìn thấy sức mạnh dẫn dắt dưới chảy ngược về trong cơ thể. Quái vật a! Cảm nhận được Triệu Dận Thuấn khí tức trong người như mặt trời giống như bành trướng, lấy Doan Há Linh cầm đầu các đại thần đầy mắt kinh khủng. Cái khác thần linh mở ra tinh quan cũng không khoa trương như vậy a. Ngăn ngắn mười mấy tức thời gian, khôi phục như lúc ban đầu thiếu niên mặc áo trắng ngước mắt lên con người, ngóng nhìn trên bầu trời to lớn cự vật. Trở lại. Oeng. Không liệt thần quang lần thứ hai lăng không tỏa sáng, khác nào hai viên hàng tinh ở trên bầu trời va chạm, đáng sợ sóng trùng kích như gợn sóng quét ngang thiên địa, liên miên bất tuyệt đánh nổ sóng gợn đem chu vi hơn 10 dặm san thành bình địa, trong phạm vi hết thảy vật chất đều bị ép là nhất thật nhỏ hạt căn bản. Chiến đấu kịch liệt bên trong, Triệu Dận Tuấn trong lòng không bi thương không hỉ, cộng hưởng chấn động thần thuộc tính như là đưa hắn phân chia thành hai cái bất đồng nhân cách, một cẩn thận thể ngộ mỗi một lần va chạm sinh ra bình cảnh dao động, một cái khác thì lại sừng sững ở cao hơn triệu không gian, khác nào người đứng xem lạnh lùng quan sát hết thảy. Rất nhanh, vô kiên bất tồi hủy diệt kiếm cương trên người Doãn Uy Bình, để lại dầm dạp chằng chịt vết kiếm, thương tích khắp người bạch hổ càng suy yếu, mà đối thủ của nàng nhưng càng đánh càng nhanh, càng đánh càng mạnh. Nhưng ngưng mắt nhìn hung tàn địch nhân, Doãn Uy Bình trong mắt nhưng là vô cùng bình tĩnh, tựa hồ đã đem sinh tử không để ý, duy nhất làm nàng động dung là cái kia trước sau xem không hiểu khủng. Bố trường kiếm, ngưng kết bản nguyên khí vì là cương, lại dựa vào miễn dịch không, phải thần tính tổn thương bản nguyên thể, chỉ riêng sức phòng ngự. Tới nói, nàng hầu như đã đạt đến 7 cấp cực hạn, nhưng đối phương trường kiếm nhưng có thể phá khai tầng này phòng ngự, xúc phạm tới nàng bản thể. Nếu như địch nhân là sử dụng một số đại danh đỉnh đỉnh thượng cổ thần khí, nàng kia còn nghĩ được không, nhưng đối phương sáng tỏ nói rồi tên là La Hầu trường kiếm là hắn tâm niệm biến thành, kia cường độ tiểu, hoàn toàn không có cách nào lý giải. Võ phu tâm niệm có thể có nhiều cường, coi như càng chuyên nghiệp kiếm tiên cũng không thể lấy tâm hóa kiếm chú, không có thật thể vũ khí, chỉ riêng mịt mở ý niệm, dựa vào cái gì ngưng kết thành này thần uy? Nhưng ý nghĩ nhất chuyển, Doãn Uy Bình trái tim không khỏi nổi lên một thiệt run rẩy. Ngược lại nghĩ, cái này có phải hay không thuyết minh ở đối phương cái tiêm người hiện lành biểu tượng dưới, kỳ thực cất giấu khủng bố đến hủy diệt vạn vật tinh thần, lấy cấp 5 thân thể đâm thủng hàng đầu cấp 7 phòng ngự, đem chính mình đánh tới thương tích khắp người. Vì lẽ đó, hắn chân chính dựa vào cũng không phải là biểu hiện ra kinh người sức mạnh to lớn, mà là cấp độ càng sâu, khó có thể cân nhắc, không thể miêu tả bản chất. Cái kia đến cùng là quái vật gì? Chương 328, thần phục vẫn là diệt vong. Không có chú ý tới Doãn Uy Bình kinh hãi sôi trào tâm tư, lúc này Triệu Dận Thuấn hoàn toàn đắm chìm trong cực hạn va chạm vui sướng bên trong. Hầu như đem chính mình thường quy tư thế giới thực lực phát huy đến cực hạn, nhưng vẫn là không cách nào tùy tiện đối kháng khí thể song thiên quan quyền bính, mỗi một lần tiến công cùng phòng ngự, linh hồn cùng thị thể đều thừa nhận áp lực thật lớn, phản phất hơi không chú ý liền muốn tan vỡ tan rã. Nhưng chính là tại loại này cực đoan áp lực dưới, nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ bình cảnh từ từ biến được bung lỏng, lờ mờ chạm đến huyền diệu pháp tắc bản chất. Dần dần, quanh quần thiếu niên mặc áo trắng quanh thân tử kim quang diễm từ từ biến được sền sệt, từ mông lung trong suốt chất về phía vật chất hóa phương hướng chuyển biến. Mà tại hắn linh hồn nơi sâu xa, chính nổi lên kịch liệt hơn lột xác. Lờ mờ đã nhận ra Triệu Dận Thuấn biến hóa, Doãn Uy Bình khỏe mắt dư quang quét về phía phương xa con gái, không thôi ngầm thở dài. Lập tức, trong mắt cuối cùng một tia ôn nhu ẩn nấp, lạnh như băng bạch kim dựng thẳng đồng rời về phía địch nhân, chỉ còn lại có quyết tuyệt chiến ý. Chu Quốc Công, cẩn thận rồi. Vừa dứt lời, vô cùng vô tận thần tính năng lượng từ nguy nga bạch hổ trong cơ thể tuôn ra, có ánh bạch kim quang diễm khuấy lên đại khí, hình thành đường kính vượt qua trăm dặm khủng bố bao gió. Mà khổng lồ hơn thần tính thì lại cấu kết địa mạch, tại cao duy thị giới đem một cái hỗn lượn liên miên, vẫn kéo dài ra cuối tầm mắt đại địa mạch lạc kích hoạt. Vụ. Chỉ một thoáng, thiên địa phảng phất có sự sống, toàn bộ thế giới đều tại Doãn Uy Bình ý chí dưới sống lại, không chút lưu tình đối với Triệu Dận Thuận thả ra vô cùng áp lực. Bị thiên địa bài xích rước chế lực lồng khoác ở trên người, Triệu Dận Thuận chỉ cảm thấy huyết nhục linh hồn đều từ từ biên được trầm trọng, liền trong tay La Hầu đều nhiều hơn mây phần chút chắc. Nhưng mà, này đáng sợ áp lực bất quá là hơi không đủ đạo sản phẩm phụ, chân chính uy hiếp đến từ chính Doãn Uy Bình trước người ngưng kết một vệt mỏng như cánh ve nhắn nhủi kim quang. Thiên Thiên kim khí. Nhận ra đó là cái gì, Triệu Dận Thuận nắm chặt trường kiếm trong tay, toàn lực điều động trong cơ thể mỗi một tia năng lượng, như gặp đại địch. Hô. Nguy nga bạch hổ nhẹ nhàng thổi một hơi, không có độ dày sắc bén kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong phút chốc xuất hiện ở thiếu niên mặc áo trắng trước người. Con mắt mãnh nhiên co rụt lại, mặc dù có cao duy thị giới gia trì, Triệu Dận Thuấn đều kém một chút không phản ứng kịp. Nhấc kiếm nhất chặn, thế ngàn cân treo sợi tóc. La Hầu mũi kiếm ngăn ở kim quang trước mặt, nhưng kiếm bên trong phản hồi xúc cảm nhưng làm hắn trong lòng căng thẳng. Két két. Nửa trong suốt ám kim trường kiếm phảng phất pha lê giống như bị bổ ra một cái chỗ hổng, thê thảm kim quang sâu sắc lún vào thân kiếm, cuồng bạo kịch liệt năng lượng không có chút nào xinh đẹp rót vào La Hầu, thô bạo tàn bạo phải đem ép vì là bẩm mịn. Bản mệnh thần kiếm bị thương tổn lan truyền đến linh hồn, Triệu Dận Thuấn chỉ cảm thấy đại não bị một căn kim thép xen vào, cũng kèm theo cao liên tiếp chấn động đem óc của hắn khuấy thành tương hồ. Trong thiên địa vô số linh khí trình hình dạng xoắn ốc tụ hợp vào Doãn Uy Bình trong cơ thể, quần quần không ngừng rót vào kim quang. Két két két két. La Hầu thân kiếm vết thương không ngừng quyết đại, tương ứng, Triệu Dận Thuấn thất khiếu cũng tràn ra róc rách máu tươi. Hoàng hốt, hắn cảm giác toàn bộ thiên địa sức mạnh đều tại Doãn Uy Bình điều động dưới ngưng tụ thành này một vệt nho nhỏ kim quang, phải đem hắn ép vì là mảnh vỡ. Quả nhiên, dựa vào thường quy tư thế vẫn là không cách nào chiến thắng lâu năm thần linh a. Mặc dù nàng chỉ là một ly khai quốc gia quân chủ, tâm sinh hiểu ra, Triệu Dận Thuấn thở dài một tiếng, con mắt từ từ mất tiêu, cộng hưởng kích động thần thuộc tính bắt đầu vô hạn bành trướng. Vụ. Trong cõi u minh, một đạo cổ quái ong ong tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn nổ vang, phản phất thức tỉnh quái vật đáng sợ nào đó, thấu xương khí lạnh từ lòng bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Không nhìn linh tính bình phong che chở phòng hộ, bị điện giật giống như run rẩy hoảng sợ bao phủ cả người, trực tiếp tác dụng ở tất cả mọi người linh hồn. Không có từ trước đến nay thấp thôn lo âu vô hạn lan tràn, bên ngoài mấy trăm dặm sinh vật đều có thể lờ mờ cảm nhận được phát ra từ sâu trong linh hồn bản năng hoảng sợ, theo bản năng hướng về chiến trường phương hướng quy lại. Đó là khắc họa tại huyết mạch nơi sâu xa, đối với địa vị cao sinh vật kinh nế. Mà tại chiến trường bên trong, không phân địch ta, tại tất cả mọi người run lấy bảy ánh mắt bên trong, chật vật thiếu niên mặc áo trắng chậm rãi ngước mắt lên con người, lộ ra một đôi không thể miêu tả, huyền như hấp động giống như con mắt. Khi thấy đôi mắt này, Doãn Uy Bình tựa hồ minh bạch, giấu tại địch nhân đẹp trai túi ra dưới quái vật, rốt cuộc có bao nhiêu khó mà tin nổi. Không cách nào dòng nó, cũng không cách nào lý giải, thậm chí không cách nào miêu tả. Đơn thuần mà tuyệt đối vượt qua hết thể khái niệm cùng quy tắc, không thể nhìn thẳng vĩ đại lớn tồn tại. Xoạt xoạt xì vả. Vô hạn bành trướng thần thuộc tính ra chỉ dưới, huyền kiếm La Hầu triển lộ ra chân thật răng rắc, kinh khủng hắc quang lan tràn sinh trưởng, trong phút chốc đem kim quang hỏa tan yên diệt. Bá, vung kiếm quét ngang, đem đánh tan kim quang hạt căn bản triệt để phai mờ. Triệu Dận Thuấn buông xuống trường kiếm, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía giữa bầu trời giống như núi cao to lớn bạch hổ. Giơ ngón tay chỉ nguy nga thần thoại sinh vật, thon dài tay chỉ nhẹ nhàng hướng xuống dưới vạch một cái, kèm theo động tác của hắn, không cách nào kháng cự thần lực xuyên qua mà xuống, đem hình thể vượt qua trăm mét bạch hổ nháy mắt xuyên vào đại địa. Vô hình, trời long đất lở đánh nổ trong tiếng, một cái đường kính vượt qua ngàn mét hình quạt hố vẫn thạch chậm rãi thành hình, phần phật cương gió bên trong, Triệu Dận Thuấn lăng không hư độ, không bi thương không hỉ đi tới Doãn Uy Bình trước mặt. Lúc này, thê thảm bạch hổ cả người đều bị vặn vẹo thành hình trạng quái dị, sền sệt trạng thái lỏng kim loại huyết dịch tại nàng thân dưới hội tụ thành một ao nước nhỏ bạc, cả người vết kiếm cũng bị xé nứt, lộ ra vô số thẳng tới phế phủ, sâu thấy được tận xương giữ tận miệng vết thương. Phụ vương, thấy cảnh này, phương xa Doãn Hán Linh nổ đom đóm mắt, bảo hiếu tiểu muốn xuống tới, lại bị mười mấy văn võ đại thần chết chết để lại. Công chúa, không thể đi a. Phóng ra. Bành trướng đến mười mấy thước bạch hổ không phân địch ta điên cuồng công kích, nhưng chúng quanh đại thần thà rằng bị đánh tới thổ huyết cũng không buông tay, mấy chục người đem hết toàn lực rốt cục vẫn là đem nàng khóa chết tại chỗ. Mà tại ở giữa chiến trường, bất chấp phương xa rối loạn, Triệu Dận Thuấn sừng sững ở giữa không trung, quan sát dưới chân thê thảm địch nhân. Thần phục vẫn là diệt vong. Nhấc kiếm hư chỉ, kinh khủng hủy diệt kiếm ý hoành ép thiên địa, phản phất bóng đen của cái chết bình thường chậm rãi đem Doãn Uy Bình bao phủ. Thê thảm bạch hổ gian nan chuyển động nhãn cầu, ngửa mặt nhìn bầu trời bên trong giống như trích tiên thiếu niên mặc áo trắng. Mặt trời sau lưng hắn tỏa sáng, ngược lại ánh sáng thiếu niên quanh thân ngất dính vào tầng một vòng ánh kim quang, phản phất chính là viên kia vĩnh hằng tỉnh cầu hình chiếu, tản ra làm người tuyệt vọng cảm giác đột ngột. Nguyên bản từ lâu tâm sinh tử trí, tình nguyện giống như một quân vương một dạng ngã xuống, nhưng lúc này Doãn Uy Bình trong lòng nhưng dâng lên một tia háo hức khác thường. Hoàng hốt, nàng nhớ tới trước thiếu niên lời nói hùng hồn, có thể trở thành là ta đã đặt chân, là vinh hạnh của ngươi. May mắn tận mắt chứng kiến ta quật khởi, này chính là ngươi một đời vinh dự nhất thời khắc. Cố nén hoảng sợ nhìn chăm chú thiếu niên u ám vô ngần con ngươi, gần trong nháy mắt Doãn Uy Bình tựu buông xuống dưới mi mắt, kính nể di chuyển tầm mắt. Đó không phải là nàng có thể nhìn thẳng tồn tại. Có thể, hắn nói là sự thật. Có thể trở thành là hắn đã đặt chân, đúng là ta trong cuộc đời vinh dự nhất thời khắc. Kia mặt trời một dạng thiếu niên cuối cùng sẽ lên tới hạng gì độ cao? Cấp 9 thánh nhân, cũng hoặc là tầng thứ cao hơn. Trong lòng không tên dâng lên một tia hiếu kỳ cùng không cam lòng, nguyên bản tích lúc phán đoán từ từ tiêu tan, kiên định tử trí lập tức dao động tăng dã, dãy rụa một lát sau, Doãn Uy Bình thở dài một tiếng, lộ ra thư thái ý cười. Chu Quốc công thần uy cái thế, ta phục rồi. Khóe miệng vung lên khó có thể phát giác độ cong, Triệu Dận Tuấn thu hồi trường kiếm, giơ tay khẽ vồ. Tâm thắng vô vật. Kèm theo ý chí đối với thực tế và mẹo, một viên tử kim lệnh bài tại thiếu niên mặc áo trắng trong lòng bàn tay chậm rãi thành hình. Lấy lưu âm trụ quốc lệnh, chứ uy sơn quốc, tặng Doãn Uy Bình uy sơn sơn thần vị trí, chấp trưởng 3000 dặm núi non sông suối, hộ quốc căng khang. Do lên cao lệnh bài nghiêm túc nói nhỏ, luôn xuất pháp tùy bên dưới, toàn bộ thế giới chuyển động theo. Đại đạo cộng hưởng, thiên địa chấn động, huyền diệu khó hiểu quyền bính khác nào bàn tay vô hình thuật đao đâm vào Doãn Uy Bình linh hồn, đưa nàng một bộ phận nguyên chất bóc rời bóc ra. Lập tức, càng hồng quyền to gán trùng vào, nguyên bản tê liệt trên mặt đất to lớn bạch hổ con mắt co rụt lại, không dám tin nhìn chằm chằm trong tay thiếu niên tấm lệnh bài kia. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, dính đến bản mệnh trước cấp biến hóa, lại không cần đẩy lên làm lại, mà là trực tiếp xóa đi thuộc về. Sơn Quân Đế Đạo một bộ phận, không may nối liền chuyển hóa đến. Phong Hào Thần Linh con đường bên trong. Nếu như vậy, nàng trong thời gian ngắn có thể không có trước mạnh như vậy, nhưng tương lai hạn mức tôi đa nhưng càng cao hơn. Cấp 7 Sơn Quân Đế con đường kính đã đến đầu, lên trên nữa liền muốn thẳng mặt hoàng đế uy nghiêm. Dấu tại rừng núi hoang vắng vạch đất vì là vương cũng khen người ta còn lười được quả ngươi, nhưng nghĩ muốn lên cấp 8, ít nhất phải chiếm cứ nửa cái lỗ châu, loại này kích thước cắt cứ đó chính là tại hoàng đế trên người mua thịt. Căn bản không chờ được đến chính thức lên cấp, quân đội của đế quốc cựu sẽ dạy ngươi một lần nữa là người. Rất nhanh, huyền diệu lột xác tiến vào kết thúc, gợn sóng bảy màu hạt căn bản từ thiên địa hội tụ, chậm chậm dung nhập vào Doãn Uy Bình trong cơ thể. Lạnh lẽo uy nghiêm dựng thẳng đồng từ từ khuếch tán, nguyên bản ác liệt khiếp người khí thế đậm hóa, thay vào đó là tường hòa thân thiết ấm áp khí tức. Hô, bảy màu cương gió xoắn ốc co rút lại, như núi cao nguy nga bạch hổ cấp tốc biến hình, hóa thành một cái mệt mỏi râu bạc trắng người trung niên, dùng phức tạp cảm khái ánh mắt ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong thiếu niên. Tuy rằng không hiểu Triệu Dận Thuấn là như thế nào làm được không may chuyển đổi người khác trước cấp, nhưng nhìn thấy hắn cái kia giống như thiên thần, không cách nào nhìn thẳng, không thể lý giải huyền diệu tư thế, Doãn Uy Bình lại bình thường trở lại. Vừa nghĩ tới là hắn, đổ cũng bình thường. Tạ trụ quốc công. Hừ, trở lại đem ngươi những đi quá giới hạn kia đồ vật xử lý một cái. Nhẹ nhàng đem vật cầm trong tay tử kim lệnh bài qua dưới, Triệu Dận Thuấn buông bàn tay ra, kinh khủng ám kim trường kiếm nháy mắt hư hóa tiêu tan. Đưa tay tiếp nhận lệnh bài, Doãn Uy Bình cấp tốc bãi tránh tâm thái của chính mình, cung kính chắp tay. Là, đi xuống đi. Vung vung tay, Triệu Dận Thuấn không coi ai ra gì nhắm mắt lại, trên người làm người tuyệt vọng cảm giác nuột ngạt từ từ tiêu tan, phản phất một lần nữa biến trở về cái kia người hiện lành thiếu niên đẹp trai. Quay về nhắm mắt suy ngẫm thiếu niên lại thi lễ một cái, Doãn Uy Bình này mới nhìn về phía chính mình phương hướng, còn chưa đi hai bước đã bị gáo khóc con gái nhào tới trong lòng ngực. Phụ vương, phụ vương. Ha ha, sau đó cũng không thể gọi ta là phụ vương, gọi cha đi. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ nữ nhi bộ lông, Doãn Uy Bình một bên an ủi nàng, vừa đi đến chính mình đại thần trước mặt, ánh mắt phức tạp nhìn chung quanh một vòng. Chư vị, kể từ hôm nay, lại không uy sơn quốc, ta cũng sẽ không là của các ngươi vương. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không tên mũi đau xót, viền mắt đỏ lên. Ngắn thì mấy chục năm, nhiều thì mấy trăm năm cảm tình, há lại là câu nói đầu tiên có thể xóa đi. Làm không thành thân tử, chẳng lẽ còn không thể làm môn khách sao? Đại vương, quân thượng sẽ không phải thiếu chúng ta ăn một miếng được chứ? Doãn Uy Bình đang muốn từ chối, nhưng bỗng nhiên hơi suy nghĩ. Chu Quốc công dĩ nhiên có thể không may chuyển đổi mình chức cấp, vậy có phải hay không cũng có thể giúp này bảy thuộc hạ không may dung nhập vào Lưu Âm Phong Quốc hệ thống bên trong. Chính mình không muốn đáp ứng, một là sợ làm lỡ bọn họ chức cấp lên cấp, hai là lo lắng Chu Quốc công kiêng kỵ. Nhưng từ mới vừa tiếp xúc bên trong, Doãn Uy Bình đã phát hiện đến, nhân gia căn bản sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, đừng nói bắt đầu dùng người cũ, chính là tại chỗ tạo phản, nhân gia e sợ cũng chính là trở tay một lòng bàn tay. Thiện tay chấn diệt. Nghĩ tới đây, Doãn Uy Bình trầm ngâm chốc lát, không có vội vàng từ chối. Chờ qua một thời gian ngắn ta hỏi dò một cái Chu Quốc công ý kiến. Nghe lời nói, mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Vừa nay thiếu niên mặc áo trắng cái kia không cách nào lý giải sức mạnh to lớn, đã tại bọn họ đấy lòng rơi xuống sâu sắc cấn ký, phát ra từ linh hồn đối. Với hắn có một luồng kính nể cảm giác. Mà nhưng vào lúc này, trôi nổi tại ở giữa chiến trường thiếu niên mặc áo trắng ung dung mở hai mắt ra, lạnh lùng thương mang thần tính từ lâu tiêu tan, trên mặt một lần nữa dương lên như có như không ý cười. Hoang thần phái tỉnh kình, LV99, phản hư bình cảnh, LV100, hợp đạo thần thoại tuần hoàn. Hoang thần phái tỉnh kình. Chân lý văn chương mảnh vỡ tiến hóa, phái tỉnh sở trường thăng lên làm thần thoại thâm viên cấp, phái tỉnh, thần thoại thâm viên cấp, hoang thần hàng thế, chân linh hóa hình, sát cơ doanh ngày, vỡ vụn tinh thần kim cương bất hoại thể thần thông 1499, phản hư bình cảnh, LV100, hợp đạo thần thoại tuần hoàn, kim cương bất hoại thể thần thông chân lý văn chương mạnh vỡ, tiến hóa, kim cương thân thể sở trường thăng lên làm thần thoại, thâm viên cấp, kim cương thân thể, thần thoại thâm viên cấp, bị động. Cô đọng kim cương bất hoại thân thể, hậu thiên thuộc tính thể pháp tác hiệu năng tăng lên 22 năm. Vĩnh cửu giảm miễn giống như là thể thuộc tính đáng giá hết thể thương tổn. Chủ động. Kim cương pháp tướng hộ thể, bị thương tổn giảm thiểu 66 năm, giảm thiểu thương tổn có thể chồng chất tự thân kinh lực phản chấn phe địch. Long tượng bàn ngược công, LV99, phản hư bình cảnh, LV100, hợp đạo thần thoại tuần hoàn. Long tượng bàn nhược công chân lý văn chương mảnh vỡ tiến hóa, long tượng trấn ngục sở trường thăng lên làm thần thoại thâm viên cấp. Long tượng trấn ngục, thần thoại thâm viên cấp. Bị động. Hậu thiên thuộc tính thể pháp tác hiệu năng tăng lên 20-25. Hậu thiên thuộc tính lực pháp tác hiệu năng tăng lên 20-25. Chủ động. Thả ra long tượng lực lượng, bị động hiệu quả tăng gấp đôi, cũng lớn mức tăng lên lực thuộc tính, cao nhất thượng hạn là lực mở cùng. Nhìn bảng sở kỳ hữu bên trong tin tức, Triệu Dận Thuấn thỏa mãn gật gật đầu, say sưa thở dài một hơi. Ba loại chiến đấu công pháp đều tại cực đoan nhất áp lực dưới thuận lợi tiến giai, không chỉ có để lực chiến đấu của hắn tăng lên trên diện rộng, còn có thể để hắn bằng cao hiệu suất đối với mẫn. Thể lực ba loại thuộc tính tiến hành thần tính lột xác. Bất quá, đón lấy hắn cũng không chuẩn bị sốt ruột mở ra lột xác, bởi vì điều này cần căn cứ cái tiếp theo chữa xúc người may mắn đưa thức ăn ngoài đến điều chỉnh. Chương 329, bất động minh vương trấn ngục kình. Ép xuống nội tâm mong đợi, Triệu Dận Thuấn ánh mắt lưu chuyển, cảm nhận được khó có thể dùng lời nói diễn tả được bản nguyên kích động. Lý tính, điên cuồng. Hoang thần phái tinh kình hợp đạo, xúc động chân lý, lý tính 3, điên cuồng 2. Kim cương bất hoại thể thần thông hợp đạo, xúc động chân lý tính 1, điên cuồng 4. Long tượng bàn nhược công hợp đạo, xúc động chân lý tính 4, điên cuồng 1. Ba loại công pháp tổng cộng tăng lên 8 điểm lý tính, 7 điểm điên cuồng, mỗi một môn đều so với trước công pháp thêm được nhiều, là bởi vì chúng nó cuối cùng hợp đạo đẳng cấp không giống nhau sao? Nhìn bảng sở kỳ trên 3 môn thâm viên cấp sở trường, Triệu Dận Thuấn vuốt nhẹ cảm, đăm chiêu. Bất quá, điên cuồng cùng lý tính đến cùng là căn cứ cái gì để phán đoán? Vốn cho là hai loại Phật môn thần công đều là thêm lý tính, không nghĩ tới kim cương bất hoại thể thần thông lại là lấy điên cuồng làm chủ. Ngược lại là xem ra tương đối cuồng bạo nổi điên long tượng bàn nhược công lượng lớn tăng lên lý tính. Nhất chính nhất phản, xem ra còn rất bổ sung. Chờ chút, bổ sung. Trong đầu linh quang lóe lên, Triệu Dận Thuấn con mắt sáng, phân ra một đại bộ phận tỉnh thần chìm vào sâu trong ý thức. Màu sắc sặc sỡ ý thức thế giới, một cái tuấn tú thiếu niên mặc áo trắng lặng yên thành hình, hắn tiện tay chảo một cái, mịt mờ quyền bính chậm rãi tại trong tay hắn cụ hiện ngưng tụ. Chân lý chỉ thư. Lật ra trang sách, hai viên kim quang sáng chói. Chân lý văn chương mảnh vỡ tái hiện ra, tại Triệu Dận Thuấn ý chí dưới chậm chậm lún vào trang mặt. Kim cương thân thể L Long tượng trấn ngục hai viên thần thoại thâm nguyên cấp chân lý văn chương mảnh võ tại duy nhất tính quyền bính dưới vặn vẹo biên hình, như là nảy mầm hạt giống một dạng từ từ bành trướng, lan tràn ra vô số thật nhỏ sợi tơ lẫn nhau cấu kết quấn quanh. Có thể làm. Nhìn thấy hai viên mảnh vỡ sinh ra phản ứng hóa học, Triệu Dận Thuấn tinh thần đại chấn, cổ động tinh quan, cung cấp quần quần không ngừng thần tính sức mạnh truyền vào. Chân lý chỉ thư. Không biết qua bao lâu, tiểu tại Triệu Dận Thuấn cảm giác tự thân dinh dưỡng dự trữ đều nhanh tiêu hao hầu như không còn thời điểm, huyền diệu chân lý chi thư rốt cục khẽ run lên, triển lộ ra một viên giống như mặt trời giống như rộng lớn cực nóng ngân ký. To lớn chi thức dòng lũ đông dưng rót vào đầu óc, ngắn ngủi con mắt mất tiêu sau, Triệu Dận Thuấn bản năng giống như nắm giữ công pháp mới. Bất động minh vương trấn ngục kình, LV1, nhập môn. Bất động minh vương, siêu thần cấp. Bị động. Cô đọng bất động minh vương thần thân thể, hậu thiên thuộc tính thể pháp tác hiệu năng tăng lên 60%. Hậu thiên thuộc tính lực pháp tác hiệu năng tăng lên 30%. Vĩnh cửu giảm miễn giống như là thể lực thuộc tính giá trị cùng hết thể thương tổn. Chủ động. Thả ra bất động minh vương lực lượng, bị động hiệu quả tăng lên 200%, lực thể thuộc tính lẫn nhau chồng chất, cao nhất thượng hạn là 2 cái cùng. Bị thương tổn giảm thiểu 70%. Giảm thiểu thương tổn có thể chồng chất tự thân kinh lực phản chấn phe địch. Nhìn bảng sở kỳ trên kim cương thân thể cùng long tượng chấn ngục dung hợp mà thành mới sở trường, Triệu Dận Thuấn thật lâu khó có thể ngôn ngữ. Siêu thần cấp, tốt biến thái. Đừng nói mở ra chủ động tư thế, chỉ là bị động vĩnh cửu giảm miễn giống nhờ ạ thể lực thuộc tính giá trị cùng hết thể thương tổn cũng đủ để tuyệt đại đa số cấp 7 thần thoại khóc không ra nước mắt. Mà một khi thả ra minh vương lực lượng, đó nhất định chính là tuyệt vọng vách tường. Bị động hiệu quả tăng lên 200%, lực thuộc tính pháp tác hiệu năng từ 30% tăng lên tới 90%, thể thuộc tính pháp tác hiệu năng từ 60% tăng lên tới 180%. Sau đó lực thể thuộc tính lẫn nhau chồng chất, em hơi hơi tính một cái, Triệu Dận Thuận liền không khỏi là kẻ địch cảm thấy một chút thương hại. Thể 14 vạn, lực 100.000, lẫn nhau chồng chất, hai thuộc tính 24 vạn, sau đó miễn dịch thụ động hai cái thuộc tính giá trị cùng hết thể thương tổn. Đầy đủ 500.000 bị động thương tổn miễn dịch. Đừng quên, tại phát động bị động thương tổn miễn dịch trước, còn có 70% chủ động giảm tổn thương. Mức thương tổn được vượt qua 160 vạn mới có thể phá vỡ. Khá lắm, đến thời điểm chính mình phá không có bể phòng không biết, nhưng địch nhân khẳng định phá lớn phòng. Đem hết toàn lực lớn chiêu đánh tới trên người kẻ địch không có phản ứng, liền ra đều không phá, là cá nhân đều được hoài nghi nhân sinh. Nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh gào thét sức mạnh, Triệu Dận Thuấn thở một hơi dài nhẹ nhõm, toàn bộ người nháy mắt tiêu tan tại sâu trong ý thức. Mà ở trong thế giới hiện thực, một bộ áo trắng như tuyết thiếu niên u mở hai mắt ra, phát hiện hai cái khí chất khác xa bóng người chính phân biệt đứng hầu bên cạnh. Cao lớn tráng hán khôi ngô khí tức yên tĩnh thâm trầm, khác nào một viên tham ngày cự mục, tản ra làm người an lòng thận trọng tưởng và khí tức. Khác cả người áo dài trắng nữ nhân thì lại sao động bất an, không ngừng mà tại trong phạm vi nhỏ đi dạo. Dường như một đầu bị nhốt tại trong lòng mãnh hổ. Hả? Mãnh hổ? Khép mắt lại, Triệu Dận Thuấn nháy mắt minh bạch nữ nhân thân phận, chỉ là không nghĩ tới người của nàng loại hình thái như vậy phiêu lượng. Thang Hồng Đạt, thuộc hạ tại. Bỗng nhiên vang lên nói mớ không có kinh động đến Thang Hồng Đạt, ngược lại là Doan Hà Linh bị sợ được nhảy đồng thời, một đầu đen thui tịnh lệ tóc dài đều bị dọa được sù lông. Ta bế quan bao lâu? Không để ý đến Doan Hà Linh cảnh giác bất an tầm mắt, Triệu Dận Thuấn nhìn quanh chiến trường, phát hiện Doãn Uy Bình đám người sớm đã biến mất không còn tăm hơi, liền quân đội đều ở phía xa một lần nữa dựng trại đóng quân. Ba ngày. A, chẳng thể trách cảm giác đói bụng. Sơ bụng một cái, khoảng thời gian này dự trữ dinh dưỡng bị một trận đại chiến thêm công pháp thôi diễn tiêu hao được sạch sành sanh, Triệu Dận Thuấn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, này mới đưa ánh mắt rời về phía phục túi người, cảm giác bất cứ lúc nào muốn chạy trối chết Doãn Hán Linh. Cha ngươi bọn họ đâu? Bọn họ đi trở về, bảo là muốn xử lý giải tán bang quốc vấn đề. Vậy sao ngươi không có theo trở lại? Phu, cha ta gọi ta theo ngươi. Nhìn đứng ngồi không yên Doãn Hán Linh, Triệu Dận Thuấn đã nhận ra nội tâm nàng xoắn xuýt, cũng đoán được Doãn Uy Bình tâm ý, không khỏi được thấy buồn cười. Ta không cần chất tử. Biết ngươi không cần chất tử, cha ta là gọi ta là ngươi làm tiên phong hướng đạo, trợ giúp ngươi đại quân tiếp thu ven đường thôn trấn. Hả? Vậy được đi. Vung vung tay, Triệu Dận Thuấn trực tiếp đi rút quân về doanh, sau lưng Doãn Hán Linh do dự một chút, khẽ cắn răng đi theo. Cựu Nhật Vương đỉnh. Lý Mẫn ngồi ngay ngắn thần vị, quan sát lưu âm phong quốc hình chiếu, cảm ứng rõ ràng đến cuối cùng một luồng nhiều sóng vạn mẹo bị sửa chữa, toàn bộ phong quốc tròn trịa một thể, trong ngoài hiểu rõ, lại cũng không có một tia tác. Thuấn Nhi đem Vi Sơn quốc diệt. Cách đó không xa, đầy đả quyến rũ Đoan Mục Tuệ đồng dạng nhìn chằm chằm phong quốc hình chiếu, đầy hứng thú trên dưới đánh giá. Không có diệt, chỉ là trừ nước. Lắc lắc đầu, Lý Mẫn vung tay lên một cái, lưu âm phong quốc ảnh thu nhỏ bên trong một cái liên miên sơn mạch tỏa ra nhẫn nhủi ánh sáng nhẹ. Vi Sơn sơn mạch tuy rằng ngọn núi chính đều tại Vi Sơn quận bên trong, nhưng cực bắc từ Yên Hải quận lên, vùng cực nam vẫn kéo dài đến Lâm Ba quận, toàn bộ sơn mạch giống như một bức tường bảo vệ lưu âm phong quốc nội lục khu vực, phòng ngự hàng năm mùa hạ từ phía Đông Hải Dương mà đến bão mưa bão. Nói vậy sư đệ cũng là cảm thấy được như vậy then chốt nơi nhất định phải có người trấn thủ, mới không có lớn tạo sát nghiệt. Ha ha, Vân Tòng Long, Phong Tòng Hồ, lấy cấp độ thần thoại Bạch Hổ huyết duệ chân thủ Uy Son, chí ít ngươi sau đó không cần quá lo lắng cái kia phụ cận địa mạch, bao gió, có thể tiết kiệm ra càng nhiều tinh lực hơn đi điều tiết những nơi khác. Hừm, có người giúp ta trấn thủ địa phương, sát thực buông lòng rất nhiều. Hé miệng nở nụ cười, Lý Mẫn cảm nhận được sư đệ dụng tâm lương khổ, đáy mắt xẹt qua một tia ấm áp. Hiện tại phong quốc nội loạn dẹp điên, bước kế tiếp, Thuấn Nhi chỉ sợ cũng muốn bắt đầu đối ngoại trình phạt đi. Nghe lời nói, Lý Mẫn ánh mắt ngưng lại, mắt lạnh băng con mắt màu xanh lam tràn đầy nghiêm nghị. Có tình báo nói Huyền Giáp quân tiên phong đã đến nơi thân lệ, bắt đầu cùng Phù Tang quốc quân đội giao chiến, nhưng phía sau bộ đội chủ lực còn tại bên ngoài mấy ngàn dặm, sư đệ nếu như lúc này đi nhúng tay, áp lực có thể sẽ phi thường lớn. Ngươi cảm thấy cho hắn là sợ sẽ áp lực người sao? Hắn dưới quyền quân đội có thể không có bản thân của hắn mạnh như vậy sức chịu đựng. Ngược lại cũng đúng là, huống hồ trăm vạn cấp bậc đại quân tại cấp 8 thần tướng xuất lĩnh hạ đủ lấy hủy thành diệt quốc, không phải sức người có thể chống đỡ, chỉ có chờ Bắc Minh trụ quốc tiến nhập chiến trường, song phương sức chiến đấu cao nhất rơi vào cân bằng rằng có thời điểm, mới là sư đệ phát huy thời cơ tốt nhất. Nói đến đây, Lý Mẫn không khỏi được cú hữu thở dài một tiếng. Vương đối vương, tướng đối tướng, sư đệ tuy rằng tiềm lực vô cùng, nhưng còn cần thời gian trưởng thành. Mà lưu cho chúng ta thời gian đã không nhiều lắm, đúng không? Nghe sư tôn ý có hàm ý nỉ non, Lý Mẫn trầm mặc rất lâu, ánh mắt tối đạm gật gật đầu. Hô. Sâu u yên tĩnh trong sơn cốc, Doãn Hán Linh ngơ ngác ngước nhìn bầu trời đêm, dịch thấu trong suốt trong con ngươi phản chiếu ra khắp trời tử mang, dường như đổ ngược hải dương ở trên trời lăn lộn phun trào, tại vô hình nào đó sức mạnh to lớn hấp dẫn dưới, trình vòng xoáy hình hướng xuống dưới hội tụ co rút lại, cuối cùng ngưng kết thành sợi tóc to màu tím cổ sáng đâm vào thiếu niên mặc áo trắng mi tâm ba tấc phía trước trong hư không. Phát ra từ linh hồn tê dại vui vẻ dường như điện lưu giống như từng làn tại trên da loạn vọt, Doãn Hán Linh thậm chí quên mất hoảng sợ bất an, không tự chủ được di chuyển, từng bước một tới gần Triệu Dận Thuận. Thật khổng lồ nguyệt hoa chỉ tỉnh. Ta tiểu hút một điểm hắn giật tản ra ngoài dư âm hẳn không có vấn đề chứ. Liếm liếm môi, nhìn nằm út sấp tại trong ngực thiếu niên tiểu hương trư, cùng với nằm tại hắn đỉnh đầu nhỏ mèo trắng, Doãn Hán Linh lại một lần nữa cảm nhận được từ trong thâm tâm ước ao. Lần trước hâm mộ như vậy hai nàng, vẫn là tại ăn được tươi đẹp tuyệt luân hải thần thịt nướng thời điểm. Cẩn thận từng ly từng tí một di chuyển đến thiếu niên bên người, thấy hắn vẫn là chìm đắm trong tu luyện không có thức tỉnh, Doãn Hán Linh ngồi xếp bằng, vận công thu nạp lên trong không khí tiêu tán ánh trăng tử khí. Từ trước đến nay không có bị như vậy dư thừa nguyệt chỉ tinh hoa bao vây, Doãn Hán Linh tham lam thu nạp tốt vệ. Cảm giác ngăn ngắn mấy hơi thời gian tiểu so với di vãng tu luyện trong một buổi tối còn lợi hại hơn. Hơn nữa bất luận nàng làm sao hút, chung quanh ánh trăng tử khí nồng độ đều không thấy chút nào giảm xuống, phảng phất vô cùng vô tận. Dần dần, ý thức từ từ mơ hồ, tinh thần chìm vào sâu trong ý thức, một thân dài vượt qua một trượng to lớn bạch hổ hiện ra nguyên hình, dường như mèo giống như ngoan ngoãn tựa sát tại thiếu niên mặc áo trắng dưới chân, phát sinh có tiết tấu tiếng ấy. Không biết qua bao lâu, quanh quần quanh thân tê dại vui vẻ từ từ tiêu tan, cực nóng ánh mặt trời chiếu sáng tại da lông trên, đỉnh đầu chuyển đến cảm giác kỳ quái. Chậm rãi mở mắt ra, ngước mắt nhìn bầu trời mặt trời. Doãn Hán Linh đang chuẩn bị mân mê cái mông lười biếng rối người, đột nhiên phát hiện đến một nhỏ mèo trắng chính nằm úp sấp tại nàng đỉnh đầu điên cuồng liếm lông. Hốt liều, hốt liều, giống. Một tiếng hổ gầm, Doãn Hán Linh ném đầu đem nhỏ mèo trắng từ trên đầu ném hạ xuống, đang chuẩn bị tức giận, một thon dài bàn tay lớn không biết từ chỗ nào chui ra, một thanh hao ở đầu của nàng. Ta sư tỷ tự mình cho ngươi liếm lông là để mắt ngươi, đừng không biết cân nhắc. Một tay đè xuống đỉnh đầu của mình một đống tóc ngu, Triệu Dận Thuấn nhìn chằm chằm bị kéo tới mắt trợn trắng mèo lớn, hung tợn cười gằn. Vất vả dễ dàng cho sư tỷ tìm tới cái liếm lông thần khí, ngươi lại còn không để nàng liếm. Nàng kia đến liếm ta làm sao làm? Ta đỉnh đầu này tốn tóc ngu đều nhanh không đè xuống được. Trong kinh hoàng, Doãn Hán Linh không tên cảm giác Triệu Dận Thuấn sức mạnh biến được càng thêm cuồng bạo, càng thêm uy nghiêm, càng thêm không thể chống lại, chỉ có thể theo bản năng điên cuồng gật đầu. Rất tốt. Một thanh thả xuống Doãn Hán Linh ra đầu, Triệu Dận Thuấn không có chút nào gánh nặng trong lòng chậm rãi xoay người, đẹp đẹp thở dài một hơi. Cái tên này nếu như còn là nhân loại hình thái hắn động thủ khả năng còn có sự kiêng dè, nhưng mèo lớn mà, đó chính là cầm tới chơi. Cú ổng cú ổng. Tiểu tại Doan Hán Linh khóc không ra nước mắt, một lần nữa bị con mèo nhỏ bò đến đỉnh đầu Diêu Võ Dương Oai thời điểm, một mập đều đều tiểu Hương Trư cũng lén lén lút lút tiến đến nàng cái mông phía sau, nhìn chằm chằm cường tráng hổ đuôi nghiêm túc suy nghĩ, cẩn thận phân tích, đen thui trong mắt to lập lòe tầm nhìn ánh sáng lộng lẫy. Phất ở ăn lá phủ, ngang mẫu. Một khẩu gầm tại Doan Hán Linh trên đuôi, nhọn duệ đâm nhói để nàng ra đầu căng thẳng, theo bản năng vung vậy đuôi đem Chu Hương Hương giật đi ra ngoài. Đang chìm ngâm tại chính mình lại thêm một người tiểu đệ trong vui vẻ, Tố Lăng Y liễu bất mãn nhìn về phía gào gào gào khan tiểu Hương Trư. Ngươi tại lợn gọi cái gì rồi? Bốn vó hướng lên trời đạp loạn, thịt chít chít nhỏ thân thể vất vả dễ dàng mới là người, hoa ước ba ba sông Triệu Dận Thuấn dầm gì? Trước ngươi cắn qua nàng, nàng hiện tại cắn ngươi một khẩu, các ngươi thanh toán xong. Ôm lấy tiểu Hương Trư, Triệu Dận Thuấn vô vô Doan Hán Linh đầu, tùy ý vung vung tay. Quân thượng. Đúng lúc này, Thang Hồng đạt đi tới Triệu Dận Thuấn trước mặt, cùng kính hỏi thăm. Đại quân đã thu thập xong, có hay không tiếp tục tiến lên? Hừm, hôm nay chúng ta phải xuyên qua Huy Sơn sơn mạch, đến nơi dọc theo hải khu vực. Là. Hơi suy nghĩ, vượt qua 10 vạn người đại quân hồn nhiên một thể, giống như một chỉ to lớn thần thoại sinh vật có rút lại mình xúc tu, chậm rãi di chuyển thân thể. Rất nhanh, lan tràn mười mấy dặm quân đội từ sơn mạch một chỗ gây vỡ trong kẽ hở xuyên qua, hướng về Huy Sơn quận nhất đầu đông đi về phía trước. Khoảng thời gian này, bọn họ tiếp thu sửa sang lại nguyên Huy Sơn quốc cương vực, đem vốn là vùng hẻo lánh dân chính thức sắp xếp hộ tịch. Cho đến lúc này, Triệu Dận Thuấn mới biết trước đây địa phương sâu có nhiều người tiên. Siêu cao thế nặng, cấu kết giặc qua, hiếp đáp đồng hương. Bước được rất nhiều lão bách họ Ninh nguyện trốn vào núi sâu, phục yêu tộc là vua, cũng không muốn sinh hoạt tại Đại Mân luật pháp bên dưới. Càng đáng buồn chính là, từ kết quả tới nhìn, Doãn Uy Bình thống trị trình độ lại so với Đại Mân quan phủ tuyển ra quan phụ mẫu mạnh hơn gấp một vài lần. Tuy rằng nàng thần quốc phạm vi bao trùm không lớn, nhưng cảnh nội các tộc hài hòa ở chung, người, yêu, quỷ riêng phận mình bình an vô sự, lại hơi có điểm thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Chương 330, thời đại thay đổi. Bất quá khả năng cũng chính bởi vì tiểu quốc quả dân, cho nên mới có thể vui vẻ hòa thuận. Nhỏ như vậy phạm vi hầu như thì tương đương với hết thảy đều đặt cấp 7 thần thoại mỹ mắt bên dưới, chỉ cần kẻ thống trị đầu góc tỉnh táo nghiêm túc quản sự, muốn trị để ý không tốt cũng khó khăn. Nhưng nếu như đem cương vực phóng đại đến toàn bộ Đại Mân tầng diện, rắc rối phức tạp lợi ích gút mắc, phe phái xung đột tiểu sẽ đột nhiên tăng lên dữ dội hơn vài lần, người thống trị cao nhất không có khả năng lại chủ đáo, chỉ có thể đem quyền lực giới phóng. Mà một khi giới ủy quyền lực, hơi bất cẩn một chút hủ hóa sa đoạn tiểu sẽ ăn mòn chỉnh quốc gia. Dù sao, nhọc nhằn khổ sở thống trị địa phương, một bước một cái dấu chân thanh quan chỗ nào có một bước lên trời tham quan hương. Một cái là khổ cực nhưng phản hồi thưa thất chính đạo, một cái là cướp đoạt thôn vệ, tiến độ thật nhanh mà nói, người sau mê hoặc hầu như rất ít người có thể chống lại. Lại thêm quan trường chỉnh thể hoàn cảnh biến hóa, nguyên bản đi chính đạo quan chức tại chỉnh cá thể hệ chèn ép vận bèo dưới, hắc hóa trạng thái, sa đoạ chính là sát suất lớn sự kiện. Rất nhiều cướp đoạt chính quyền người ban đầu cũng không phải chạy để tiếng xấu muôn đời đi, bọn họ rất có thể lúc còn trẻ cũng là có mộng tưởng, có theo đuổi, có hoài bão thanh niên nhiệt huyết. Chỉ có điều tại toàn bộ đời đạo cọ rửa dưới, bọn họ không giống như trước kia như vậy hấu trí, đem mình đã biến thành đại nhân dáng dấp. Cái này cũng là tại sao tiểu liền hoàng đế đều không thể phân chia trung thần cùng gian định. Tào Tháo, ta đời thực hán lộc, như không nghị báo quốc, cùng cầm thú có gì khác nhau đâu? Vương Tình Vệ, khẳng khái bài hát tiến thị, ung dung làm người bị giam cầm, dẫn đao thành một nhanh, không phụ thiếu niên đầu. Tại không mở thiên nhãn tình huống dưới, ai có thể biết này hai cái lúc đó nóng nhất huyết trung trinh trẻ tuổi người sẽ đem con đường đi sai lệch. Nghĩ tới đây, Triệu Dận Thuấn không khỏi được thở dài một tiếng. Nhân tâm a, thiên biến văn hóa, là nhất không thể dự đoán. Cho dù cấp 9 thánh nhân cũng không có thể đọc một lượt. Cảm khái, 10 vạn đại quân chính thức rời đi Huy Sơn phạm vị, khi khu không bằng sơn đạo từ từ biển được bằng phẳng, liên miên bất tuyệt dãy núi cũng từ từ đã biến thành tầm nhìn bao la bình nguyên. Cưới cao đại long câu nhìn quanh tứ phương, Triệu Dận Thuấn ép xuống trong lòng tạp niệm, trong đầu hiện ra cặn kẽ các quận tư liệu. Lâm Ba quận, địa thế bằng phẳng, quốc dã ngàn dặm. Tiên Hải quận nhiều đồi núi, tại phía bắc Tiên Hải linh khí tầm bổ dưới ướt át nhiều mưa, thích hợp trồng trọt lúa nước lá trà, gần đây còn phát hiện lượng lớn mỏ than đá. Mà Huy Sơn quận cảnh nội địa thế khi khu, trải rộng núi cao hẻm núi, chỉ có phía đông tới gần dọc theo hải có một khối nhỏ bình nguyên, nhưng nhận được hàng năm đài gió ảnh hưởng, thu hoạch không quá ổn định. Hiện tại đại quân tiểu ngang qua ở mảnh này dọc theo hải phân bố hẹp dài trên vùng bình nguyên, phía trước tiểu là cả Lưu Âm Phong quốc nhất đầu đông, Long đầu cảng. Trong đó, thoát thai hoán cốt hạm đội khổng lồ chính cùng đợi quân vương giá lâm. Giết! Kịch liệt tiếng la giết bên trong, từng cái mắt đỏ, ăn mặc bao sắt trúc giáp phủ tang quốc binh sĩ như thủy triều đánh tại tường thành trên, xô ra từng đóa diễm lệ huyết hoa. Các loại công thành cơ khí không ngừng trùng kích hộ thành đại trận, tại chất phát như núi trên trận pháp xé ra từng cái thật nhỏ khe hở, để con kiến giống như quân đội thừa lúc vắng mà vào, kéo dài không ngừng tiêu hao bên trong thành sinh lực. Mà tại chiến trường hướng tây bắc hơn vài chục dặm trên ngọn núi, hai người mặc huyền giáp tướng quân chính sắc mặt ngưng trọng quan chắc này hết thảy. Phù Tang quốc binh lính cường được không bình thường, người đều cấp 2, so với chúng ta huyền giáp quân còn tinh duệ. Làm sao cảm giác ngăn ngắn một thời gian 2 năm, Phù Tang quốc thực lực của một nước tiểu tăng vọt một đoạn dài, thoát thai hoán cốt cũng không nhanh như vậy à? Bây giờ nói này chút cũng không làm nên chuyện gì, muốn giết đi vào sao? Nhân ra rất có thể là tại vây điểm đánh Việt binh, chúng ta 10 vạn quân tiên phong đi cả ngày lẫn đêm, người mệt mỏi mà yếu đuối, hiện tại đi vào. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng cùng với Liêu rõ ràng lĩnh hội ý của hắn, không khỏi được khổ não thở dài. Ai? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn thân lệ vương đô bị chiếm đóng? Đến thời điểm bệ hạ trách tội xuống, chúng ta đều có sợ chiến tội. Nghe nói như thế, tên còn lại cũng đầu lông mày nhíu chặt, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm cay đắng. Bọn họ quân tiên phong từ nhận được chiến tranh mệnh lệnh lên tiểu một đường báo táp, nghĩ muốn vào ở thân lệ vương đô, dựa vào kiên thành tử thủ, vì là phía sau bộ đội chủ lực tranh thủ điều hành thời gian. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, chiến cuộc biến hóa vượt xa dự liệu của bọn họ, phủ Tang quốc quân đội từ nam hướng bắc một đường quét ngang, như bẻ cánh khô, thế như trẻ tre. Tại bọn họ còn chưa chạy tới vương đô trước, tiểu đã sớm hoàn thành vây kín. Trước bọn họ còn đang oán trách thân lệ quốc quân đội kéo khố, ngăn ngắn thời gian mấy tháng tiểu thất lạc tảng lớn quốc thổ, nhưng bây giờ thấy phủ Tang quốc quân đội dũng mãnh, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ lần này địch nhân đáng sợ dường nào. Làm sao làm? Vạn nhất phủ Tang công hãm vương đô, đem thân lệ vương thất đồ sát sạch sẽ, vong quốc diệt tộc, cái kia bệ hạ e sợ lại sẽ bị tức đến thổ huyết. Mà ngồi nhìn loại này thảm kịch phát sinh, hai người mình cũng tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt, thậm chí tiểu liền Bắc Minh trụ quốc đều muốn thừa nhận hoàng đế lựa giận. Ai? Lại quan sát một cái, muốn là thật thành phá, bên trong nhất định sẽ tổ chức phá vòng đây, đến thời điểm chúng ta ở bên ngoài tiếp ứng, chí ít bảo vệ thân lệ quốc vương thất huyết mạch. Đang khi nói chuyện, trên chiến trường giữa bầu trời mây gió biến ảo, một vị đỉnh thiên lập địa nguy nga bóng mờ chậm rãi ngưng tụ, hóa thành một cái hồ đồ thân bố thật kỳ quái hoa văn quỷ dị nam nhân. Tu Tạ Chi Nam. Nhìn thấy cái kia uy nghiêm tà dị pháp tướng, hai người nháy mắt nhận ra thân phận của đối phương, trong lòng càng là chìm xuống. Đối diện chiến tranh chi chủ đã tới chiến trường, mà nhà mình Bắc Minh trụ quốc còn trong vạn ở ngoài. Tố Tiên Ô Tôn, ngươi chờ đại nghịch bất đạo, phạm ta thân lệ, khó nói sẽ không sợ bệ hạ phái thiên quân, đem phủ Tang ép vì là nát tan sao? Đúng lúc này, thân lệ vương đô bầu trời đồng dạng hiện ra một vị người mặc long bào, đầu đội mũ miệng bóng mờ, cùng cách đó không xa Tu Tả Chi Nam xa xa đối lập. Phủ Tang chính là mặt trời mọc thần thánh quốc gia, thiên mệnh sở quy, ngươi chờ bất phục vương hóa, chống cự thiên uy, mới thật sự là đại nghịch bất đạo. Cho tới đại môn. Xem thường nhị non bên trong, Tu Tả Chi Nam bỗng dưng lấy ra một thanh thiêu đốt hừng hực quang diễm cử kiếm, mạnh mẽ hướng về phía trước hộ thành đại trận bổ xuống. Mục nát bảo thủ rác rưởi chắc chắn bị ta phủ Tang thay thế. Si vả. Dây đến mấy trăm thước hộ thành đại trận phảng phất mỡ bò bình thường bị quang diễm cử kiếm cắt mỏ, bộc lộ ra tường thành phía trên mang tuyệt vọng quân bảo vệ. Giết. Phá thành phía sau 7 ngày không phong đao. Giơ kiếm một chỉ, thương phấn phủ Tang quốc binh sĩ như là kiến hôi xung lên, cấp tốc che mất hoi yếu chống lại. Vương đô nội thành hoa lệ đại điện bên trong, một người mặc long bào người trung niên thấy cảnh này, thống khổ nhắm hai mắt lại. Các chỉ vương tử, công chúa phân đầu phá vòng đây. Cái kia điện hạ. Mở mắt ra, nhìn đỉnh thiên lập địa tà dị pháp tướng bóng mờ, người trung niên ánh mắt một lần nữa biến được kiên định. Chỉ có ta ngăn cản hắn, các ngươi mới có một tuyến sinh cơ. Phía sau một đám đại thần hai mặt nhìn nhau, rất nhanh tuân theo hắn chỉ lệnh, bắt đầu tổ chức quân đội phá vòng đây. Mà tại chiến trường giữa bầu trời, hai vị nguy nga bóng mờ nhấc lên khắp trời năng lượng triều tịch, vô cùng vô tận thần tính quấn quýt lấy nhau, từ từ lâm vào giằng co. Khác một bên, cự ly chiến trường hơn vài chục dặm trên ngọn núi, hai tên huyền giáp tướng quân thấy cảnh này, liếc mắt nhìn nhau, hiểu ngầm gật gật đầu. Sưng sững ở chiến liệt tuyến đầu, nhìn xa mới chậm rãi chìm xuống mấy chiếc phù tang chiến hạm, cùng với càng nhiều hơn vận tải hạm, Triệu Dận Tuấn tràn đầy ác thú vị nhị nó nói. Như thế không có tinh thần cũng nghĩ mở quân hạm. Quân thượng, ngài nói cái gì? Không có gì. Chắc thí được thế nào rồi? So với dự nghĩ được còn muốn tốt, cơ giới thần giáo thiết kế kiểu mới hạm pháo uy lực kinh người, cấp 6 trọng tuần đều không đánh được ta một pháo. Xoa bóp năm đấm, cảm thụ được trong cơ thể dũng động cuồng bạo lực phá hoại, Sầm Hưng không khỏi được vung lên khóe miệng. Rất tốt, tiếp tục càn quét, ta muốn để Bắc Hải trở thành phù tang quốc cấm địa. Gật gật đầu, Triệu Dận Thuấn móc ra một bức hào hoa phong nhã mắt kính gọng vàng, nhanh nhẹn mang lên mặt. Huyền diệu thần tính hình chiếu tại võng mặt trên, phát họa ra ngàn dặm trong phạm vi to lớn sóng năng lượng. Chuyển đầu chung quanh dao động, muốn tìm được trên biển rộng nhỏ bé linh khí dòng xoáy biến hóa, thiếu niên mặc áo trắng trọn sững sờ, ánh mắt chết chết tập trung tại đại lục phương hướng. Xảy ra chuyện gì? Nguồn sức mạnh này có loại cảm giác thân thiết, nhưng bọn họ giống như bị đuổi giết được rất thảm. Xoa xoa cằm, Triệu Dận Thuấn trầm ngâm chốc lát, dứt khoát mệnh lệnh hạm đội thay đổi phương hướng. Chuyển hướng, hướng đông bắc đi tới. Tuân lệnh. Tuy rằng không minh bạch tại sao muốn hướng về thân lệ quốc nội hải phương hướng đi về phía trước, nhưng Sầm Hưng vẫn là nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh. Kèm theo ý niệm lan truyền, hạm đội khổng lồ lấy không phù hợp vật lý quy luật tốc độ linh hoạt chuyển hướng, hướng về hướng đông bắc một đường thuận gió pha sóng. Mà trong mấy trăm bên ngoài trên đất bằng, một đám chật vật huyền giáp sĩ binh đang bị kẻ địch gấp mấy lần điên cuồng vây công. Kỳ từ như lâm, bất động như sơn, xâm lược như lửa. Cường đại binh đạo bí pháp ra chỉ dưới, trên người mặc cổ kính huyền giáp các binh sĩ đẫm máu phấn khởi chiến đấu, nhưng tại từng tiếng kiểu tiếng sấm rền trong nổ vang lần lượt từng cái ngã xuống. Hùng hậu huyết sắt bình phong không ngăn được cực nóng tàn bạo từ đạn, trơ mắt nhìn đồng đội nhóm từng cái ngã xuống, Mã Hân Bắc hai mắt đỏ ngầu, chết chết cắn môi. Nhanh, nhanh, tiếp tục hướng bắc. Che chở mấy chục tên phụ nữ trẻ em, hơn 1000 tên lính tầng tầng chặn, không ngừng chậm chạp địch nhân truy kích. Nhưng mà số lượng của địch nhân thực tại nhiều lắm, rõ ràng là tại thân lệ quốc thổ trên, bọn họ nhưng cảm giác như là tại phù tang, bốn phương tám hướng đều là dậm dạp chẳng trị địch nhân, có loại cùng đời đều địch cảm giác tuyệt vọng. Là động như lôi chấn, chúng ta đã bị phe địch quân trận bao vây phong tỏa. Từ quen thuộc cảm giác vô lực bên trong đã nhận ra cảnh khó. Một tên đồng đội cắn răng đối với Mã Hân Bắc gầm nhẹ nói: "Ta biết, tiếp tục hướng về bắc, ta không tin bọn họ phong tỏa có thể kéo dài ngàn dặm." Nhưng mà đúng vào lúc này, mới tin dữ truyền đến: "Tướng quân, chúng ta bị một đường hướng hướng tây bắc xua đuổi, phía trước cũng đã là biển rộng." "Cái gì?" Không thông địa hình khuyết điểm vào lúc này thể hiện được vô cùng nhuẩn nhuyễn, vừa mới đến Huyền Giáp quân tiên phong căn bản không có thời gian quen thuộc hình, bị người một đường đuổi vào tuyệt cảnh. Bất quá phía sau có truy binh, quân đội vẫn là dọc theo quán tính tiếp tục đi về phía trước, mãi đến tận lao ra rừng cây, một mảnh rộng rãi bờ biển xuất hiện tại trước mặt, mọi người này mới phản ứng lại, trong mắt không khỏi được toát ra một chút tuyệt vọng. Ha ha ha ha, chạy a. Các ngươi tiếp tục chạy a. Phía sau cách đó không xa, một tên trên người mặc quỷ mặt khôi giáp võ sĩ vung vậy đao võ sĩ, trong mắt lập lòe tàn nhẫn hào quang, phảng phật mèo nắm bắt con chuột bình thường chậm rãi áp sát. Mà kèm theo động tác của hắn, toàn bộ rừng cây sồ sồ xoạt xoạt, vô số bóng người từ từ hiện ra, kéo dài mấy cây số to lớn hình cung từ từ co rút lại, đem còn sót lại mấy trăm người dồn ép tại một cái nho nhỏ trên bờ biển. Nổi tiếng thiên hạ huyền giáp quân cũng bất quá như vậy thôi. Nắm lên một cái trọng thương người nào chết huyền giáp quân chiến sĩ, quỷ mặt võ sĩ nhấc lên đầu của hắn chính là một đao, phun trào suối máu bên trong, mặt nạ ác quỷ lập lòe ra tà dị ánh sáng, đem đầy trời huyết khí thôn phệ hết sạch. Hô, say mê hít sâu một hơi, quỷ mặt võ sĩ hai mắt nổi lên u ám huyết quang, nhìn chòng chọc địch nhân trước mặt. Đem thân lệ vương tử đời sau giao ra đây đi, ta có thể thưởng các ngươi một thông khoái. Nam mơ, Mã Hân Bắc cười lạnh một tiếng, không sợ hai chút nào giơ kiếm bình chỉ. Ngu xuẩn không linh, đều niên đại gì còn tại múa đao làm kiếm. Quỷ mặt võ sĩ tiện tay lắc lắc, từng căn cường tráng sắt pháo từ trong đám người chi ra đến, trình đường vòng cung hình đem Mã Hân Bắc đám người phong chết. Nhìn thấy cái kia vượt quá tưởng tượng cường lực vũ khí, Mã Hân Bắc chết chết nắm chặt trường kiếm, hận được nghiến răng nghiến lợi. Thật nhiều năm tiền quân bên trong tiểu có trang bị súng ống quan điểm, nhưng cũng bị coi là kỳ kỹ dâm xảo, cho rằng chỉ có huyết sát, chỉ có quân hồn, chỉ có vật cổ xưa mới là tốt nhất, để cho bọn họ bỏ lỡ trang bị đổi mới cơ hội, kết quả chính là bị toàn diện nghiền ép. Nếu không phải là mới bắt đầu cái kia một vòng hủy diệt pháo bắn một lượt, cùng với đối phương lượng lớn trang bị hóa khí, bọn họ huyền giáp quân tuyệt không đến nỗi chật vật như vậy. Được rồi, các ngươi đã một lòng cầu chết, cái kia ta sẽ tắc thành các ngươi. Thưởng thức địch nhân biểu tình tuyệt vọng, quỷ mặt võ sĩ vung lên bệnh trạng tiểu dung, tà dị cười gần nói: "Nhớ kỹ, thời đại thay đổi, đại nhân." Sa kích, nâng tay lên trưởng mạnh mẽ vung dưới, số lượng hàng trăm sát pháo phun ra kịch liệt ngọn lửa, rót đầy huyết sát lực từ đạn cắt ra không khí, gió mạnh như mưa rào bắn về phía rơi vào tuyệt cảnh đám người. Con làm. Nhưng mà, tầng một không nhìn thấy bình phong để ngang trước mặt chúng nhân, tàn bạo tử bắn ra tại phía trên tuôn ra kịch liệt đốm lửa, chỉ khơi dậy nhỏ bé không thể nhận ra gọn sóng. Mã Hân Bắc thậm chí có thể thấy rõ ràng từ đạn va chạm tại bình phong trên chậm rãi vặn mèo, biến hình, cuối cùng bị chen thành một cái mâu chỉ lớn môn ném đĩa. Một luồng khiến người hít thở không thông cảm giác nột ngạt giáng lâm bãi biển, chẳng biết lúc nào, mọi người bỗng nhiên phát hiện trước mặt nhiều một người mặc áo trắng, đẹp trai như tranh vẽ tao nhã thiếu niên. Thật không tiện, thời đại lại bị ta biến đã trở về. Cười khẽ nỉ non bên trong, Triệu Dận Thuấn thôi thúc bất động minh vương lực phản chấn, đùng đùng từ đạn nháy mắt lấy càng tốc độ khủng khiếp đường cũ trở về, đánh được dày đặc lưới bao vây bị điện giật giống như run lẩy bẩy, đảo mắt ỉu ngã xuống mấy trăm người. Thật nhỏ từ đạn từ trước mặt lọt vào người thể chỉ là một lỗ nhỏ, phía sau nhưng sẽ nổ mở một cái miệng bắt lớn không khoang, thậm chí sẽ còn lại đánh xuyên qua 4-5 người thể mới có thể triệt để mất đi lực phá hoại. Nhìn này vượt quá tưởng tượng một màn, quỷ mặt võ sĩ trố mắt ngất ngụm, không dám tin nhìn chằm chằm Triệu Dận Thuấn. Vẹn vẹn một cái chiếu mặt tiểu tổn thất mấy trăm người, hắn truy sát này bảy huyền giáp quân ngay ngắn một cái trời đều không có chết nhiều như vậy. Chương 331, quân bài domino bước thứ nhất. Ô ô ô ô ô. Phản phất còi xe lửa giống như dậy nặng nổ vang xẹt qua chân trời, quỷ mặt võ sĩ sự chú ý từ trên thân Triệu Dận Thuấn di chuyển, hoảng sợ nhìn phía mặt biển. Thanh âm này là hạm pháo bắn một lượt. Vừa phản ứng lại, từng viên một nặng mấy trăm kg pháo đạn mang theo hủy thiên diệt địa khí thế từ trên trời giáng xuống, nháy mắt san bằng chu vi mấy cây số bên trong hết thảy. Nổ kịch liệt dựng lên từng đóa loại nhỏ ma cô mây, sóng trùng kích đem người thể giống bố bút bê một dạng ném đến trên trời, tùy tiện sẽ thành mảnh nhỏ. Còn không có chờ mảnh vỡ rơi xuống đất, xen lẫn nhiệt độ cương phong lại đem trứng khô, cuối cùng triệt để ép vì là cho bay. Ầm ầm ầm. Động đất run rẩy, không khí vặn mèo, tiểu tại Mã Hân Bắc đám người cắn răng chuẩn bị chịu đựng xung kích thời gian, tầng một nửa trong suốt mạ vàng tâm chắn lần thứ hai hiện ra, nhẹ nhõm cản lại đập vào mặt hủy diệt sóng trùng kích. Kịch liệt nổ tung quang diễm bên trong, thiếu niên mặc áo trắng y phục sừng phấn vật, đầy hứng thú thưởng thức hủy diệt chi hoa ở trên mặt đất phẫn nộ phóng, lưu cho mọi người một cái nguy nga như núi bóng lưng. Đợi đến khói bụi tan hết, một bức thế giới ngày tận thế giống như cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguyên bản rậm rạp xanh biếc rừng cây lúc này đã hóa thành một vùng đất cằn cỗi, từng cái đường kính mấy chục mét hình quạt hố trải rộng chu vi mấy cây số, trong phạm vi hết thảy chướng ngại vật đều bị san bằng trứng khô. Đưa bọn họ đuổi vào tuyệt cảnh truy binh triệt để mất đi hình bóng, chỉ có một ít che đậy chôn tại đất mặt bên trong chân tay cụt nói kết cục của bọn họ. Mã Hân Bắc dại ra nhìn trước mắt một màn, không tên cảm thấy một kia không chân thực. 2-3 ngàn người truy binh, một vòng bắn một lượt sẽ không có. Rô tê inốt cháy mùi thơm cùng mùi khói thuốc súng hỗn hợp lại cùng nhau, tại gió biển thổi dưới chung quanh bao phủ, nồng đậm cảm giác đói bụng thức tỉnh Mã Hân Bắc. Cho đến lúc này, hắn mới nhớ tại liên tục mấy ngày mấy đêm truy sát dưới, bọn họ đã rất lâu chưa ăn qua thứ gì. Liếm liếm môi khô khốc, Mã Hân Bắc đang chuẩn bị đi cảm tạ ân nhân cứu mạng, phía sau đông nhiên chuyển đến phủ phủ vang trầm. Quay đầu lại một nhìn, những chiến sĩ may mắn còn sống sót không thể kiên trì được nữa, căng thẳng khẩu khí kia tản ra, rất nhiều người triệt để sủi lo tại, suy yếu được đứng lên cũng không nổi. Bọn họ làm sao vậy? Ôn hòa tiếng nói tại vang lên bên tai, Mã Hân Bắc phát hiện đến thiếu niên mặc áo trắng đi tới bên người, liền vội cung kính ôm quyền hành lễ. Liên tục mấy ngày lương nước chưa tiến vào, nghiêm trọng xuyên thấu qua chi huyết sát, e sợ cần phải nhanh một chút bổ sung đồ ăn. Đang khi nói chuyện, Mã Hân Bắc cũng đang lặng lẽ đánh giá thiếu niên, ký hiệu bạch tí hoa phục, đẹp trai đến không chân thực dung nhan, cùng với trước khiến người run sợ cảm giác đột ngột, hắn lập tức liền liên tưởng đến một cái như sấm bên tai tên. Mặt tướng Mã Hân Bắc, huyền giáp quân tiên phong vạn người tướng, không biết nhưng là võ an quân trước mặt. Hừm, không cần đa lễ. Giơ tay hư nâng, một luồng không cách nào kháng cự sức mạnh đem Mã Hân Bắc kéo thẳng xương sống, còn không chờ hắn nói chuyện, một cái kích động bóng người từ phụ nữ trẻ em bên trong vọt ra. Triệu công tử. Nhìn trước mắt một thân lụa trắng áo, làm gấm váy, đầu đội cánh vàng phượng quan thiếu nữ đẹp, Triệu Dận Thuấn hấp hai mắt, rất nhanh hồi tưởng lại lúc trước tại Thần Nông Cốc bí cảnh cứu đoàn người. Lại gặp mặt, giống như mỗi lần đụng tới ngươi, ngươi đều tại bị người đuổi giết. Ôn Hòa cười cười, Triệu Dận Thuấn nhìn kích động sau có chút tay chân luống cuống thiếu nữ, cười khẽ trêu chọc nói. Nhưng mà câu nói đầu tiên để cô nương đỏ cả với mắt, chết chết cắn môi, dầm một cái tiểu quỷ tại Triệu Dận Thuấn trước mặt. Cầu võ an quân vì là chúng ta chủ trì công nói. ngẩng đầu nhìn quét sau lưng nàng một đám người già trẻ em, Triệu Dận Thuấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lên lại nói. Sau đó hắn chuyển đầu nhìn về phía Mã Hân Bác, các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai? Nói ra thật xấu hổ. Ánh mắt tối sầm lại, Mã Hân Bác đang chuẩn bị cùng Triệu Dận Thuấn nói chuyện, một cái trong trẻo lạnh lùng âm thanh bỗng nhiên cắt ngang hai người. Quân thượng, địch nhân đã tiêu diệt toàn bộ, giao thông tàu lập tức đến nơi. Cả người một trận kích linh, Mã Hân Bác mạnh nhiên ngẩng đầu, này mới phát hiện một cái toàn thân đều bao vây tại sắt thép trong khải giáp người khổng lồ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thiếu niên mặc áo trắng phía sau cách đó không xa. Uy nghiêm thánh khiết thần tính vầng sáng ở sau lưng nàng tỏa sáng, tàn bạo hạm pháo ảnh thu nhỏ dường như cánh vai một dạng hộ vệ tại bên người, vẹn vẹn nhìn nàng, một luồng ưu nhã kinh người lực áp bách tiểu bước được người không thở nổi. Gật gật đầu, Triệu Dận Thuấn ngước nhìn nội lục phương hướng, nhìn thấy to lớn huyết sát hải dương chính một điểm điểm lan tràn mà đến, lạnh lùng làm nổi lên khóe miệng. Hừm, cái kia trước tiên về trên thuyền lại nói, thời gian còn nhiều, chúng ta chậm rãi chơi. Ào ào ào. Trên mặt biển, từng chiếc cano như rời dây cung mũi tên, hướng về mọi người chạy nhanh đến. Sau mấy tiếng, làm phụ tang quốc đại quân đến nơi bãi biển thời gian, lưu cho bọn hắn cũng chỉ có một mảnh đường kính mấy cây số khốc liệt đất khô cằn. Cảm thụ được xốp đất mặt trên còn chưa triệt để tiêu tán dư ồn, một tên giữ lại dâu cá chê phủ tang tướng quân sắc mặt khó nhìn. La miệng lớn hạm pháo bắn một lượt, chí ít có hơn 100 chiếc chủ lực chiến hạm. Tướng quân, mời tới nhìn nhìn bên này. Nghe được thuộc hạ hô hoán, dâu cá chê tướng quân đi tới ở giữa chiến trường, con mắt hơi co rụt lại. Xuất hiện ở trước mặt hắn, là một cái đường kính mấy chục thước hố vân thạch, mà hố ngoại vi là một vòng kéo dài mấy trăm thước hình quạt hố nông. Thần thánh chiến đấu hạm pháo kích, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tất cả mọi người đều hiện ra một vẻ u sầu. Khó nói Đại Mân Hoàng gia hạm đội phát động rồi. Hắn không phải là phương Tây người giúp chúng ta nhìn chăm chú. Thanh Long Kinh, Hoàng gia hạm đội nếu như điều động, bọn họ nhất định sẽ sớm thông báo chúng ta. Một cái Bắc Minh trụ quốc chúng ta liền muốn đem hết toàn lực, nếu như Đông Ngự trụ quốc cũng gia nhập chiến tranh, Nam Bắc giáp công, Đế quốc, Lâm Uy, đáng chết, Đại Mân Hoàng để khó nói tiểu không trong ống bộ phản loạn. Sao? Bạch Liên giáo bao phủ phía Đông Cát Châu, nàng còn dám điều động Thanh Long Kinh quân đội? Có thể, Nam Cách trụ quốc một người là có thể trấn áp Bạch Liên giáo. Nói đến đây, trong lòng mọi người không khỏi được dâng lên một tia bi thương. Quá khó khăn, Nam Lương nếm đảm mấy trăm năm, vất vả dễ dàng đợi đến. Trung ương đế quốc suy nhược, lại thông qua phương Tây người xuyên. Thấu qua chỉ thực lực của một nước, này mới kiếm ra đến một có thể chiến. Chỉ sư. Nhưng vô luận bọn họ cố gắng như thế nào, cũng chỉ có thể chống lại bốn đại trụ quốc một trong, còn phải là mục nát nhiều năm, bệnh đến giai đoạn. Cuối bốn đại trụ quốc. Thời đỉnh cao bốn đại trụ quốc, một người hoành ép một phương, gần nghìn vạn đại quân hung uy cái thế, đừng nói đối kháng, khi đó bọn họ liền không dám tự mạnh, chỉ có thể bẽ ngoan xương thần tiến cống, còn ngày ngày bị thân lệ loại này tiểu quốc trào phúng vì là mang gì. Ai? Đại Mân đến cùng còn có bao nhiêu gốc gác? Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người không khỏi được căng thẳng. Trung ương đế quốc kinh khủng nhất địa phương không ở chỗ mặt ngoài sức mạnh, mà là người căn bản không biết hắn giấu bao nhiêu đồ vật. Chư quân, Đại Mân thực lực của một nước to lớn, cho dù bệnh đến giai đoạn cuối, cũng không phải ta phủ tăng có thể chống đỡ, nhưng đừng quên, lúc này bọn họ nội ưu ngoại hoạn, tự lo không xong, chúng ta chỉ cần phá tan Bắc Minh Trung Quốc, cái này nhìn như to lớn đê đập tiểu sẽ vỡ mở một cái chỗ hổng, sau đó tại hồng thủy dội rửa dưới ầm ầm sụp đổ. Dâu cá chê tướng quân kích động vùng vẫy nắm đấm, trong mắt dạng người rực rỡ. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành bước đầu kế hoạch, công chiếm thân lệ vương đô, thứ một vòi máu tươi đã khuếch tán, nghe đến mùi máu tanh cá mập chẳng mấy chốc sẽ xuống tới, sẽ dưới trung ương đế quốc sau cùng nội khố, đến thời điểm chúng ta cần chỉ là tại này đế quốc to lớn trên người cắt dưới nhất một khối to thịt mỡ. Nghe được hắn cổ động, mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, trong mắt lập lòe tham lam tinh quang, không tự chủ được liếm liếm khóe miệng. Không sai, chỉ cần mở ra chỗ hổng, này lão đảo cao ốc cựu sẽ ầm ầm sụp đổ. Đế quốc vĩnh hưng, thiên hoàng vạn tuế. Vạn tuế ải. Vạn tuế ải. Tiểu tại phủ tang mọi người hưng phấn hô to thời điểm, ngoài trăm dặm, trên đại dương, một chỉ hạm đội chính biết điều hướng về hướng tây bắc. Chạy. Cũng chính là nói, thân lệ vương đều đã bị công hãm, thân lệ vương hy sinh cho tổ quốc. Hoa lệ phòng hạm trưởng bên trong, Triệu Dận Thuận ngồi ngay ngắn, trước bàn đọc sách, khổ não vỏ vỏ mi tâm. Các ngươi như thế món ăn gà, ta có chút không di chuyển được a đúng. Địch nhân chủ soái Tố Tiên Ô Tôn sử dụng trấn quốc thần khí Thảo Thế kiếm chém mở ra vương đô bình phong, thân lệ vương bị kiếm hộ vương tử công chúa rời khỏi, chủ động lưu lại ngăn địch, nói vậy. Liếc một cái vài tên khuôn mặt đau khổ người già trẻ em, Mã Hân Bắc Yên lặng nuốt xuống nhất nửa câu nói sau, bị hơn triệu đại quân hoàn toàn vây quanh, còn phá hộ thành đại trận, cho dù cấp 8 vương tức cũng chống đỡ không được bao lâu. Triển khai thân lệ quốc địa đồ, Triệu Dận Thuấn tay chỉ từ phủ tang nhìn nhau, từ hai bờ đại dương nhất nam biên một đường trên vẽ, cuối cùng ngừng tại trung tuyến bờ tây vương đô trên. Phủ tang quân đội làm sao sẽ nhanh như thế? Mấy tháng quét ngang 6000 bên trong, đánh trận không phải là giao du hành quân, tốc đất tất tranh, một tòa thành chỉ chính là một viên cái đinh, lần lượt từng cái nổ, bất kể như thế nào tính này tốc độ tiến lên cũng quá khoa trương. Khởi bẩm Võ An quân, Phù Tang quốc quân đội cũng chưa hề hoàn toàn chiếm lĩnh phía nam lãnh thổ, mà là một mình thâm nhập trực đảo Hoàng Long. Xé ra chỗ hổng sau bọn họ tiểu một đường hướng bắc, phía sau chiếm lĩnh công tác tựa hồ giao cho lính đánh thuê. Trải qua này mấy thiên hòa thân lệ các quý tộc giao lưu, Mã Hân Bắc cũng nắm giữ một ít tình báo, liền vội vàng giải thích nói: "Thì ra là như vậy." Đầu ngón tay có tiết tấu trên địa đồ đánh, Triệu Dận Thuấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nếu như là một đường tia đâm vào đến, xác thực có thể tại trong vòng mấy tháng giết tới vương đô. Bất quá, loại chiến thuật này quá cực đoan, hoàn toàn chính là đang đánh cuộc vận nước, vạn nhất thân lệ cho bọn họ chơi một làm vận thắng, vậy thì thật là vò mỏng lớn nhân bánh. Vuốt nhẹ cằm, Triệu Dận Thuấn ngưng mắt nhìn địa đồ hơi vung lên khóe miệng. Thú vị, loại này xem kẽ, có chút tiến công chấp nhoáng vị nhi. Nhưng loại chiến thuật này tựu mang ý nghĩa phía sau bất ổn, nói vậy từ bờ phía nam đến vương đô này mấy ngàn bên trong phạm vi, còn có thật nhiều thành trì vẫn cứ đang chống cự. Chỉ có điều theo vương đô bị chiếm đóng, này chút chống lại chẳng mấy chốc sẽ từng cái tắt. Nghĩ tới đây, Triệu Dận Thuấn bỗng nhiên lý giải phủ Tang Quốc thao tác. Không phải bọn họ nghĩ muốn được ăn cả ngã về không, mà là bị bất đắc dĩ. Nếu không, chờ này một thành đánh tới, một hai năm sau đến nơi thân lệ vương đô một nhìn, khá lắm, mấy triệu, Huyền Vũ kinh đại quân thêm vào hơn 1000 vạn thân lệ động viên binh dĩ giật đãi lao, ai đây chịu nổi. Coi như chứa vào, lấy bọn họ thân thể nhỏ kia, chẳng lẽ còn có thể cùng đại mân tại thân lệ quốc thổ trên đánh tiêu hao chiến. Sớm muộn cũng phải bị đuổi giới hải. Chỉ có được ăn cả ngã về không công hám vương đô, chém xuống thân lệ vương đầu, xóa sạch nhân dân trụ cột tinh thần, mới có thể nhanh chóng tiêu diệt phản kháng ý chí, triệt để chiếm lĩnh thân lệ toàn cảnh. Chỉ cần tạo thành sự thực trước, lấy đại mân hiện tại này tự lo không xong tình cảnh, phòng trừng cũng không có khí lực lại tốn công phu thảo phạt bọn họ. Hơn nữa, một khi diệt đại mân cái cuối cùng triều công quốc, vạn nhất hoàng đế không chịu nổi kết, chỉ là ngôi vị hoàng đế tranh thì có thể tạo thành đại mân nội bộ phân liệt, đến thời điểm lại không người quản bọn họ. Xoa xoa cằm, Triệu Dận Tuấn khẽ nhíu lông mày, ngờ ngợ cảm giác được trong cõi u minh có một đôi to lớn tay ở sau lưng thúc đẩy này hết thảy. Hiện tại trung ương đế quốc miệng còn gan thỏ, nhưng hoàng đế còn sống, cất giữ cuối cùng một khối nội khố, không ai dám trở mặt. Phù Tang quốc làm sự tình chính là sẽ bỏ nàng cuối cùng một khối nội khố, đẩy đổ đệ nhất khối quân bài domino. Loan thoáng, Triệu Dận Tuấn phảng phất thấy được cao ốc huynh đảo hình tượng. Mà tại phòng hạm trưởng bên trong, nhìn thiếu niên ánh mắt thâm thúy ngóng nhìn hư không, sắc mặt nghiêm trọng, Thôi Ân Hiền và những người khác liếc mắt nhìn nhau, cẩn thận mở miệng nói: "Võ An quân đại nhân, vị này chính là thân lệ vương huyết mạch, cầu ngài thu nhận giúp đỡ hắn, vì là thân lệ vương thất bảo lưu một mạch huyết thống." Phục hồi tinh thần lại, nhìn tựa sát tại Thôi Ân Hiền bên người bé trai, Triệu Dận Tuấn mỉm cười gật gật đầu. Đây là ứng cũng có nghĩa. Trấn an được này bảy người già trẻ em, đưa bọn họ đưa đi nghỉ ngơi, Triệu Dận Thuận này mới nhìn về phía cả người bẩn thỉu Mã Hân Bác. Do xét trên ánh mắt hạ du rời, thiếu niên mặc áo trắng muốn nói lại thôi, qua hồi lâu mới thở dài một tiếng. Một thân xanh đen giáp sắt hiện đầy vết rạn nứt, nhìn như dày nặng, kỳ thực mục giòn, có hết mấy chỗ vết nứt đều bao tường, rõ ràng cho thấy năm xưa vết thương cũ. Thịnh Tình Thương, ngươi này thân trang bị rất phục cổ a thập tình thương, cái gì tổ truyền đồng nát sắt vụn? Các ngươi Huyền Giáp quân đô là như vậy sao? Qua hồi lâu, Triệu Dận Thuấn vẫn là không nhịn được chỉ vào hắn cái kia một thân đồng nát sắt vụn hỏi, câu nói đầu tiên để Mã Hân Bắc mặt già đỏ ửng. Mây canh giờ này hắn chính là kiến thức Lưu Âm Phong quốc hạm đội trang bị, thời thượng lại đẹp trai, một nhìn tiểu sức chiến đấu kinh người. Ho ho, khởi bẩm Võ An quân, ta là lệ thuộc vào Huyền Giáp quân tỉnh Duệ Tiên Phong, trang bị đã tính là không tồi rồi. Nhìn Mã Hân Bắc trên mặt khổ sở tiểu dung, Triệu Dận Thuấn muốn nói lại thôi, dừng lại muốn lời nói, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có mở miệng. Đường đường bốn đại trụ quốc ngự dụng thân quân, được xưng một quân có thể diệt trăm nước Huyền Giáp quân làm sao trộn thành dáng vẻ ấy? Nhà ta một tên lính quèn trang bị đều so với ngươi người tướng quân này tinh xảo. Đúng rồi, các ngươi quân tiên phong hiện tại đến cùng là tình huống thế nào? Toàn bộ thân lệ quốc chiến cuộc thì lại làm sao? Ngươi tỉ mỉ nói với ta nói. Nhìn thấu Mã Hân Bắc quân bách, Triệu Dận Thuấn thiện giải nhân ý nói sang chuyện khác. Hả? Trước mắt thân lệ lấy trung tuyến vì là cảnh bị chia ra làm hai, nam biên là tảng lớn bị khu chiếm lĩnh, bất quá địch nhân chỉ là tạm thời cắn trong miệng, còn không thể triệt để nuốt xuống, rất nhiều nơi quyền khống chế còn nắm giữ tại thân lệ nhân thủ bên trong. Cung kính đi tới bàn học trước mặt, Mã Hân Bắc chỉ vào địa đồ đối với Triệu Dận Thuấn tỉ mỉ giảng giải. Tuy rằng bọn họ đánh xuyên hơn một nửa cái thân lệ, công hàm vương đô, nhưng cũng thành công dương hết đà, tiêu hao hết nguyệt khí, hiện tại chỉ có thể ngừng lại tu sửa, vì lẽ đó lấy vương đô nơi trung tuyến làm ranh giới, cùng Bắc Phương thân lệ quân đội hình thành đối lập. Chờ trải qua một thời gian nữa, Bắc Minh trụ quốc tiến nhập chiến trường, có Huyền Vũ kinh quân đội vì cốt cách, tin tưởng chúng ta có thể đem phủ Tang quốc quân đội cản tại trung tuyến một vùng. Nhìn ý chí chiến đấu kiên định Mã Hân Bác, Triệu Dận Thuấn như có điều suy nghĩ điểm cảm. Tin tưởng có thể ngăn cản. Xem ra Huyền Vũ kinh sức chiến đấu so với tưởng tượng càng đáng lo. Chương 332, hết thảy. Huyền Diệu vô ngần trong hư không, chín con cổ điện thanh đồng cự đỉnh u trôi nổi, tỏa ra hoành ép thiên địa dày nặng thần quang. Cự đỉnh bên dưới, núi non sông suối, thành trì cứ điểm mảy may hết hiện, mênh mông quốc gia cương vực sinh động như sinh hình chiếu tại hư không. Mà tại cự đỉnh ở ngoài, nguyên bản chi chít như sao trên trời, như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh trung ương triều cống quốc sớm đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại cuối cùng một đại diện cho thân lệ quốc đỉnh nhỏ còn đang khổ cực chống đỡ. Đế quốc cương vực ở ngoài, mông lung tà dị khói đen lăn lộn lúc đích, phảng phất có vô số quái vật khủng bố ẩn náu trong đó, quay về không có bị chúng nó nhuộm dần cắn nuốt lĩnh vực mắt nhìn chằm chằm. U ngưng mắt nhìn này hết thảy, cựu đỉnh bên trên một cái bao phủ tại tử khí tường vân bên trong uy nghiêm bóng người làm từng bước điều chỉnh thiên địa nước ba mạch, gian nan duy trì lấy âm dương cân bằng, sắp xếp ngũ hành vận chuyển. Két két. Đúng lúc này, một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra nổ tung tiếng ở trong hư không vang lên, đại biểu thân lệ quốc đỉnh nhỏ đồng thau trên mở ra giống mạng nện hoa văn, tại uy nghiêm bóng người bi thống ánh mắt bên trong một điểm điểm hóa vì là cho bay. Mất đi đỉnh nhỏ trấn áp, phản phất bao vây toàn bộ thế giới khói đen vặn vẹo nhúc nhích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn, cấp tốc đem thân lệ quốc cương vực hình chiếu bao trùm thôn phệ, chỉ lưu lại mông lung đường biển còn lập lòe lấm tấm ánh sáng nhẹ. Vụ. Sau cùng một căn trụ cột đổ nát, cựu đỉnh tùy theo run rẩy ngọng, lại cũng gắn bó không ngừng cân bằng. Uy nghiêm bóng người tay chỉ khẽ run lên, ngăn ngắn trong nháy mắt thất thần, nguyên bản tiểu cuồng bạo rối loạn này, nước ba mạch triệt để mất đi sự khống chế, trong phút chốc phản phệ bạo động. Phốc. Một khẩu tụ huyết phun ra, uy nghiêm bóng người rơi xuống về thế giới hiện thực, từ khí tường vân tiêu tan, lộ ra một cái gần đất xa trời khô héo thân thể. Bệ hạ, bệ hạ. Hoảng sợ tiếng la từ ngoài điện truyền đến, ngôi liệt tại ngôi vị hoàng đế trên bóng người đẩy lên chút sức lực cuối cùng, một lần nữa phủ lên tử khí tường vân, ẩn nó bắt nguồn từ mình hư nhược một mặt. Bệ hạ, Phù Tăng đại quân công hám Thân Lệ Vương đô, Thân Lệ Vương hy sinh cho tổ quốc. Một cái thanh quắc gầy gò lao thái giám vọt vào đại điện, đau khổ báo cáo nói: "Chấm biết rồi, đi xuống đi." Uy nghiêm bóng người vung vung tay, trong lời nói không bi thương không hỉ, nhưng quen thuộc nàng lao thái giám vẫn là từ vi diệu trong giọng nói đã nhận ra cái gì, đáy mắt thần quang lấp lóe. "Là, bệ hạ." Rất cung kính lui ra đại điện, lao thái giám tâm sự nặng nề trở lại nơi ở, ẩn nấp trong phòng một bóng người từ lâu chờ đợi đã lâu. "Cao công công, bệ hạ rồng thể làm sao?" Gò má hưng hào, tinh thần phấn chấn Hà Mậu một cái đi nhanh xuống lên, không chút do dự nắm chặt Cao Văn Mong hai tay của, động tác, mấy viên tỏa ra bảy màu thần quang đại kim viên không để lại dấu vết nhét vào hắn lòng bàn tay. Cảm thụ được lòng bàn tay quen thuộc cực nóng xúc cảm, Cao Văn Mong mặt lộ vẻ dãy rủa, nhưng đáy mắt cuối cùng một tia kiên trì rất nhanh bị u ám hắc quang nhấn chìm, chỉ còn lại vô tận tham lam. Túi đầu liếc mắt nhìn, Cao Văn Mong nắm chặt lòng bàn tay đại kim viên, ý vị thâm trường nị nó nói: "Hà công công, chúng ta chức cấp tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng bị thế nhân xem thường, tuổi thọ càng cùng người thường không khác, vì lẽ đó, chúng ta càng tốt tốt quy hoạch tương lai." Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Hà Mậu không sợ mà mừng, không chút do dự móc ra một cổ sơ ra dê túi tiền, một thanh nhét vào Cao Văn Trông trong tay. "Cao công công nói thật phải, chúng ta không có có hậu nhân, như còn không vì mình dự định, trăm năm sau quả thực chết không nhắm mắt ta." Ước lượng trong tay nặng trình trịch túi tiền, Cao Văn Mong kéo ra túi khẩu, đồng trong con ngươi hình chiếu ra một mảnh óng ánh mê người thần quang, khóe miệng không tự chủ được điên cuồng trên dương cao. "Phúc, lộc, thọ, hỷ." Người cả đời theo đuổi đều nồng giúp lại này nhỏ túi tiền nhỏ bên trong. "Chỉ là lễ mọn, kính xin Cao công công không nên chê, chờ ngài lần sau xuất cung, Lỗ chủ tịch còn sẽ đích thân vì ngài chuẩn bị một món lễ lớn." Nhìn Hà Mậu đầy mặt nịnh hót tiếu dung, Cao Văn Mong thỏa mãn gật gật đầu. "Thay ta cảm tạ Lỗ chủ tịch." "Phải, phải, cái kia bệ hạ bên kia." Nhắc tới chính sự, Cao Văn Mong sắc mặt một nghiêm túc, nhẹ nhàng vung tay lên, đem chọn cái phòng nhỏ triệt để rút ra cách xuất hiện đời, ngăn cách thành một phương độc lập tiểu thiên địa. "Bệ hạ, e sợ đại nạn sắp tới." Cả người run lên, Hà Mậu không dám tin trọn mắt lên. "Này lời nói thật chứ? Ta hầu hạ bệ hạ gần trăm năm, người ngoài không phát hiện được biến hóa rất nhỏ, ta có thể biết." Nói đến đây, Cao Văn Mong bi thương lắc lắc đầu. Trên vệ phủ tăng tấn công Thân Lệ, bệ hạ còn có thể phẫn nộ mà hưng binh, này một hồi, nàng liên tức giận khí lực cũng không có. T. Hít vào một ngụm khí lạnh, Hà Mậu bông xuống dưới mi mắt, con mắt bên trong gú quang tiềm thước, sáng tối chập chờn. Tao nhã xa hoa trong phòng, một người mặc kim biên yến đuôi phục, tay đâm văn minh trượng cao lớn bóng người dựa vào đứng ở cửa sổ, giữa ngón tay xoay tròn nhảy lên một viên vàng chói lọi mê người tiền. Ngoài cửa sổ, nguy nga Tử Cấm Thành khác nào một dãy núi đứng vững ở phương xa, tản ra tuyên cổ sâu sắc thâm thúy khí tức. Nhìn Tử Cấm Thành u xuất thần, sau lưng hắn, một người mặc bản lòng phục sức người trẻ tuổi đứng ngồi không yên, ánh mắt thỉnh thoảng bị hắn giữa ngón tay kim tệ hấp dẫn. "Điện hạ, người cam tâm sao?" Đột nhiên, nam nhân một phát bắt được kim tệ, xoay người lại, u ám con mắt bên trong lập lòe nhiếp nhân tâm phách tà dị hắc quang. Đối đầu nam tầm mắt của người, Long Bảo thanh niên ánh mắt một trận hoảng hốt, qua hồi lâu mới ngưng tụ ra hừng hực liệt diễm. "Không cam lòng, kính xin tiên sinh dạy ta." Hô hấp ồ ồ, thanh niên sâu sắc chắp tay, trong ngực một khẩu án khí dường như rắn độc gặm nuốt trái tim, để hắn ngũ quan đều biên được hơi vặn vẹo giữ tờ bình. "Vì cái kia chí cao vô thượng ngôi vị hoàng đế, ngươi đồng ý hy sinh cái gì? Trả giá cái gì?" Vỗ vỗ thanh niên bả vai, Khổng Phương phụ đến hắn bên hai, xa xưa tà mị tiếng nói khác nào từ á không gian truyền đến. Trong mắt xẹt qua một trận dãy rủa, Lý Ngạn cắn răng nghiến lợi nhíu chặt đầu lông mày, lít nha lít nhít nhóm tơ máu bắt đầu tại hắn nhãn cầu trên lan tràn. Qua hồi lâu, hắn tựa hồ hạ quyết tâm, quyết tuyệt nhìn về phía Khổng Phương. "Hết thảy." Nương mắt nhìn con mắt của hắn, Khổng Phương chậm rãi vung lên tiểu dung, đồng nhân chỗ sâu u ám hắc quang dường như đại hải dâng trào bảo hiểu. "Yên tâm đi, ngươi là đệ tử của ta không ủng hộ ngươi, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ người khác?" Thôi miên giống như tiếng nói mang theo siêu tự nhiên mị lực, nghe được lời hứa của hắn, Lý Ngạn phảng phất tháo xuống vạn cân gánh nặng, toàn bộ người triệt để sủi lơ hạ xuống. "Phóng tùng, bệ hạ không còn nhiều thời gian, ngươi rất nhanh là có thể leo lên cái kia chí cao vô thượng bảo tọa." Vòng tới thanh niên phía sau nhẹ nhàng nắn vai hắn vai, tại Khổng Phương rằng giặc nỉ non trong tiếng, Lý Ngạn phảng phất thấy được chính mình chấp trưởng đại quyền sinh sát cảnh tượng, trên mặt không khỏi được vung lên si ngốc tiêu dung. Mà tại hắn mê ly đồng trong con ngươi, một vòng gợn sóng hắc quang lặng yên không một tiếng động nhuộm dần lan tràn, hướng về hắn đồng nhân nơi sâu xa nhúc nhích sinh trưởng. "Được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, còn dư lại giao cho ta." Đánh nhẹ văn chỉ, một cái yêu diễm quyến rũ nhân gian vưu vật đẩy cửa phòng ra, mang theo ngào ngạt điểm mỹ gió thơm chân thành mà vào. Một đôi ám tử sắc đồng con ngươi mị nhãn như tơ, thần bí mê người, nhìn cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế, miệng và mũi bao phủ câu hồn phách người kỳ dị mùi thơm, dù cho thường thấy mỹ nữ giai nhân Lý Ngạn đều không khỏi được trực con mắt. "Thiên sinh, vị này chính là ta một vị bà con xa cháu gái, ngưỡng mộ ngươi từ lâu, hôm nay đặc biệt dẫn nàng đến nhận thức một cái, các ngươi người trẻ tuổi tốt đẹp tâm sự." Ngậm lấy một vẻ ý vị thâm trường tiêu dung, Khổng Phương vô Lý Ngạn bả vai, trực tiếp đi ra khỏi phòng, lúc gần đi còn thân thiết khép cửa phòng lại. Vừa xài bước càng dài dòng cự ly, trở lại Đại Môn Thánh Kim Liên tổng bộ mật thất, một cái nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ nữ tử ngẩng đầu, ám tử sắc tà dị đồng con ngươi sâu sắc ngưng mắt nhìn hắn. "Chỉ là một phàm nhân, tại sao muốn ta tự mình mê hoặc hắn? Hiện tại chỉ là một người phàm tục, nhưng rất nhanh hắn tiểu sẽ leo lên thánh vị, quân lâm thiên hạ." Vụ, nhẹ nhàng bắn lên một viên kim tệ, tinh chuẩn lăng không nắm lấy, Khổng Phương trong giọng nói tràn đầy áp chế không nổi hưng phấn. "Dựa vào chấp chướng thánh di vật lên cấp nguy thánh, còn quân lâm thiên hạ, làm ngươi khôi lỗi cũng không đủ cách chứ?" Nói đến đây, yêu dị cô gái tuyệt mỹ ngẩng đầu, trong con ngươi sền sệt tử quang như dung nham phun trào. "Ngươi tại sao không trực tiếp đoạt dưới thánh vị? Này có thể không phù hợp ngươi tính cách. Trung ương đế quốc thực sự quá lớn, vẫn là để chính bọn hắn đem mình tách rời tiêu hóa một cái, mới thuận tiện ăn uống." Tạp ba miệng, Khổng Phương đầy một cái trên mặt đan mảnh kính mắt, như có hàm ý cười khẽ nói: "Đối mặt Đại Mân loại này thể lượng đế quốc, không thể gấp, chậm rãi từng bước xâm chiếm hơn xa ở một khẩu nốt chừng. Ngươi nhưng là đã đáp ứng nên vì ta nhấc lên một cuộc chiến tranh." Làm nổi lên cô gái cằm, Khổng Phương thưởng thức nàng hoàn mỹ không một tì vết mê người khuôn mặt, trong mắt hắc quang lấp lóe, u nói mơ nói: "Đương nhiên, chờ ngươi ta bản thể giáng lâm đến mảnh này quốc gia, toàn bộ Đại Mân bách tính đều sắp trở thành chúng ta lương thực." Ô, hùng hậu còi hơi vang vọng mây xanh, hạm đội khổng lồ chậm rãi lái vào bến cảng, thông thạo bỏ neo đến riêng mình vị trí. Tham gia quan ngũ hạm trên đi xuống, nhìn một mảnh nhiệt liệt hướng lên trời long đầu cảng, Mã Hân Bắc không tên có chút dại ra. Bốn phía bộ pháp vội vã đám người bận bịu mà bất loạn, trong không khí tràn ngập một luồng hắn chưa từng thấy qua cực nóng sức sống. Tại cổ xưa Huyền Vũ Kinh, mọi người vận mệnh phảng phất từ gia sinh bắt đầu đã định trước, quyền quý đời sau vẫn là quyền quý, mà cùng khổ bách tính thì lại mãi mãi không có vươn mình ngày. Vô luận cố gắng như thế nào đều không thể thay đổi vận mệnh, cái kia tầng dưới chót bách tính trên người tự nhiên không nhìn thấy loại này dâng trào hướng lên sức sống. Tuy rằng đối với hiện tượng này sau lưng lo dịp không quá lý giải, nhưng chỉ một cái liếc mắt, Mã Hân Bắc liền cảm thấy được mình thích nơi này. "Huynh đệ, nơi này chính là Long Đầu Cảng sao?" Mấy ngày, Mã Hân Bắc đã cùng trên hạm quan binh lăn lộn cái quen mặt, lẫn nhau trong đó từ lâu xưng huynh gọi đệ. "Không sai, nơi này chính là Long Đầu Cảng, mấy tháng trước nơi này còn là một vùng phế tích đầy, nhờ có quân thượng rộng rãi thi cứu tế, đưa rất nhiều nạn dân đến nơi này định cư. Cơ hồ là một đường chứng kiến Long Đầu Cảng một lần nữa khôi phục." Trên thuyền thợ lái chính cùng có vinh yên cười nói: "Đúng rồi, hạm đội muốn nơi này tiếp tế kiểm tu 2 ngày, sau đó chạy về phía Yên Hải quận Bắc Bộ phòng ngự cảng, sau đó mới xuyên qua eo biển, đem các ngươi đưa đến Liệu Châu, khoảng thời gian này các ngươi trước tiên có thể tại Long Đầu Cảng đi dạo." Vỗ vỗ Mã Hân Bắc bả vai, lái chính chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt một nghiêm túc: "Đúng rồi, nơi này có thật nhiều vùng cấm, các ngươi cũng đừng liều lĩnh xông loạn, quân thượng đối với chuyện như thế này có thể từ không lưu tình." Hồi tưởng lại cái kia không giận tự uy thiếu niên đẹp trai, Mã Hân Bắc trong lòng run lên, liên tục gật đầu. Võ An Quân danh tiếng, quá ha người. Tiểu tại Mã Hân Bắc nơm nớp lo sợ thời điểm, hắn sợ hai đối tượng đang bị một chỉ con mèo nhỏ điên cuồng liếm lông. Triệu Dận Tuấn, sư tỷ, đừng liếm, cái kia túm lông hiện tại sắp ép không được. Bản sư tỷ tự mình cho ngươi liếm lông là để mắt ngươi, khuyên ngươi không muốn không biết phân biệt. Không cột tốt xấu. Cụ ổng. Trong ngực Tiểu Hương Chư đắc ý chi cạnh lên cái cổ, ngu dầm gì, chút nào không có chú ý tới Triệu Dận Tuấn nguy hiểm ánh mắt. Truyền cho ta mệnh lệnh, cho đòi Doãn Hán Linh đến đây yết kiến. Tuân lệnh. Biết điều đứng hầu một bên lính liên lạc bước nhanh rời đi, cũng không lâu lắm, một tên vóc người cao gầy kiện mỹ, mang theo một tia kiệt ngạo ngỗ ngực cô gái áo bào trắng chậm rãi đi tới. Tham kiến quân thượng, ngài tìm ta có chuyện gì không? Trong lòng còn có một chút chút khó chịu không có lộ lại, Doãn Hán Linh cung kính sau khi hành lễ đứng lại, cảnh giác nhìn trước mặt thiếu niên. Mặt không thay đổi đi tới Doãn Hán Linh trước mặt, Triệu Dận Thuận nhìn thẳng hai mắt của nàng, chậm rãi đem trên đầu mình con mèo nhỏ bỏ vào nàng trên thiên linh cái. "Doãn Hán Linh." Hốt liều. Tố Lăng Y thì không may nối liền, nhắm mắt lại một trận điên cuồng liếm, đem nguyên bản tròn thuận ô tóc đen dài liếm được từ từ nhét lên xoa một cái tóc ngu. "Cộng lại ngươi kêu ta đến chính là nghĩ nhục nhà ta." Trừng lớn hai mắt, Doãn Hán Linh không dám tin nhìn chằm chằm Triệu Dận Thuận, bóng ánh trong con ngươi tràn đầy bi phẫn. Nhưng mà thiếu niên mặc áo trắng nhưng không cảm giác chút nào, hết sức hài lòng chính mình này một chiêu gấp lửa bỏ tay người. "Sư tỷ nếu như liếm xong đầu, ngươi tiểu hiện ra nguyên hình cho nàng, ngươi lớn như vậy một, đủ nàng liếm rất lâu rồi. Ngươi có muốn nghe một chút hay không chính mình là nói cái gì lời? Ngươi là ác ma sao?" Nước long lanh mắt to trợn tròn đôi mắt, Doãn Hán Linh âm thầm lý sự, nhưng dám vẫn nộ không dám lời nói. "Rất xấu rồi, ta muốn dùng con mắt trừng chết ngươi." Mà nhìn thấy này cảnh tượng, Tiểu Hương Chư lại đắc ý chi cạnh lên cái cổ, không cột tốt xấu. Cụ ổng. "Doãn Hán Linh, sau đó ta cống phẩm bên trong nhất định muốn có thịt lợn." Không có để ý Doãn Hán Linh bi phẫn ánh mắt, Triệu Dận Tuấn vung tay, không lưu luyến chút nào xoay người rời đi, ôm Tiểu Hương Chư đi vào thư phòng. Ngăn cách bên ngoài ầm ĩ, Triệu Dận Tuấn một bên vuốt nhẹ Tiểu Hương Chư, một bên chia ra mới nhất vẽ thân lệ địa đồ. Trên địa đồ, một đạo thẳng tắp giới hạn như là một cây đao đem thân lệ từ trung tuyến chia ra làm hai, bắc bộ là từ bước vào chiến trường. Huyền Vũ Kinh đại quân, mà nam bộ nhưng là con số hàng triệu phù tang quốc quân đội. Chỉ là Vương Đô một trận chiến song phương tiểu điều tập trăm vạn cấp quân đội khác, toàn bộ phù tang quốc quân lực dù cho không có bọn họ được xưng ngàn vạn, 5 triệu cũng còn là có. Đầu ngón tay trên địa đồ câu được câu không nhẹ chút, Triệu Dận Tuấn mặt lộ vẻ nghi ngờ nhíu lại đầu lông mày. Từ hắn khoảng thời gian này tiếp xúc ngắn ngủi bên trong đến nhìn, phù tang quốc quân đội phổ biến mạnh hơn theo dự liệu, mà Huyền Vũ Kinh quân đội so với tưởng tượng yếu, một tăng giảm một chút, trên lệch giữa hai bên tiểu hiện ra được đặc biệt rõ ràng. Kỳ quái, phù tang quốc từ đâu tới thực lực của một nước, có thể nuôi dưỡng được số lượng như vậy cường quân? Chương 333, quyền làm chủ trên biển. Người đều cấp 2 quân đội có thể cho rằng mỗi người đều là thân kinh bách chiến lính giả, chỉ cần song phương chủ tướng chênh lệch đừng quá lớn, đánh người đều cấp 1 quân đội đó chính là 3-3 đánh nhi tử, người sau hầu như liền cơ hội phản kháng đều không có. Từ lần này thân lệ cùng phù tang trong chiến tranh cũng có thể thấy được, song phản chiến tổn so với phổ biến duy trì tại 1 so với 5 trở lên. Nghĩ muốn giết chết một tên phù tang binh sĩ chí ít phải trả ra 5 tên thân lệ sinh mạng của binh lính, này đánh đổi đừng nói thân lệ đỡ không được, đại mân đến đều được ngứa. Mà từ này mấy thiên hỏa mã hơn bắc đám người giao lưu trong quan sát đến nhìn, Huyền Giáp quân có thể so với thân lệ quốc quân đội cường một điểm, nhưng e sợ cường được có hạn, chính diện tác chiến phòng trường được thiệt thòi lớn. Nghĩ tới đây, Triệu Dận Thuấn không khỏi được thống khổ nặn nặn mi tâm. Đường đường trung ương đế quốc 4 lớn thần quân một trong, làm sao trộn thành hiện tại này bức quỷ dáng vẻ? Trang bị đồng nát sắt vụn thì thôi, này 2 ngày còn cùng quỷ chết đói đầu thai một dạng, đem bọn họ nơi mấy trên chiếc thuyền tiếp tế đều cho ăn hết rồi. Y dựa theo bọn họ lời nói, tựa là tới nay chưa từng ăn như thế phong phú thịnh thức ăn, lần này có thể tốt đẹp rèn luyện một đoạn thời gian huyết sát. lại cẩn thận sau khi nghe ngóng, khá lắm, trước đây này chút người ăn được là thứ đồ gì? Khang, chấu, khoai. Lấy những thứ đồ này làm chủ thực, có thể luyện ra cường tráng thể phách tiểu có quỷ. Đừng nói dị thế giới tiêu hao to lớn huyết sắc khí, liên kiếp trước tập thể hình người bình thường đều biết ăn nhiều thịt trứng sữa đây. Không có đầy đủ dinh dưỡng, già dặn, đó không phải là khổ tu, đó là mãn tính tự sát. Cái này cũng là tại sao huyền giáp quân tướng sĩ mỗi một người đều xem ra gầy khom, mà nhà mình chiến sĩ tất cả đều là cao lớn vạm vỡ trắng hán. Nếu như đối chiếu Bắc Minh trụ quốc quân lực, cái kia cái khác ba đại trụ quốc e sợ cũng không tốt đến nơi đâu. Kỳ quái, hoàng đế hàng năm cho quyền bốn đại trụ quốc quân phí không ít ta, không nói bỗng nhiên dừng lại thì cá, nhưng cũng tuyệt không đến nỗi giống như bây giờ ăn được so với lọn còn thẳng chứ. Liếc nhìn tại dưới chân rậm rì vui chơi tiểu hương trư, Triệu Dận Tuấn mê hoặc nhíu lại đầu lông mày. Nhưng nghĩ lại một nghĩ, hắn lại mơ hồ có hiểu ra. Quân phí cũng không phải là trực tiếp cho quyền bốn đại trụ quốc, mà là thông qua bộ binh giám sát hạ phát, quân quyền cùng quyền sở hữu tài sản độc lập, văn thần võ tướng lẫn nhau ngăn được. Bản thân này cũng không phải là chuyện xấu, có thể hữu hiệu phòng ngừa phiên trấn cát cứ. Nhưng xấu tiểu xấu tại, hiện tại trên triều đình tất cả đều là một đám sâu, lớn như vậy một bút thịt mỡ từ trong tay trải qua, mỗi tầng một cắn một khẩu, cuối cùng chân chính rơi xuống thực sự, e sợ mười không còn một. Chẳng thể trách trang bị nát bét, mức năng lượng kéo khố, ngày ngày ăn chấu nuốt món ăn, mạnh đi nữa quân hồn cũng không luyện được tinh duệ. Ân. Tiền tuyến chiến sĩ ăn chấu nuốt món ăn, phía sau vô cùng xa xỉ cực muốn, tiểu trì nhục lâm. Phía trước căng thẳng, phía sau chặt chẽ ăn, tốt một bức vòng quốc hình ảnh. Bị suy đoán của chính mình khí nở nụ cười, Triệu Dận Tuấn lắc lắc đầu, đem trong ngực một khẩu hất khí quên mất. Huyền giáp quân đoán chừng là không thể trông cậy vào, Bắc Minh trụ quốc chỉ cần có thể tại Bắc tuyến chủ yếu chiến trường kháng trụ phù tang đại quân coi như thắng. Chính mình giao đến phía sau đi đâm bọn họ hoa cúc. Than mở bản đồ, Triệu Dận Tuấn khẽ miệng vùng lên một tia cười gằn, tay chỉ từ Long Đầu cảng vị trí trình độ hướng đông đi vòng quanh. Từ Uy Sơn quận nhất đầu đông Long Đầu cảng thẳng tắp kéo dài quá khứ, gần như vừa vặn chính là lần này hai quân đối lập tuyến. Hướng về bắc, có thể chi viện Huyền Giáp quân, đi về phía nam có thể đâm phủ Tang Hoa Cúc. Có Bắc Minh trụ quốc ở phía trước cho áp lực, bọn họ phía sau khẳng định trống vắng, hiện tại vấn đề duy nhất là Phủ Tang quốc hải quân. Tay chỉ từ đông chuyển nam, một đường trượt về Phủ Tang cùng thân lệ trong đó eo biển. Căn cứ có hạn tình báo, Phủ Tang quốc hoàng gia hạm đội phong tỏa toàn bộ eo biển, mỗi ngày đều có vô số thuyền hướng về phản ở hai bờ sông, vì là tiền tuyên chuyển vận quần quần không ngừng tiếp tế. Nếu có thể đem eo biển chặn ngang cắt đứt. Trong lòng to gan ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng Triệu Dận Thuận rất nhanh đè xuống kích động, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hoàn toàn cắt đứt không hiện thực, Phù Tang quốc tại khai chiến trước tiểu chí ít có 4 chiếc thần thánh chiến liệt hạm, nghe nói tất cả đều là lấy phương Tây tiêu chuẩn thăng cấp cải tạo, coi như không sánh được chính mình hạm đội, một đánh 4 vẫn là không quá thực tế. Nhưng lập tức, thiếu niên mặc áo trắng ánh mắt nhất động, ánh mắt không tự chủ được rời về phía Phù Tang bản thổ. Đâm hoa cúc chỗ nào có đâm trái tim thoải mái? Phá hoành kinh đô. Giật mình trong lòng, Triệu Dận Thuận bắt đầu phỏng đoán tính khả thi, qua hồi lâu mới tiếp nối lắc lắc đầu. Phù Tang vương lên cấp thiên hoàng, lại kéo khố đó cũng là cấp 9, đường ven biển dọc theo người ra ngoài mấy chục dặm đều là của nàng lĩnh vực, đã vượt qua hạm pháo xa nhất tầm bắn. Bước vào lĩnh vực lời nguy hiểm quá lớn, chính mình vất vả dễ dàng tích góp lên như thế một chi hạm đội, còn hy vọng lấy bọn họ vì là hạt giống, chia ra gấp 10 gấp trăm lần hạm đội vô địch đây, vạn nhất bị băng bó sủi cảo. Nhớ tới hiện tại phương Tây các nước hạm đội đều không dám tới gần Đại Mân dọc theo hải, sợ bị cuốn vào thần châu kết giới, Triệu Dận Tuấn không khỏi được thở dài một tiếng. Đây chính là cấp 9 đế vương lực uy hiếp a. Nhận thức đến bây giờ còn chưa phải là đem chiến trường khuyết đại đến Phù Tang bản thổ thời cơ tốt nhất, Triệu Dận Tuấn vây vây đầu, đem ánh mắt một lần nữa rời về thân lệ. Muốn nghĩ đâm hoa cúc, đầu tiên nhất định phải giải quyết Phù Tang quốc hạm đội chủ lực uy hiếp. Không nói đem bọn họ diệt sạch, ít nhất phải nắm giữ quyền làm chủ trên biển. Nhẹ chút địa đồ, Triệu Dận Tuấn như có ngộ ra, nhưng trong lòng trước sau quanh quẩn một tia mù mịt. Vẫn là vấn đề kia, Phù Tang từ đâu tới thực lực của một nước tổ chức lên mạnh như vậy hải lục hai quân? Người có thể dùng đan dược xuyên thấu qua chi, quốc gia cũng có thể dùng đan dược sao? Chờ chút, còn giống như thật có thể. Đầu lông mày nhảy một cái, Triệu Dận Tuấn nghiêm nghị nheo mắt lại. Ô trầm thấp còi hơi vang vọng khắp nơi, dầm dạp như rừng tụ linh buồm chậm rãi cổ động, đem từng chiếc như ngọn núi chiến hạm đẩy cách bến cảng. Trải qua ngắn ngủi tu sửa, lưu âm hạm đội đã đầy máu sống lại, cũng căn cứ trước thực chiến đo lường làm ra nhỏ bé điều chỉnh, chỉnh thể sức chiến đấu lại hơi có tình tiến. Phân ra mấy chiếc vận tải hạm đem mã hơn bác chờ huyền giáp quân tướng sĩ đưa về Liệu Châu, Triệu Dận Tuấn xuất lĩnh hạm đội chủ lực một đường hướng về hướng đông nam xuất phát, càn quét dọc đường hết thể địch hạm. Mấy ngày phía sau, hạm đội đã tới thân lệ quốc vùng cực nam, quẹo qua cái này sừng sau là có thể cùng Phù Tang bản thổ nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Mà càng đến gần cái này khu vực, Phù Tang quốc tuần tra chiến hạm cũng càng ngày càng nhiều, xa xa nhìn thấy Triệu Dận Tuấn hạm đội tụ chạy, căn bản không cho tiên nhập giao chiến phạm vi cơ hội. Sầm Hưng, có thể đuổi theo bọn họ sao? Có thể, nhưng cần một canh giờ trở lên, hơn nữa bọn họ là tách ra chạy, chúng ta cũng không thể phân binh đuổi chứ. Người mặc thẳng hải quân hoa phục, Sầm Hưng đứng lặng tại Triệu Dận Tuấn bên cạnh người, thận trọng hỏi thăm. Hải quân nghĩ muốn phục kích là rất khó, trừ phi có hòn đảo che lấp, hoặc là tinh thông nan chi như âm binh đạo con đường, lấy siêu phàm lực lượng che lấp chỉnh chi hạm đội. Tựa hồ nhìn thấu quân thượng không cam lòng, Sầm Hưng thận trọng giải thích nói. Vậy được đi, trước tiên với bọn hắn thăm dò đùa giỡn một chút. Xẹp lép miệng, Triệu Dận Tuấn mang theo hạm đội một đường bay nhanh, ven đường trước sau có thuyền tới lui tuần tra quan trắc, mấy ngày phía sau liền đi tới eo biển trung tuyến vị trí. Từ lâu nhận được tin tức Phù Tang hải quân trận địa sẵn sàng đón địch, vượt qua 600 chiếc chủ lực chiến hạm toàn bộ tập trung vào này, từ xa nhìn lại, rộng lớn huyết sát hải dương hầu như phải đem bầu trời chiếu rọi thành màu đỏ. Bất quá vẹn vẹn chỉ là một chiếu mặt, Triệu Dận Tuấn tâm tiểu hơi bung ra. Bởi vì đối diện tuyệt đại đa số vẫn là một đầu vỏ tàu, chân chính có uy hiếp cũng chính là mấy chục chiếc tiểu mới nhất cải tạo chiến hạm. nhưng nói là hiện đại nhất, kỳ thực cũng là tương đối với đông phương các nước mà nói, cùng chính mình loại này thiết kế lý niệm dẫn trước phương Tây mũi nhọn chiến hạm căn bản không cách nào so với. Mà tại vài chục km ở ngoài, nhìn thấy Lưu Âm Phong quốc cái kia tao nhã tàn bạo phiêu lượng cỗ máy chiến tranh, Phủ Tang quốc hạm linh nhóm trong lòng không tên có chút lo sợ bất an. Thật là kỳ quái chiến hạm bố cục, bất quá rất phiêu lượng. Ngươi nhìn hắn cái kia kỳ hạm, so với chúng ta kỳ hạm đầy đủ lớn hơn một vòng. Nhưng chúng ta có 4 chiếc cấp 7 chiến lược hạm, 4 đối với 1, ưu thế tại ta. Khoảng thời gian này tại Tây Hải khu bỏ sông săn giết chúng ta tàu chuyển vận, chính là những người này sao? Kỳ tật như phong, chẳng thể trách chạy không thoát. Rất nhanh, bên dưới đã có người đem phe địch chiến hạm thống kê đưa lên, nhìn thấy số liệu sau, đông đảo hạm linh không khỏi được khẽ thở phào nhẹ nhõm. Một chiếc thần thánh chiến lược hạm, 16 chiếc cấp 6 trọng tuần dương hạm, 47 chiếc cấp 5 nhẹ tuần dương hạm, 89 chiếc cấp 4 trục xuất hạm. Không tới chính mình hạm đội thực lực tổng hợp 1/4. Chư quân, để này chút ngu xuẩn đại mân người nhìn ta một chút Phù Tang Nam Nhi uy nghiêm đi. Gầm nhẹ một tiếng, to lớn huyết sát lực lượng hội tụ ngưng kết, hóa thành một viên tỏa ra vô cùng thần quang húc ngày bóng mờ, thả ra thô bạo bá đạo hào quang hướng về địch nhân ép đi. Đáng sợ thần uy dường như sóng thần xung kích, bao phủ ở phương xa hạm đội bầu trời huyết sát hải dương quay cuồng một hồi, hạm đội khổng lồ giống là bị kinh sợ đến mức đỏ, lấy không phù hợp vật lý quy luật sự linh hoạt thay đổi trận hình, điên cuồng hướng về phương xa chạy trốn. Hả? Ngơ ngác nhìn tình cảnh này, núi bản Khang Sinh đầy đủ sửng sốt một giây mới phản ứng lại. Địch nhân đây là chạy. Thượng quân, địch nhân sợ hãi quân ta thiên uy, hốt hoảng chạy trốn. Có hay không truy kích? Thuộc hạ hưng phấn gầm nhẹ gọi trở về núi bản Khang Sinh sự chú ý, hắn nghiêm nghị nhíu lại đầu lông mày, trong đầu xẹt qua vô số âm mưu quỷ kế. Du địch thâm nhập. Điệu hổ ly sơn. Khó nói Thanh Long Kinh một đại mân hoàng gia hạm đội ở phía sau mai phục. Không thể a, phương Tây người bên kia đã phong kín. Thanh Long Kinh tuyến đường, gió thổi không lọt gián điệp mạng lưới càng là chấp trưởng toàn cục, dù cho có một chiếc thuyền tam bản dưới hải chính mình cũng sao biết được nói. Hiện tại toàn bộ Bắc Hải duy nhất có thể uy hiếp được mình, cũng chỉ có Lưu Âm Phong quốc này một chỉ hạm đội a nghĩ tới đây, núi bản Khang Sinh không khỏi được tâm sinh đố kỵ. Ngăn ngắn thời gian mấy năm, chỉ là Lỗ Châu ba cái quận, lại kiếm ra Phủ Tang Hải quân 1/4 thực lực, bọn họ được có nhiều giàu có và đông đúc. Toàn bộ Lỗ Châu lại được có nhiều giàu có và đông đúc. Toàn bộ Đại Mân lại được khủng bố tới trình độ nào? Chỉ là hơi hơi một cân nhắc, núi bản Khang Sinh ra được xón cả tóc gáy. Đợi mấy nghìn năm mới đợi đến một cái như vậy cơ hội, quyết không thể để này kinh khủng đế quốc lại về đỉnh cao, nếu không Phủ Tang mãi mãi cũng chỉ có thể sống tại nàng bóng tôi bên dưới. Vừa nghĩ tới thời kỳ tột cùng trung ương đế quốc cái kia khiến người run sợ cường đại, đã biết sở hữu quốc gia gộp lại đều đánh không thắng 4 đại trụ quốc một trong, cái kia loại hít thở không thông cảm giác nuột ngạt từ sách sử trên đều có thể cảm nhận được các tiền bối thống khổ tuyệt vọng. Toàn quân xuất kích, tiêu diệt bọn họ. Cắn chặt hàm răng, núi bản Khang Sinh ở trong đầu nhiều lần cân nhắc, xác nhận kẻ địch trước mắt chính là đối phương toàn bộ thực lực, dứt khoát hạ lệnh truy kích. Vụ. Huyền Diệu binh đạo bí pháp lặng yên triển khai, đem hạm đội khổng lồ phân cách thành 4 cái bất đồng bộ phận, nhanh chóng hướng về địch nhân lướt đi. Mà tại vài chục km ở ngoài, nhìn đằng đằng sát khí truy binh, Triệu Dận Tuấn hơi nhếch lên khóe miệng. Mắc câu. Tại bên cạnh hắn, Sầm Hưng nheo mắt lại, cẩn thận lĩnh hội hai quân huyết sát xung đột ma sát, mơ hồ phân biệt ra được mỗi chi nhỏ hạm đội chủ soái con đường. Kỳ tật như phong, xâm lược như lửa, bất động như sơn, còn có một cái hình như là kỳ tứ như lâm. Nếu như có một tên cấp 8 nguyên soái đem con đường của bọn họ toàn bộ hợp lại, cái kia chi hạm đội này đem sẽ phi thường đáng sợ, bất quá Phủ Tang căn bản không có cấp 8 hải quân nguyên soái, vì lẽ đó bọn họ bất quá là năm bè bảy mảng. Nghe lời nói, Triệu Dận Tuấn tiêu dung càng thêm sán lạ. Lục đại binh đạo con đường đối ứng thần môn 6 thiên quan, nhanh như gió là mẫn, xâm lược như lửa là lực, bất động như sơn là thế, kỳ tự như lâm là tỉnh. Rất tốt, ta nên chọn cái nào lộ sát đây? Vước nhẹ cằm, nhìn phương xa khói đen quần quần hạm đội, Triệu Dận Tuấn vẻ mặt phảng phất là tại nhìn một đám điên cuồng chữa xúc thức ăn ngoài. Liếm liếm môi, thiếu niên mặc áo trắng ép xuống trong lòng mong đợi, câu chuyện nhất chuyển. Đúng rồi, Phù Tang không có cấp 8 hải quân nguyên soái, Đại Mân có không? Có. Đông Ngự Trụ Quốc. Đúng thế, thu vào hợp tình hợp lý ngoài ý liệu đáp án, Triệu Dận Tuấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ánh mắt hơi mất tiêu. Hải quân chuyên nghiệp tính mạnh hơn lục quân, kỹ thuật không tiên bộ sẽ bị đào thải. Bị cấm hải trăm năm Đông Ngự Trụ Quốc còn lại nhiều ít thực lực, e sợ được đánh tới một cái dấu hỏi thật to. Nhớ tới 200 năm Đại Mân hạm đội vô địch cùng phương Tây thực lực chênh lệch, tại nhìn bây giờ so sánh, Triệu Dận Tuấn trong lòng không tên dâng lên một trận thổ thức. Bế quan tòa cảng, mảnh buồn không được giới hải, Thanh Long Kinh cái kia hồ nước nho nhỏ, thực sự là tươi sống đem một con dao long cho vây chết rồi. Thở dài một tiếng, Triệu Dận Tuấn phục hồi tinh thần lại, ung ngưng mắt nhìn phía sau từ từ tách rời truy binh. Dự tính còn bao lâu tiếp địch? Dựa theo tốc độ bây giờ, phòng trường chưa mai địch nhân đệ nhất thế đội là có thể đuổi kịp chúng ta. Chúng ta có thời gian bao lâu trước cửa sổ? Liếc nhìn phía sau từ từ bị kéo dài trận hình địch nhân, Sầm Hưng trầm ngâm tính toán, thận trọng trả lời, đại khái khoảng một tiếng. Một canh giờ. Đủ rồi. Cái thứ nhất đuổi theo tới nhất định là mở mẫn quan địch nhân, Triệu Dận Tuấn không sợ trực tiếp va chạm, chỉ sợ đối phương giống như con rùa tả hữu hình ảnh, chính mình không có một thân hủy thiên diệt địa sức mạnh to lớn nhưng đánh không tới người. May là Sầm Hưng cũng là mở mẫn quan, chỉ cần hơi hơi ngăn cản chốc lát, chính mình đi tới chính là một trận nổ tung phát ra. Vung lên một tia cởi gan, Triệu Dận Tuấn chậm rãi nắm tay, thực chất hóa mạ vàng mịt mò tại hắn giữa ngón tay một điểm điểm áp xúc, phát sinh kim loại vặn vẹo tiếng ma sát. Đến thời điểm ngươi phong tỏa hắn, còn dư lại giao cho ta. Cảm nhận được lệnh, chính mình cũng run rẩy sợ hãi sức mạnh to lớn tại thiếu niên trong cơ thể bảo hiếu, Sầm Hưng kính nể cúi đầu. Tuân lệnh. Cái kia loại giống như mặt trời thô bạo sức mạnh bá đạo, đến cùng là cái gì? Lĩnh hội đập vào mặt khủng bố phóng xạ, Sầm Hưng trong lòng không tên dâng lên một tia hữu vũ. Tại sao ta lên cấp thần thoại, trái lại cảm giác cùng quân thượng sự chênh lệch bị kéo lớn? Chương 334, không ăn cơm sao? Oanh oanh oanh. Giữ tận hạm pháo phát sinh uy nghiêm gào thét, trải qua một ngày một đêm truy đuổi, Tùng đảo hào chiến liệt hạm rốt cục mò tới cái đuôi của địch nhân, một trận giáo ban sau, tán loạn đạn điểm từ từ co rút lại, mưa rơi rơi vào phương xá hạm đội khổng lồ. Người không chạy thoát được đâu. Trên hạm tiểu, một tên lạnh lẽo như xương tay nữ nhân nắm đao võ sĩ, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm con mồi, đáy mắt lấp lóe tàn nhẫn ý cười. Ma sinh tư lệnh, phe địch bắt đầu chuyển hướng, tựa hồ nghĩ muốn điều chỉnh trận hình cùng ta quân quyết chiến. Duy trì cự ly, không muốn cùng đối phương dây dưa. Là. Nương mắt nhìn địch nhân ngoan cố chống cự dãy rủa, Ma sinh tự tựa như cười mà không phải cười làm nổi lên khóe miệng. Chạy, cũng bị ta kéo dài pháo kích, chiến, ta không cho ngươi cơ hội, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Nhưng rất nhanh, nàng thiếu dung tiểu chậm rãi biến mất tại trên mặt. Ma sinh tư lệnh, phe địch lượng lớn hạm linh đang nhanh chóng đột tiên. Dự tính mấy phút sau liền đem cùng ta quân tiếp xúc. Không cần thuộc hạ báo cáo, Ma sinh tự đã thấy rõ trên mặt biển một đám điểm đen thật nhỏ chính đang nhanh chóng phóng đại, nhíu chặt lông mày tràn đầy nghi hoặc. Hạm linh là một chiếc chiến hạm linh hồn, cách mình bản thể càng gần, sức mạnh càng mạnh, bình thường nhiệm vụ đều là phòng ngừa cực đoan sức mạnh to lớn giết vào trong hạm đội bộ không người nào có thể chế. Ai xuất kích ai chịu thiệt, bởi vậy rất ít sẽ có hạm linh đơn độc xuất chiến, bản thể phản mà bị quăng tại tình huống ở phía sau. Chó cùng rất dậu. Vuốt nhẹ đao võ sĩ chui đao, Ma sinh tự đầu lông mày đánh kết, trong lòng mơ hồ tuôn ra một tia dự cảm bất tường. Thần thoại sinh vật bén nhạy linh giác tựa hồ tại hướng nàng cảnh báo, nhưng tại hồng trần sát kiếp hỗn loạn thiên cơ dưới, nàng chỉ có thể lờ mờ cảm giác được một chút bất an. Không nên a, ta chỉ cần ngăn cản bọn họ một lúc, chờ phía sau viện quân chạy tới, chính là giờ chết của bọn họ. Ta tại hoảng sợ cái gì? Khi hẹp vuốt trái tim, Ma sinh tự khẽ cắn tăng, tại mịt mở tâm tình tiêu cực kích thích dưới, đáy mắt từ từ dâng lên hỗn loạn điên cuồng. Hạm linh chiến, ai sợ ai? Khó nói ta sẽ so với ngươi cái này kẻ học sau vãn bối yếu. Rút tay ra bên trong đao võ sĩ, lạnh lẽo thê lương đao quang khác nào cực bắc nơi gió lạnh đảo qua toàn bộ hạm tiểu, để một đám thuộc hạ không rét mà run. Cận phòng pháo bắn tự do, chư tướng chuẩn bị nên địch. Cầm trong tay đao võ sĩ mạnh mẽ vung về phía trước một cái, dày nặng uy nghiêm khái niệm vũ trang nháy mắt tại nàng quanh thân ngưng tụ, từng căn cường tráng nòng pháo giống như cánh chim thu nạp ở sau lưng nàng, kèm theo ý chí của nàng chậm rãi triển khai. Một giây sau, binh đạo bí pháp lặng yên thả ra, một luồng nhẹ linh hơi thuận gió huyết sát lực lượng liên tiếp bao trùm đến chỉnh chi hạm đội trên, trận địa sẵn sàng đón địch phù tang hạm linh nhóm nháy mắt cảm thấy được người nhẹ như yến. Tung tung tung tung. Mấy phút sau, làm kẻ địch hạm linh tiến vào cận phòng pháo phạm vi công kích, lấy ngàn mà tính tỉ mỉ tiểu pháo quản bắt đầu phát sinh gào thét, dày đặc màn đạn ở trong không khí đan dệt thành tỉ mỉ mạng lưới, hướng về địch nhân phủ đầu chúng tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ma sinh tự bỗng nhiên trong lòng một mùa, trong phút chốc xé ra hư không, biến mất tại hạm tiểu. Đông. Một vệ tuyết chạy vô ích quang tại chiến hạm trước người hơn 10 mét đông lại, bao vây lấy mạ vàng hạt căn bản nắm đấm bị một thanh lạnh lẽo thê lương đao võ sĩ cản lại. Ngắn ngủi rằng co sau, năng lượng cuồng bạo không cách nào duy trì ở để ép co giúp lại hình thái, ầm ầm thả ra, một vòng mắt trần có thể thấy sóng trùng kích chỉnh cầu hình quyết tán, kinh khủng đánh nổ sóng gọn đem không khí áp xúc thành tầng một xương trắng thật mỏng, khác nào một viên thành thực cầu thể, đem đại hải đều đè ra một cái to lớn hõm. Oeng. Thần tính năng lượng lăng không nổ tung, không có gì sánh kịp man lực từ đao võ sĩ truyền lên đến, cứng rắn sinh sinh đem Ma sinh tự đánh lui hơn 10 mét. Mà ở sau lưng nàng, trọng tải vượt qua một vạn tân sắt thép lớn hạm phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình vỗ một cái, lấy không phù hợp vật lý quy luật tư thế lướt ngang mấy chục mét. Đợi đến dư âm tàn đi, Ma sinh tự mới ép xuống tê dại cánh tay, nghiêm nghị nhìn kỹ trước mắt thiếu niên đẹp trai. Một thân tuyết trắng cẩm phục tao nhã hoa lệ, hùng hậu thực chất hóa mạ vàng hạt căn bản luyện như ngọn lửa tại quanh người hắn bốc hơi, chỉ là nhìn hắn, một luồng không thể kháng cự cảm giác vô lực liền tựa hồ muốn ép vỡ mình ý chí chiến đấu, thúc giục chính mình quy đạo ở trước mặt hắn. Mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, Ma sinh tự từ không có gì sánh kịp cảm giác nột ngạt bên trong phục hồi tinh thần lại, trong lòng dâng lên vô tận hoang đường. Đùa gì thế? Ta là quốc gia bạo lực ngưng kết thể, cỗ máy chiến tranh cụ tượng hóa, đường đường trấn hải chỉ thần, lại tại sợ hãi một tên phàm vật. Còn là một cấp 5. Lần thứ 2 xác nhận thiếu niên áo trắng cấp độ, Ma sinh tự trong lòng hoang đường cảm giác càng bành trướng, đồng thời đáy lòng cái kia cố không giải thích được hoảng sợ cũng tại cùng nhau khuyết đại. Lưu âm chủ quốc. Nghe mang theo khẩu âm đại mân tiếng phổ thông, Triệu Dận Tuấn ngưng mắt nhìn trong quyền phong một cái nhỏ bé không thể nhận ra bệnh ngân, mỉm cười gật gật đầu. Nhìn thấy hắn này bức chấn định như thường dáng dấp, Ma sinh tự trong lòng mãnh nhiên kinh sợ. Hắn là cô ý dụ dỗ chúng ta truy kích, nhưng nhiều nhất 1-2 giờ viện quân của mình sẽ chạy tới, có ý nghĩa gì sao? Lập tức, một luồng hoang đường suy đoán trong đầu chợt lóe lên. Sẽ không phải, hắn nghĩ thừa dịp ngắn ngủi này 1-2 giờ ăn đi ta chi hạm đội này chứ? Tâm niệm đồng thời, lửa giận hừng hực tiểu ở trong lồng ngực tiêu đốt, tự từ lên cấp thần thoại sau đó, nàng còn chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy xem thường. Phẫn nộ để Ma sinh tự trong mắt điên cuồng càng thêm bành trướng, toàn thân bao phủ tại tàn bạo khái niệm vũ trang dưới thân thể nháy mắt biến mất tại Triệu Dận Thuấn trong mơ mắt, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở phía sau hắn. Oeng. Tám ổ chủ pháo phát sinh đỉnh thai nhức góc nổ vang, lấy hầu như không cách nào phản ứng tốc độ đánh về phía Triệu Dận Thuấn áo lót. Cao Duy Thị dưới, phát hiện đến sự công kích của đối phương đã vượt qua chính mình thân thể tốc độ phản ứng, Triệu Dận Thuấn ở đáy lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mở ra mẫn quan thần thoại sinh vật thật khó đối phó. Càng đừng nói hạm linh loại này, binh đạo cùng khoa học kỹ thuật trí cao kết tình. Cảm ứng được địch nhân chỉnh chỉ hạm đội huyết sát khí đều mới vừa rồi trong nháy mắt đó tụ hợp vào pháo khẩu, biết chính mình đón lấy đối mặt là một đòn sấm sét, Triệu Dận Thuấn không dám thất lễ, toàn lực thôi thúc vừa bước vào thông thạo ngưỡng cửa hoàn toàn mới công pháp. Bất động minh vương trấn ngục kình. Vụ. Một luồng uy nghiêm, thánh khiết, bá nói, thô bạo, khác nào lăng không tiêu dương giống như cực nóng vô tình mạ vàng quang diễm lặng yên thả ra, tại thiếu niên mặc áo trắng thể biểu ngoại hình thành một đạm mỏng, như cánh ve nửa trong suốt đạm kim bình phong. Oeng. Một giây sau, Thần thánh chiến đấu hạm 8 ổ chủ pháo bắn một lượt không có chút nào xinh đẹp rót vào Triệu Dận Thuấn áo lót, kịch liệt nổ tung hình thành một viên loại nhỏ ma cô mây, chu vi mấy ngàn mét bên trong chiến hạm đều bị nổ tung lan đến, khác nào trong báo táp một mảnh lá cây, theo sóng sóng điên cuồng đung đưa. Mang theo điên cuồng giật nhẹ khoe miệng, còn không có chờ ma sinh tự phát tiết ra lửa giận trong lòng, một vệt nhiếp nhân tâm phách kim quang tại nồng đậm trong khói đen tỏa sáng, để nàng khoe miệng ý cười chậm rãi biến mất tại trên mặt. Đợi đến khói bụi tan hết, không bị thương chút nào thiếu niên mặc áo trắng chậm rãi xoay người lại, tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nàng, vỗ vỗ trên bả vai cũng không tồn tại cho bụi. Không ăn cơm sao? Như thế nhỏ lực cũng không cảm thấy ngại mở quân hạm. Con mắt co rụt lại, ma sinh tự không chút do dự bước ra trở ra, nghĩ muốn xuất lĩnh hạm đội xa cách trước mắt cái này không cách nào lý giải quái vật. Nhưng mà, từ lâu mai phục tại cách đó không xa Sầm Hưng hung hãn ra tay, nháy mắt cắt đứt ma sinh tự đường lui. Cờ giác. Dài hơn 2 mét chém hạm đao chém tại khái niệm vũ trang trên, tuôn ra sáng lạng thần tính quang diễm, thẳng đến lúc này, ma sinh tự mới nhớ hạm đội kẻ địch bên trong có một giống như nàng đột phá mẫn quan thần thoại sinh vật. Tầm mắt quét qua, một tên toàn thân bao vây tại sắt thép trong khải giáp lạnh lùng hạm linh đứng lặng sau lưng tự mình, cùng phía trước lưu âm trụ quốc đồng thời hình thành giáp công tư thế. Ma sinh tự nghĩ muốn hô hoán thuộc hạ đến đây phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng phát hiện chiến trường kịch liệt trên khói thuốc súng bao phủ, chính mình hạm linh đã cùng địch nhân quân quýt lấy nhau. Nhưng mà, rõ ràng là phe địch xa cách bản thể, chính mình hạm linh lại bị đánh được liên tục bại lui, bất luận chất lượng vẫn là số lượng đều bị toàn diện nghiền ép. Xảy ra chuyện gì? Địch nhân tại sao như thế cường? Phát hiện đến phe địch hạm linh khái niệm vũ trang rõ ràng càng thêm trước tiên tiến vào cường đại, ma sinh tự trong lòng xẹt qua một vẻ bối rối. Có thể nàng chưa kịp nghĩ ra đối sách, một trước một sau hai tên địch nhân tiểu chút nào không nói võ đức đồng thời động thủ. Vụ. Vừa nghĩ chồng chất không gian kéo ra cự ly, tương tự thần tính quyền bính lặng yên mà tới, quấy nhiễu nàng nhảy vọt. Vẹn vẹn lập lòe ra mấy trăm mét, còn không có chờ ma sinh tự đứng vững, một đạo đen kịt kiếm cương dường như vật còn sống giống như xuyên thấu qua hộ thể thần quang, xé ra huyết sắt bình phong, tại khái niệm vũ trang trên cắt mở một cái sâu sắc vết kiếm. Lập tức, khó có thể phát giác năng lượng kỳ dị dường như kịch độc thấm vào bên trong cơ thể, lặng yên không tiếng động theo kinh mạch lưu chuyển toàn thân. Thiên ma khí. Kiến thức rộng ma sinh tự nhận ra này cô đáng sợ năng lượng kỳ dị, không dám tin nhìn về phía khoác động kiếm tiêu thiếu niên mặc áo trắng. Nhưng mà, Triệu Dận Tuấn lúc này cũng tại đồng dạng khiếp sợ. Thần thánh chiến liệt hạm quá biến thái, bất luận công phòng cũng có thể điều động chỉnh chi hạm đội huyết sát, lại thêm tự thân sức phòng ngự, tiểu ngay cả mình đều không thể tùy tiện trọng thương nàng. Muốn biết, hắn lúc này đã phóng ra bất động minh vương lực lượng, chỉ là lực thuộc tính đã đột phá 20 vạn cửa ải lớn, lại thêm huyễn kiếm La Hầu Phong duệ, lại một kiếm chém không chết một người nhỏ ra giòn. Không đúng, cái khác trước cấp đan mở mẫn quan là nhỏ ra giòn, chúa tể đại dương cô máy chiến tranh không phải là. Khái niệm vũ trang cùng huyết sát liên tiếp đền bù hạm linh lực điểm, để cho bọn họ tại cùng cấp bên trong vĩnh viễn nằm ở nghiền ép trạng thái. Không hổ là quốc gia sức mạnh to lớn tượng trưng, bạo lực máy cụ hiện hóa, không phải sức người có thể địch chiến tranh đua. Đáng tiếc, ngươi gặp ta. Khẽ vây ám kim trường kiếm, Triệu Dận Thuấn chân đạp hư không, quanh thân thiêu đốt kịch liệt mạ vàng quang diễm, từng bước một áp sát ma sinh tử. Cảm giác bị áp bách mãnh liệt phả vào mặt, trong cõi u minh, ma sinh tử cảm giác hướng nàng tới gần không phải một cái người, mà là một viên cháy hừng hực mặt trời, chỉ là phóng xạ quang diễm đều nhanh phải đem nàng ép vỡ. Không cách nào lý giải nghỉ hoặc tràn ngập đầu óc, ma sinh tự không minh bạch tại sao chỉ là một cái cấp 5 người phàm sẽ nắm giữ như vậy thần uy. Tiêu liên nàng cái này hàng thật giá thật cấp 7 thần linh đều phải ở trước mặt hắn run rẩy. Nhưng căn bản không có thời gian tỉ mỉ nghĩ, cấp bách cảm giác nguy hiểm để nàng bản năng làm ra lựa chọn, lần thứ 2 trồng chất thời không, chuẩn bị xa cách nguy hiểm. Không ngoài dự liệu, một cái so với nàng càng thêm to lớn khôi ngô cương thiết cự nhân nháy mắt xuất hiện, chết cản tại trước mặt nàng. Cút đi. Bạo ngược bảo hiếu bên trong, tám ổ chủ pháo hung hãn nổ vang, phun ra dài hơn 10 thước chói mắt ngọn lửa. Nhưng mà cách đó không xa địch nhân chỉ là một lắc mình tiểu tại chỗ biến mất, chỉ lưu lại bị xé thành mảnh nhỏ tàn ảnh. Biết mục đích của đối phương vẹn vẹn chỉ là ngăn cản chính mình, ma sinh tự trong lòng dựng lên vô tận buồn bực. Một giây sau, hủy diệt hắc quang kiếm cương đúng hạn mà tới, tại bảo vệ bên người trên trang giáp xé ra một cái sâu sắc lỗ thủng. Nay một hồi, càng thêm mênh mông năng lượng kỳ dị khác nào vật còn sống giống như chui vào trong cơ thể, lặng yên không tiếng động hướng về mỗi một cái tế bào khuếch tán. Biết rõ nguyên thủy thiên ma khí đáng sợ, ma sinh tự một bên trục xuất trong cơ thể năng lượng kỳ dị, còn vừa muốn ứng phó ngoại giới công kích, ngăn ngắn sau mười mấy phút, trên người khái niệm vũ trang đã bị chém được thương tích khắp người. Tượng trưng phản hồi đến hiện thực, nguy nga dày nặng thần thánh trên tàu chiến đấu đồng dạng xuất hiện vô số vết kiếm, nơi sâu xa nhất thậm chí hoàn toàn xuyên qua trang giáp, đâm thủng đến rồi thân chiến hạm nội bộ. Mà đúng lúc này, xa xôi mặt biển truyền đến chất phát hạm pháo nổ vang, điều chỉnh tốt trận hình lưu âm hạm đội bắt đầu công kích, để vốn là rơi vào hỗn loạn phù tang hạm đội càng thêm cho căn áo rách. Mưa rơi pháo đạn quần quần không ngừng tại bên người nổ ra, vẹn vẹn mấy phút, Tùng Đảo Hào trên người tiểu ăn hai phát pháo kích, bất quá dựa vào cường hãn trang giáp cứng rắn sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Nhưng cái khác phù tang chiến hạm tiểu không có vận tốt như vậy, địch nhân chủ pháo uy lực vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, cùng cấp bậc chiến hạm căn bản đỡ không được, càng đừng nói may mắn ăn được một phát thần thánh chiến liệt hạm chủ pháo, tại chỗ tiểu nổ chết cho ngươi nhìn. Biết chuyện không thể làm, ma sinh tự lần thứ 2 phát sinh lui lại mệnh lệnh, nhưng mà phương xa lưu âm hạm đội nhưng cho thấy nhanh hơn bọn họ tốc độ, chết cắn chặt bọn họ điên cuồng phát ra. Bọn họ trước chính là đang câu cá. Tâm sinh hiểu ra, ma sinh tự viền mắt đỏ lên, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía đưa nàng tả hưu bao bọc địch nhân. Đê tiện, có loại cùng ta một mình đấu. Ha, các ngươi người Nhật não đường về có phải hay không có hố? Khoát động kiếm hoa, Triệu Dận Thuấn ngẩng đầu, một mặt mê hoặc nhìn nàng. Các ngươi đánh lén chính là chính nghĩa đâm lưng, các ngươi lấy nhiều đánh ít chính là chính nghĩa quần đầu, bị vây công tiểu nói đê tiện. Ngươi nếu có gan thì đừng chạy, chúng ta một nhân truy đối phương một cái, xem ai trước tiên chết. Vung vẩy ám kim trường kiếm, Triệu Dận Thuấn cười nhạo một tiếng, lắc đầu lần thứ 2 tấn công tới. Lông mày chân run lên, Ma sinh tự không chút do dự thôi thúc quyền bính, dài dòng không gian ở trong mắt nàng chồng chất thang co, đẩy sầm hương quấy dày vừa xài bước càng đến ngoài mấy trăm mét. Đùa giỡn, ta không có mở. Lực quan, với ngươi đối với truy không phải tìm chết. Từng có lúc, ma sinh tự tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lại sẽ sợ hãi cùng một tên phàm vật đối công. Nhưng từ mới vừa trong khi giao thủ, ma sinh tự đã triệt để bỏ qua cùng địch nhân cận chiến tà niệm, tên kia sức mạnh căn bản không phải nàng có thể chống lại. Tại sao a? Thần thánh chiến liệt hạm cung cấp khái niệm lực lượng cũng có thể tùy tiện nghiền ép bất kỳ lực quan trở ra đối thủ, tại sao chính mình dĩ nhiên đánh không thắng một bộ thân thể máu thịt ta? Đấy lòng bi phẫn gào thét, ma sinh tự nhìn mình tràn đầy vết rạn nứt đao võ sĩ, lại nhìn bị chấn động nứt ra miệng quặp, dùng hết toàn lực mới ép xuống điên cuồng run rẩy tê dại cánh tay. Đừng giống như một bọ chết một dạng chạy tới chạy lui, theo ta cứng chính diện. Hưng phấn gầm nhẹ ở phía sau vang lên, ma sinh tự cả người run lên, chỉ cảm thấy được một luồng khí lạnh từ xương đuôi xông thẳng thiên linh cái, thôi thúc càng ngày càng tối tâm thần tính năng lượng, cường hành chồng chất thời không. Chương 335, người này khủng bố như vậy. Vụ. Tiểu tại thời không sắp vặn vẹo thời khắc, đổi tại ma sinh tự sau lưng thiếu niên mặc áo trắng ánh mắt nhất động, kèm theo ý chí của hắn, tiềm tàng tại ma sinh tự linh lục chỗ sâu nguyên thủy thiên ma khí hung hãn bạo động, kịch liệt phản phệ vặn vẹo kinh mạch, nghịch lưu năng lượng đường về, dường như nổ đạn một dạng tại trong cơ thể nàng nổ tung. Nguyên thủy ma thai, thần thoại S cấp S. Chủ động. Thiên ma vô tướng, dung hồn thực cốt, kéo dài ma khí nhuộm dần đến cực hạn sau có thể làm nổ, tạo thành tự thân truyền vào khí thuộc tính tổng sản lượng thêm địch nhân linh lục cực đại 25% phản phệ thương tổn. Phốc. Một khẩu sền sệt như lống đạm dòng máu vàng từ ma sinh tự trong miệng phun ra. Quỷ dị tàn nhẫn ma khí thôn vệ sinh cơ, đem nguyên vốn thuộc về chính nàng thần tính năng lượng cùng làm nổ. Trong thất khiếu tuôn ra róc rách máu tươi, thẳng đến lúc này, ma sinh tự mới phát hiện đến trong cơ thể trầm tích ma khí có cỡ nào to lớn. Địch nhân chui này đáng sợ trường kiếm giống như là rắn độc răng nanh, mỗi một lần thương tổn đều lặng yên không một tiếng động truyền vào bí ẩn kịch độc, đợi đến chính mình phát hiện thời gian, lan tràn độc tính đã tích lũy đến rồi đủ để mức độ chí mạng. Mà ở sau lưng nàng cách đó không xa, Nưu Đồ đã lâu Triệu Dận Tuấn nhắm ngay cơ hội, không giữ lại chút nào thôi thúc toàn lực. Thuần bộ. Wen. Phía trước ma sinh tự đem hết toàn lực bình phục trong cơ thể cuồng bạo tứ ngược năng lượng, có thể nàng chưa kịp ép xuống thương thế, một đạo hủy diệt hắc quang kiếm cương lặng yên mà tới, không mang theo một tia khói lửa tức đi vào áo lót của nàng. Vết thương chồng chất khái niệm vũ trang lại cũng không chống đỡ được kinh khủng thương tổn, vượt qua 20 vạn điểm bất động minh vương lực lượng bùng nổ ra tiếp cận 30 vạn. Mẫn, thúc đẩy vô kiên bất tồi la hầu mũi kiếm tàn nhẫn xuyên qua ma sinh tự thân thể. Si vả, cả người cứng đờ, ma sinh tự không dám tin chậm rãi cúi đầu, nhìn một thanh bao vây đen kịt cương khí mũi kiếm từ trên lồng ngực xuyên ra, tuyệt diệt hết thể sinh cơ hủy diệt pháp tắc bắt đầu ở trong người khuếch tán. Ngươi. Cứng ngắc vặn vẹo cái cổ, tựa hồ nghĩ muốn nói với Triệu Dận Thuấn gì đó, nhưng lạnh lùng thiếu niên mặc áo trắng không có chút nào thương hại rút trường kiếm ra, trở tay lại là một kiếm chém về phía phần gáy của nàng. Si vả, tiêu tan mất mạng khái niệm vũ trang dường như ảo ảnh võ vụn, hắc quang lóe lên, yêu mỹ thon dài tuyết trắng phần gáy trên hiện ra một cái nhỏ như sợi tóc hạt tuyến. Hồi quang phản chiếu động tác triệt để đông lại, ma sinh tự há miệng, nhưng phát hiện mình không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm gì, hủy diệt hắc quang bắt đầu từ ngực cùng phần gáy trên lan tràn, đem miệng vết thương hóa thành bốc hơi bay ra mịt mờ hạt căn bản. Tuyệt vọng đồng trong con ngươi thần quang từ từ tối đạm tiêu tan. Ma sinh tự khí tức cấp tốc mất mạng, mênh mông vô tình thiếu niên mặc áo trắng nhẹ khoác kiếm hoa, lẳng lặng nhìn này tên xinh đẹp cường đại hạm linh ở trước mặt mình hóa thành cho bay. Mà mất đi cao nhất tư lệnh liên tiếp, to lớn huyết sát hải dương đột nhiên tan vỡ, vỡ vụn thành mười mấy tự mình chiến đấu đoàn nhỏ thể. Tư lệnh, may mắn còn sống sót phù tăng hạm linh phát sinh bi phẫn gào thét, không dám tin tưởng cường đại ma sinh tư lệnh lại sẽ ở đây dạng trên chiến trường ngã xuống. Nhưng bởi vì binh đạo đường tắt nguyên nhân, ma sinh tự vẹn vẹn mang theo tân tiến nhất tinh duệ chiến hạm truy sát, trước bọn họ bất kể là số lượng hay là chất lượng đều bị Lưu Âm Phong quốc hạm linh toàn phương vị nghiền ép, căn bản không phân được nhân thủ đi chi viện nàng. Kinh khủng hơn là mạnh nhất thần thoại sinh vật ngã xuống, địch nhân cao nhất sức chiến đấu bị triệt để thả ra, trên chiến trường thế cuộc đem không ngừng ra tốc trượt. Ô, đúng lúc này, sau lưng mặt biển tận đầu truyền đến xa xưa khí địch thanh, cảm ứng được đồng bạn khí tức mất mạng, chậm chạp mà đến phù tang hạm đội lại cũng chiếu cố không được thân thuyền năng lực chịu đựng, bắt đầu điên cuồng tăng áp lực nổi hơi, cường hành tăng tốc hướng về chiến trường chạy như bay tới. Chư quân, chống đỡ. Viện quân lập tức tới ngay. Sau lưng động tĩnh để còn sót lại phù tang hạm linh bỗng cảm thấy phấn chấn, nguyên bản thấp rơi sĩ khí cấp tốc dốc lên. Nhưng mà Triệu Dận Tuấn từ xa phương ung dung thu tầm mắt lại, châm chọc niết miệng sừng, cũng không quay đầu lại nhẹ giọng hỏi nói: "Địch nhân đại khái còn có nửa giờ chạy tới, có tin tưởng hoàn thành nhiệm vụ sao?" Ngước mắt nhìn thiếu niên bóng lưng, sấm hưng như đỉnh chém sắt đáp lại: "Có." "Tốt, vậy liền bắt đầu quét tước chiến trường đi." Thu tầm mắt lại, Triệu Dận Tuấn nhìn quét rựa vào địa thế hiểm trở chống cự phù tang hạm linh, niết miệng lên vẻ giữ tận độ cong, toàn bộ nhân hóa làm một nói lưu quang giết vào trong đám người. Tài hai, quái vật, cứu ta, ngươi không nên tới a a a a a. Thê thảm trong kêu rên, phương xa Lưu Âm hạm đội bắt đầu bùng nổ ra thê thảm hơi nước nổ vang, tại trên mặt biển lôi ra từng cái rộng rãi trong sóng, khác nào rời dây cung mũi tên hướng về chiến trường bao vây mà tới. Cùng lúc đó, xa xôi mặt biển tận đầu, núi bản Khang Sinh trơ mắt cảm thụ được một cái lại một cái thuộc hạ mất đi khí tức, vặn vẹo vẻ mặt nổ đom đóm mắt. Xuất sinh. Oeng. Một quyền truy ở trên bàn, thép dòng chế tạo thâm hậu bàn mặt bị cứng rắn sinh sinh đánh xuyên qua, vặn vẹo tấm thép hướng xuống dưới nhảy ra, lộ ra một cái nồi đất lớn nhỏ giữ tận lỗ thủng. Gia tốc. Gia tốc. Tổng tư lệnh, tốc độ đã tăng lên đến cực hạn, lại thêm ép nổi hơi liền muốn nổ tung. Rát rưởi. Chép lại một tờ văn kiện tiểu đập tới, không nhìn bị đập được bể đầu chảy máu thuộc hạ, núi bản Khang Sinh vằn vện tia máu con ngươi nhìn chòng chọc phương xa lọ sát sinh. Đúng, dưới cái nhìn của hắn, phía trước chiến trường đã không thể xưng là chiến đấu, mà là một phương diện tàn sát. Mất đi thần tướng liên tiếp, hạm đội khổng lồ nhất thời võ thành năm bè bảy mảng, nguyên bản khổ sở chống đỡ cục diện triệt để trở thành tan tác. Bất quá, coi như là tan tác, tổn thất này tốc độ cũng quá khoa trương. Cấp 6 trọng tuần dương hạm dựa tự thân khoa trương trang giáp phòng ngự, cho dù đối mặt cấp 7 thần linh cũng có thể chịu một lúc, làm sao sẽ chết được thê thảm như thế. Loại cảm giác đó, tựu giống một đầu mãnh hổ xông vào đàn dê, vừa giơ tay vừa nhấc đủ là có thể mang đi một cái hoạt bát sinh mệnh. Rất nhanh, theo hạm linh diệt sạch, trước ra hạm đội triệt để biến thành vật chết, bị bao vây lưu âm hạm đội cấp tốc tan rã rồi năng lực phản kháng. Xuất sinh, các ngươi muốn làm gì? Không dám tin trọn mắt lên, núi bản khang sinh chớ mắt nhìn song phương chiến hạm tiếp mạng thuyền, vô số binh lính của địch nhân như châu chấu giống như tràn vào phe mình chiến hạm, khống chế được rất nhiều mở ra thông hải cái van, bắt đầu chậm rãi tự trầm chiến hạm. Không, không, tuyệt không. Ma sinh tự hạm đội mang theo toàn bộ phù tang quốc đại bộ phận tân tiến nhất tinh duệ chiến hạm, tuy rằng thần thánh chiến liệt chiến hạm có một chiếc, nhưng cấp 6 trọng tuần dương hạm nhưng phối trí đầy đủ 37 chiếc, còn có nhiều hơn nhẹ tuần dương hạm cùng trục xuất hạm, có thể nói hội tụ phù tang hải quân tình hoa. Này nhưng là bọn họ bất an bất mặc, xuyên thấu qua chi thực lực của một nước mới kiếm ra tới một điểm của cải a. Nếu như toàn bộ bị kẻ địch bắt làm tù binh, chỉ là nghĩ hậu quả kia, núi bản khang sinh ra được không rét mà run. Xuất kích, sở hữu hạm linh theo ta xuất kích, nhất định muốn ngăn cản địch nhân. Thê lương bảo hiếu bên trong, chất phát như núi khái niệm trang giáp cụ hiện ngưng kết, kèm theo loại nhỏ bánh răng chuyển động, tao nhã xoay tròn biến hình, chậm rãi bao trùm tại núi bản khang ruột trên. Sau đó, toàn thân bao vây tại sắt thép trong khải giáp bóng người dẫn đầu sông ra ngoài, phản phất không có trọng lượng bình thường cướp hải bao tác. Khác một bên, đạn chỉ đem trên bong thuyền tên cuối cùng dựa vào địa thế hiểm trở chống cự binh sĩ cắt thành thịt nát. Triệu Dận Thuấn cũng không quay đầu lại xa nhìn phương xa, nhìn số lượng hàng trăm cuồng bạo trắng sóng hướng về chính mình vào tới, khí thế bảng bạc giống như thiên quân vạn mã. Quay đầu lại nhìn chính mình các thuộc hạ, tuy rằng từng cái hồng quang đầy mặt, trải rộng toàn thân vết thương nhưng không lừa được người. Không thể không nói, phù tang hạm đội vẫn có chút đồ vật, cho dù là chính mình tỉ mỉ chế tạo trước tiên tiến vào chiến hạm, nghĩ muốn ăn dưới bọn họ cũng được trả giá thật lớn. Kéo dài không ngừng truy kích cùng đối hoành, chính mình tuy rằng số may, không có chiến hạm bị tại chỗ bắn chìm, nhưng cũng có mười mấy chiếc chiến hạm mất đi chiến đấu lực, thảm nhất mấy chiếc kia thậm chí tổn thất gần một phần tư thuyền thể, to lớn chỗ hồng phảng phất là bị hồng hoang cự thú ôm một trận loạn gặm, toàn dựa vào hưu hạm kéo mới không có nổ chết. Ngươi mang theo chiến lợi phẩm đi trước, ta đi với bọn hắn đùa giỡn một chút. Quay về Sầm Hưng nhẹ giọng dặn dò một câu, Triệu Dận Thuấn hít sâu một hơi, thôi thúc. Tình quan quyền bính, sức mạnh vô cùng vô tận nhất thời từ trong đan điện tuôn ra, nguyên bản hề vải suy nhược khí tức cũng cấp tốc khôi phục lại trạng thái cường thịnh. Quân thượng, chấp hành mệnh lệnh. Không chút lưu tình cắt ngang Sầm Hưng, Triệu Dận Thuấn nhẹ khoác kiếm hoa, nháy mắt biến mất tại trên thành thuyền. Sau lưng hắn, Sầm Hưng ánh mắt phức tạp nhìn theo hắn đi xa, quay về bóng lưng bộ dạng phục tùng gật đầu. Chúc quân thượng võ vận hưng thịnh. Vô anh. Tiểu tại Sầm Hưng dẫn dắt thuộc hạ vội vàng tiếp thu chiến lợi phẩm thời điểm, còn ở phương xa phủ tang hạm đội hung hãn nã pháo, ba chiếc thần thánh chiến liệt hạm phát sinh phẫn nộ bảo hiếu, kinh khủng pháo đạn xẹt qua dài lâu cự ly, tại trên mặt biển nổ ra một bó cột hơn trăm thước cao ngút trời của nước. Như là thị uy, hoặc như là vô năng phẫn nộ, xuyên qua cách thật xa màn nước, Triệu Dận Tuấn rõ ràng thấy được chạy như điên tới địch nhân. Vượt qua 400 tên hạm linh, chẳng thể trách khí thế hùng hổ. Cái khác không phá được phòng có thể bỏ qua không tính, nhưng ba tên thần thoại hạm linh vẫn là phải cẩn thận ứng đối, đặc biệt là mở lực quan gia hỏa, bất động minh vương lẽ ra có thể trung hòa bộ phận chân thực thương tổn, nhưng tốt nhất vẫn là tận lực đừng bị hắn tổn thương tới. Cho tới còn dư lại hai tên này, một cái mở thể quan một cái mở tinh quan, tại khái niệm võ trang gia chỉ dưới, tất cả đều là thuộc rùa đen, vẫn là thép thiết cốt lao già chết tiệt, trong thời gian ngắn căn bản đừng nghĩ làm chết bọn họ. Trì hoãn bộ pháp, Triệu Dận Tuấn tâm niệm lưu chuyển, lại một lần nữa minh sắc dòng suy nghĩ. Lập tức, hắn ngước đầu nhìn lên, một tòa nhỏ làm vụt bay nguy nga ngọn núi bóng mờ tại cao duy thị giới bên trong hiện ra, mang theo siêu tự nhiên sức mạnh to lớn hướng chính mình trấn áp mà tới. Con đường là bất động như sơn, quân hồn cũng là núi, cùng cộng lại có chút lợi hại a. Còn chưa tiếp xúc, to lớn áp lực liền đem thiếu niên mặc áo trắng quanh thân cố hóa, dường như rơi hổ phách bên trong sâu, mỗi một cái động tác, thậm chí từng cái ý nghĩ đều phải hao phí bình thường gấp mấy lần tinh lực. Đáng tiếc, ta quân hồn có thể một chút cũng không kém ngươi. Khóe miệng khẽ dương lên, uy nghiêm tử kim sợi tơ từ đồng nhân nơi sâu xa nhúc nhích lan tràn, trong nháy mắt đem con mắt của thiếu niên hóa thành một đôi khủng bố thương mang tử kim dựng thẳng đồng. Ý chí can thiệp hiện thực, giữa bầu trời không tên hội tụ lên lăn lộn bảo hiếu mây đen, mắt thường không nhìn thấy trong tầm mắt, một đầu tàn bạo đáng sợ ám kim hắc long từ trong tầng mây dò ra đầu lâu, to lớn bóng tối khác nào đám mây che trời đem chiến trường bao phủ, vô hình thần uy xung đột khuấy động, phương xa nguy nga núi lớn hơi rung động, tiêu liền cuồng bạo xung phong phủ tang hạm linh nhóm đều khí thế một trận, mắt lộ ra hoảng sợ ngước nhìn phía chân trời. Chỉ là dò ra mây hải giữ tận đầu rồng tiểu cực lớn đến khó có thể tin tưởng, ta dị tàn bạo tử kim rồng đồng dường như hai viên đũa ám mặt trời, mịt mờ ánh mắt tập trung ở trên người nhưng dường như thực chất, đâm được hạm linh nhóm cả người nổi da gà dựng đứng lên. Xung phong thế đầu từ từ chậm lại, đối mặt với một cái như vậy quái vật khủng bố, cho dù đem sinh tử không để ý chiến sĩ cũng không khỏi được tâm sinh sợ hãi. Cái kia cũng không phải là đối với sợ hãi tử vong, mà là một loại càng sâu tầng, càng nguyên thủy, khắc họa tại bản nguyên linh hồn, đối với cao duy sinh vật tuyệt vọng run rẩy. Làm sao có khả năng? Tầm mắt từ trên bầu trời dị tượng rời xuống, núi bản khang sinh nhìn phương xa cái kia cầm kiếm mà đứng, sung sướng đê mê tao nhã thiếu niên, trong lòng tràn đầy mê man. Thế nhân đều nói đại mân võ an quân hung uy hiển hách, võ đạo thông thần, nhưng ngươi lại cường cũng phải để ý cơ bản pháp chứ. Ngươi mới cấp 5A. Ngươi mới đạp ngựa cấp 5A. 3. Lúc này, núi bản khang sinh đã phát hiện đến, cái kia khiến người sợ hai ám kim hắc long bóng mỏ, bất quá là nhìn như nhỏ bé thiếu niên áo trắng bên trong tại hình chiêu. Cũng chính là nói, ở đâu tao nhã rừng rừng, tiên khí lung lay túi ra dưới, cất giấu một đầu thiên thai giống như hồng hoang quái thú. Rõ ràng không có thần thoại vị cách, nhưng thiếu niên mang cho núi Bản Khang Sinh áp lực nhưng càng hơn bình thường thần thoại, thậm chí cảm giác so với một số cấp 8 á thánh cảm giác ngột ngạt càng thêm mãnh liệt. Đơn thuần về sức mạnh, thiếu niên mặc áo trắng khẳng định kém xa Tít Tắp cấp 8, nhưng này cố vi diệu khí chất, cái kia loại cao cao tại thượng, bệ nghệ vân vân, quan sát thương sinh mùi vị, quả thực lệnh núi Bản Khang Sinh hoảng sợ. Người này có thánh nhân chi tư. Tuy rằng đã sớm nghe qua vô số liên quan với Đại Mân Võ An Quân truyền thuyết, nhưng mãi đến tận hôm nay, núi Bản Khang Sinh mới trực quan mà rõ ràng cảm nhận được theo như đồn đại khủng bố chân tướng. Không được, quyết không thể lại bỏ mặc hắn lớn lên. Vừa nghĩ tới tương lai phủ tang đại quân của đế quốc bước lên Đại Mân bản thổ, sau đó đối diện đi ra một cái so với trắng lên càng kinh khủng hơn sát thần, núi Bản Khang Sinh cũng cảm giác cốt tủy đều phát lạnh. Kinh khủng hơn là, cái tên này còn kiêm nhiệm vô địch hầu, lưu âm trụ quốc, cứ theo đà này, phía sau thụ phong bốn đại trụ quốc một trong, hoành ép một phương chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đến thời điểm, vạn nhất mấy đại thần lợi phong hào đều bị hắn kích hoạt, nói không chắc hắn thật có thể lực vãn trời nghiêng, bằng sức một người đem gần đất xa trời Đại Mân một lần nữa đẩy lên đến. Người này khủng bố như vậy, đoạn không thể lưu. Mạnh mẽ cắn răng một cái, núi Bản Khang Sinh nháy mắt từ bỏ kế hoạch ban đầu, đem mục tiêu chuyển đến thiếu niên áo trắng trên người. Coi như tổn thất hải quân tình duệ, bỏ mặc địch nhân cướp lấy chiến lợi phẩm, chính mình cũng muốn giữ thiếu niên này lại đen. Con nhỏ tuổi tiểu lấy người phàm thân thể giết sát thần minh, chờ ngươi leo lên thần tọa vậy còn được. Chư quân, giết. Không có một chút nào kéo bùn mang nước, núi Bản Khang xì dầu ra dài mấy mét đao võ sĩ, mạnh mẽ vung về phía trước một cái. Huyền Diệu Huyết Sát liên tiếp thôi thúc dũng khí, nguyên bản bị ám kim hắc long áp chế sĩ khí một lần nữa tỉnh lại, số lượng hàng trăm hạm linh phát sinh chói tai báo hiệu, đuổi theo phía trước nhất ba tên thần thoại thủ lĩnh, chưa từng có từ trước đến nay hướng về thiếu niên mặc áo trắng lướt đi. Rất tốt, rất có tinh thần. Chậm rãi nắm chặt nắm đấm, Triệu Dận Thuấn vung lên cười gằn, nhức mắt mạ vàng hạt căn bản tại quanh người hắn bốc hơi, phảng phất ngọn lửa thiêu đốt. Chương 336, Song Thiên Quan. Két két két két. Nhỏ bé bánh răng chậm chậm chuyển động, số lượng hàng trăm hạm linh chuyển động khái niệm vũ trang trên pháo khẩu, để hơn 1000 ổ chủ pháo cùng nhau nhắm vào Triệu Dận Thuấn. Oeng. Cách mấy cây số cự ly, trên biển rộng đống dưng nổ ra một đóa đường kính hơn 1000 mét hủy diệt chi hoa, kinh khủng bắn một lượt khác nào núi lửa phun trào, to lớn lực đàn hồi làm cho cả mặt biển đều ầm ầm chìm xuống, hình thành to lớn bát hình hố đông. Khác một bên, Cao Duy thị giới rõ ràng bắt được dày đặc màn đạn, trong đó ba chiếc thần thánh chiến đấu hạm chủ pháo pháo đạn bắt mắt nhất, mỗi một viên đều ẩn chứa rộng lớn thần tính, dường như từng viên một cực nóng lưu tinh, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế bay vụt mà tới. Không dám lên mặt, Triệu Dận Thuấn thu kiếm đặt bên cạnh người, không bước ngồi xuống xuống, trên người hơi nghiêng về phía trước, toàn bộ người khác nào một căn không ngừng áp xúc đạn vàng, trọng tâm càng ép càng thấp. Thuấn bộ. Oeng. Không có dấu hiệu nào, tích lũy sức mạnh ầm ầm bạo phát, nhỏ bé tuyết bạch thân ảnh đột ngột biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt, chỉ lưu lại tại chỗ hướng nghiêng phía sau nổ tung ngút trời sóng thần. Một giây sau, mưa rơi pháo đạn phong chết chu vi ngàn mét không gian, dường như thần phạt giáng lâm, thả ra tráng lệ tàn nhẫn lực lượng hủy diệt. Vụ. Đại âm hy thanh, kinh khủng nổ tung trái lại để người lỗ tai yên tĩnh lại, chỉ còn lại gọn sóng phong minh dư âm lờ lờ. Lập tức, nhức mắt thần quang che đậy tầm mắt, trong mắt tất cả mọi người đều tràn đầy màu sắc sặc sỡ vầng sáng, ngắn ngủi mất đi đối với ngoại giới hết thảy cảm ứng. Đợi đến tầm nhìn khôi phục, một đóa tráng lệ màu trắng ma cô mây đang ở trên mặt biển chậm rãi bay lên. Lấy ngàn mà tính pháo đạn tại không gian nhỏ hẹp bên trong đồng thời nổ tung, đem hơn vạn tấn nước biển bốc hơi lên, hình thành dày đặc hơi nước theo sóng trùng kích cùng quyết tán. Cùng bạo cương phong ở trên biển nhấc lên mấy thước cao sóng sóng, đập vào mặt giọt nước dường như từ đạn đánh tại khái niệm vũ trang trên, nhìn này uy thế hủy thiên diệt địa, núi Bản Khang Sinh lại không có một tia thích thú, chỉ là cứng ngắc chuyển động đầu lâu, nhìn thấy đến một vệ tuyết chạy vô ích quang tại trong trận hình chợt lóe lên, ven đường sở hữu thuộc hạ không có chút nào chống cự biến thành một đống thịt nát. Còn không có đám người phản ứng lại, tuyết chạy vô ích quang tiểu đã giết xuyên quân trận, ưu nhã phiêu giật động tác chút nào không nhìn ra bị quân hồn trấn áp dấu vết. Khoác động kiếm hoa xoay người lại, Triệu Dận Thuấn hơi thở hổn hển, hài lòng nhìn mình chế tạo một cái thẳng tắp thông đạo. Hai bên lối đi, nổ tung xương máu bao phủ, nhỏ vụn chân tay cụt rơi rơi xuống biển, đem lăn lộn sóng biến nhuộm thành tươi đẹp đỏ như màu máu. Đang đến gần 30 vạn. Mẫn tính bùng nổ tốc độ dưới, không có một người có thể đuổi kịp thời gian làm ra phản ứng, bao vây lấy hắc quang kiếm cương La Hầu liền người mang khái niệm vũ trang chém một cái mà nát, tiêu liền trọng tuần dương hạm trang giáp đều không thể chống lại hủy diệt pháp tắc cắt chém. Chớp mắt, bước. Mắt hổ trừng trừng, núi Bản Khang Sinh nhìn chòng chọc thiếu niên mặc áo trắng, nhận ra hắn sử dụng siêu phàm lực lượng. Phù tăng võ đạo bí mật bất truyền, tại sao sẽ bị hắn học? Học còn chưa tính, tại sao đồng dạng thuần bộ, hắn sử dụng kinh khủng như thế? Không kịp tỉ mỉ nghĩ, càng đến không kịp đau lòng thuộc hạ tổn thất, núi Bản Khang Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, tâm niệm theo huyết sắt liên tiếp truyền khắp toàn quân. Dại ra hoảng sợ hạm linh nhóm phục hồi tinh thần lại, dây đặc trận hình cấp tốc kéo ra, tạo thành tầng tầng lớp lớp co giãn phòng tuyến, khác nào một cái lưới lớn đem thiếu niên mặc áo trắng đoàn đoàn bao vây. Vòng trong, sức phòng ngự mạnh nhất trọng tuần dương hạm giơ ván cửa chiều rộng chém hạm đao cẩn thận bày ra phòng ngự tư thế, tại bọn họ phía trước, ba tên thần thoại hạm linh chỉnh tam giác đều chỗ đứng, một điểm điểm áp sát địch nhân. Mũi kiếm buông xuống bên cạnh người, Triệu Dận Tuấn ánh mắt bình tĩnh, áo bào trắng dưới thân thể hơi nhúc nhích, như là có vô số thật nhỏ sâu tại da rẻ dưới lòa vọt. Dâng trào sinh cơ tại trong kinh mạch phun trào, mấy hơi thở, bị thuấn bộ bạo phát kéo đoạn bắp thịt của cấp tốc khép lại, chấn động ra vết rách xương cốt của tùy theo khỏi hẳn, hơi suy sụp khí tức cấp tốc dốc lên, thậm chí biến được càng thêm cuồng bạo. Phát hiện đến địch nhân khác thường sức hồi phục, núi Bản Khang Sinh cùng đồng bạn ẩn nấp trao đổi tầm mắt, đáy mắt tràn đầy cay đắng. Thần quan. Tuy rằng không biết tại sao cấp 5 có thể đẩy ra thần môn tiên quan, nhưng sắc bình thường sự thực tựu bày ở trước mắt, không thể tùy theo bọn họ không tin. Tiếp nhận rồi hoang đường hiện thực, núi Bản Khang Sinh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, làm sao mới có thể đem một cái mở ra. Thỉnh quan quái vật triệt để giết chết. May là, cái tên này lên mặt, lâm vào chính mình quân sự hoàn toàn vây quanh bên trong, chỉ phải từ từ mài, tiêu hao hết trong cơ thể hắn dự trữ, sớm muộn có thể đem hắn mài chết. Trong lúc vô tình, núi Bản Khang Sinh đã theo bản năng đem Triệu Dận Thuận cho rằng một cái thần thoại sinh vật. Vẫn là cái kia loại cực kỳ khó chơi, hơi bất cẩn một chút là có thể lấy sức một người hủy diệt một chỉ hạm đội Hải Dương chỉ thần. Nhưng mà còn không có chờ núi Bản Khang Sinh điều chỉnh tốt quân trận, khôi phục sức chiến đấu, Triệu Dận Thuận tiểu hung hãn ra tay, không sợ hai chút nào hướng về ba tên thần thoại hạm linh lực kiếm. Vụ. Đen kịt như mực kiếm cương ẩn chứa khiến người run sợ lực lượng hủy diệt, núi Bản Khang Sinh con mắt co rụt lại, hai tay nắm chặt chuôi đao, hẹp dài phong duệ đao võ sĩ trên dựng lên chói mắt thần quang, mạnh mẽ cùng kiếm cương đụng vào nhau. Làm. Chói hai kim loại tiếng ma sát liệt thạch xuyên vân, thần tính năng lượng lẫn nhau khuấy động, nổ tung sông thẳng mây xanh chói lọi ánh sáng, để xa tại phù tang cùng thân lệ lưỡng địa siêu phàm người đều có thể nhìn thấy đến đại khí bên trong như ẩn như hiện mỹ lệ vầng sáng. Đó là cái gì? Hình như là có thần thoại sinh vật tại chiến đấu. Có muốn hay không đi nhìn nhìn? Cái hướng kia là phù tang hoàng gia hạm đội khu vực phòng thủ, có thể với bọn hắn đánh được náo nhiệt như vậy, ngươi cảm thấy được sẽ có tiện nghi nhặt lấy. Cẩn thận đem mình cuốn vào. Hạch, ta phải đi xa xa liếc mắt nhìn, không đến nỗi chứ. Có cái kia thời gian rảnh rỗi, còn không bằng nhiều công tòa thành tiếp theo, vừa có thể kiếm tiền có thể tăng cao tu vi. Mà tại nhìn nhau từ hai bờ đại dương phù tang quốc bản thổ, vô số siêu phàm người nhìn đại khí bên trong lấp lóe không yên thần quang, lo lắng. Sư tượng, cái hướng kia là hạm đội khu vực phòng thủ chứ? Khó nói có người muốn cắt đứt của chúng ta đường tiếp tế. Một tên anh tuấn khôi ngô thanh niên nắm chặt trong tay đao võ sĩ, chau mày. Tại hắn bên người, một tên thanh quắc lao nhân ngóng nhìn phía chân trời, vóng mạc bên trong hình chiếu lấp lóe ánh sáng nhẹ, qua hồi lâu mới ung dung thở dài. Là núi Bản Khang Sinh sức mạnh của bọn họ, nhưng địch nhân khí tức ta từ trước đến nay chưa từng thấy, quỷ dị lại đáng sợ. Quỷ dị? Đáng sợ? Chưa từng nghe qua lão sư như vậy đánh giá, thanh niên đầu lông mày càng thêm đánh kết. Hừm, vị cách thấp được không bình thường, cảm giác nuột ngạt cao được không bình thường, núi Bản Khang Sinh ba người lại đều ép không dưới hắn. Ba vị thần thoại đều ép không dưới. Chẳng lẽ là đụng với cao cấp hải thần di chuyển? Không phải, ta nói, địch nhân vị cách rất thấp, chỉ có cấp 5. Con mắt mạnh mẽ co rụt lại, thanh niên không dám tin nhìn chằm chằm lão sư, tựa hồ nghĩ dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm tới đùa giỡn thành phần. Ba vị thần thoại tôn giả ép không dưới một tên cấp 5. Sư tượng ngài có phải hay không lão hồ đồ? Trong lòng lăn lộn đại nghịch bất đạo ý nghĩ, thanh quắc lão nhân nhưng ánh mắt nhất động, như có điều suy nghĩ trói chặt đầu lông mày. Khó nói truyền ngôn là thật. Hắn thật có thể lấy người phàm thân thể sánh vai thần linh, thậm chí vượt qua thần linh. Nghe đến lão sư nhỏ bé không thể nhận ra nỉ non, thanh niên trong lòng như là mèo bắt. Sư tượng, ngươi nhận ra địch nhân thân phận? Chỉ là suy đoán, dù cho giang hồ theo như đồn đãi, có thể lấy cấp 5 thân chống lại thần linh tồn tại, toàn bộ thế giới đều số không ra 5 chỉ số lượng, mỗi một vị đều là kế thừa thánh nhân pháp chế chí tôn tiên tiêu, mà tại chúng ta phủ tàng trung quanh, càng là chỉ có một vị. Là ai? Quay đầu lại nhìn non nớt đệ tử, thanh quắc lao nhân thở dài một tiếng. Đại Môn Võ An Quân, Vô Địch Hầu, Lưu Âm Trụ Quốc, Triệu Dận Tuấn. Nghe được cái này như sấm bên tai tên, thanh niên hô hấp hơi ngưng lại, mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm. Khác một bên, mấy ngàn km bên ngoài chiến trường bên trong, một cái thẳng tắp lưu quang xuyên vào đại hải, bổ mở một cái hẹp dài rãnh sâu. Hai bên nước biển tại huyền diệu pháp tắc tác dụng dưới thật lâu không cách nào hợp lại, tạo thành một cái loại lâm thời hẻm núi. Mà tại hẻm núi tận đầu, Triệu Dận Thuấn ép xuống cổ họng đầu giữa máu tươi, chậm rãi đứng dậy. Địch nhân cường đại thần lực xuyên thấu, bất động minh vương pháp tắc bảo vệ, theo la hầu xâm vào bên trong cơ thể, dọc theo xương ngón tay một đường đi ngược dòng nước, đưa hắn hơn một nửa cái thân thể xương cốt đều ép thành bã vụn. Bất quá, địch nhân đối diện nhưng càng thêm thê thảm. Triệu Dận Thuấn tuy rằng tại chất trệ bị lực quan toàn diện nghiền ép, nhưng lượng nhưng khuyết đại đến mức độ khó tin, lại thêm bất động minh vương thương tổn trồng chất tự thân kinh lực phản chấn, vẹn vẹn một đòn tiểu đem đối diện đánh được thất khiếu biểu huyết, con người đều kém một chút phun ra ngoài. Nhưng còn không có chờ Triệu Dận Thuấn triệt để khỏi hắn, hai cái không nói võ đức lao ra hỏa tiểu hung hãn đánh lén hắn cái này 17 tuổi trẻ tuổi người. Với anh, căn bản không có bất kỳ phí lời, mười mấy ổ chủ pháo phát sinh bạo ngược gào thét, triệt để phong kín thiếu niên quanh thân mấy trăm thước không gian. Cao duy thị dưới, Triệu Dận Thuấn ánh mắt bất động, tầm nhìn cũng không góc chết bắt được quanh quần quanh thân pháo đạn, tại chúng nó chậm rãi tới gần trên đường, còn có lòng thanh thản cảm thán một tiếng. May là sớm giải quyết rồi một cái mở. Mất quan. Gia hỏa, nếu không bốn người còn thật không tốt làm. Xe tăng, chiến sĩ, a giờ cờ, thích khách. Trở lại cái vũ em các ngươi là có thể mở bột. Đáng ghét, một đám cấp 7 thần linh đem ta nho nhỏ này cấp 5 người phạm làm một đánh, các ngươi tôn nghiêm đây. Có loại theo ta một mình đấu a. Âm thầm xẹp lép miệng, cảm nhận được thương thế bên trong cơ thể còn không có khép lại, Triệu Dận Thuấn thẳng thắn đẩy lên bất động minh vương, gắng đón đỡ sự công kích của kẻ địch. Một cái mông lung ba đầu sáu tay mạ vàng hư giống tại thiếu niên thể biểu lặng yên triển khai, nhìn như đâm một cái tiểu phá huyết ảnh, nhưng kỳ thực cứng rắn không thể phá vỡ. Không có không giảng đạo lý lực quan nghiền ép, còn lại hai vị thần thoại hạm linh lực phá hoại không cách nào đột phá bất động minh vương pháp tắc chặn lại, xoay tròn pháo đạn va chạm tại mạ vàng hư giống trên, như là thật thể kim loại một dạng biến hình vật mèo, bị đè ép thành một đống, sau đó ầm ầm nổ tung. Oeng! Kinh khủng nổ tung sóng trùng kích quét ngang chu vi mấy cây số, đem hơn vạn tấn nước biển oanh đến trên trời, nhấc lên một đóa từ từ bay lên to lớn màu trắng ma cô mây. Nhưng mà tại nổ tung tâm điểm, một vệt phóng ánh kim quang u lấp lóe, nhìn như mịt mờ mạ vàng pháp tướng nhưng giống như không thể vượt qua tuyệt vọng vết tường, đem hết thể thương tổn đều cản tại thể biểu bá tức ở ngoài. Bất động minh vương, siêu thần cấp. Bị động. Cô động bất động minh vương thần thân thể, hậu thiên thuộc tính. Thể pháp tác hiệu năng tăng lên 60%. Hậu thiên thuộc tính. Lực pháp tác hiệu năng tăng lên 30%. Vĩnh cửu giảm miễn giống nhờ ạ thể lực thuộc tính giá trị cùng. Hết thể thương tổn. Chủ động. Thả ra bất động minh vương lực lượng, bị động hiệu quả tăng lên 200%, lực thể thuộc tính lẫn nhau chồng chất, cao nhất thượng hạt là hai cái cùng. Bị thương tổn giảm thiểu 70%, giảm thiểu thương tổn có thể trồng chất tự thân kinh lực phản chân phe địch, lắng lặng thể ngộ bất động, bất hủ, bất tử, bất diệt chờ vi diệu pháp tác nội. Hàm, Triệu Dận Thuấn chậm chạp kéo dài hít sâu, cùng đa nguyên tự ngã lẫn nhau xác minh cảm ngộ, bất động minh vương chấn ngục, kinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng. Trưởng thành, cùng lúc đó thương thế bên trong cơ thể cũng tại tỉnh quan thôi thuốc dưới cấp tốc khỏi hẳn. Đợi đến khói thuốc súng tàn đi, núi bản khang sinh nhìn trong lúc nổ tung, không mất một sợi tóc tao nhã thiếu niên, kích động tâm tình kém một chút phá tan lý trí. Này đạp ngựa là quái vật gì? Cấp 5 mở, thỉnh quan còn chưa tính, tại sao sức phòng ngự cũng như vậy thái quá? Sau đó, hắn liếc nhìn còn đang hộp máu chữa thương đồng bạn, ánh mắt không bị khống chế co giật. Lực công kích cũng không đúng, cùng mở lực quan thần linh đối hoành, kết quả lại là thần linh chịu thiệt, người phàm chiếm tiện nghi, trên thế giới chỗ nào có loại này đạo lý? Chỉ một thoáng, núi bản khang sinh trong lòng dâng lên một tia cảm giác vô lực. Lực quan có thể phá hắn phòng ngự, nhưng cũng không chịu nổi lẫn nhau thương tổn. Thể quan tinh quan đúng là có thể đứng vững thương tổn, nhưng không đánh tan được hắn phòng ngự, tạo thành này điểm yếu ớt thương tổn còn không sánh được nhân ra tốc độ khép lại, cuộc chiến này như thế đánh. Trong lòng vô năng phẫn nộ còn không có phát tiết ra ngoài, trong tầm mắt địch nhân đột nhiên biến mất, núi bản khang sinh áo lót mát lạnh, theo bản năng xông hướng đồng bạn bị thương. Vụ. Giữa bầu trời nguy nga ngọn núi bóng mờ ầm ầm thả ra vạn ngàn thần quang, áp lực vô hình hành ép thiên địa, để động như lôi đỉnh Triệu Dận Thuấn không ngừng giảm tốc độ. Không khí phảng phất đã biến thành sền sệt cao su nước, như quỷ mị bóng người từ từ biến được trì độn, rốt cục để núi bản khang sinh cản lại công kích. Vâng. Hẹp dài đao võ sĩ cùng đen kịt trường kiếm chém giết cùng nhau, bá nói uy nghiêm sức mạnh theo trôi đao rót vào bên trong cơ thể, nhưng tại thể quan huyền diệu pháp tắc bảo vệ dưới, đơn thuần sức mạnh cũng không thể đánh đổ núi bản khang sinh phòng ngự, chỉ có trường kiếm bên trong ẩn chứa một tia hủy diệt kiếm ý xé ra pháp tắc, giống như một trôi cương đao tại trong kinh mạch tàn phá. Vệ đút rên lên một tiếng, sừng sững hư không núi bản khang sinh một bước không lùi, phất tay đánh bay Triệu Dận Thuấn, thôi thúc thần tính năng lượng phai mở trong cơ thể kiếm ý, nhỏ vụn thương thế tại huyền diệu pháp tắc tác dụng dưới cấp tốc khỏi hẳn. Kéo ra mấy chục mét cự ly, Triệu Dận Thuấn méo mắt lại, kinh dị nhìn chằm chằm núi bản khang sinh. Thể tỉnh xong thiên quan, lập tức thiếu niên bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu, chẳng thể trách ngươi có thể làm được hải quân tổng tư lệnh, hóa ra là thuộc vương bát. Lại ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời sơn mạch bóng mờ, Triệu Dận Thuấn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bỏ qua khuyết đại chiến quả dự định. Thể tỉnh xong thiên quan, thêm vào thần thánh chiến đấu hạm khái niệm vũ trang, lại thêm sức phòng ngự bạo nổ biểu quân hồn, một người nghĩ muốn đánh nổ bọn họ quả thực khó như lên trời. Trừ phi mở ra thần tính cộng hưởng, hàng duy đả kích, nhưng rất nhanh Triệu Dận Thuấn tựu đè xuống kích động, bỏ đi to gan ý nghĩ, nhân tính không thể lại rơi mất. Chương 337, đừng oán không giáo mà giết. Hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, Triệu Dận Thuấn ngước nhìn trôi nổi tại đỉnh đầu nguy nga sơn mạch bóng mờ, cảm thụ được càng ngày càng rõ ràng trầm trọng áp lực, minh bạch chính mình hạm đội đã cách được càng ngày càng xa, không cách nào nữa vì hắn quân hồn cung cấp sức mạnh, mà chỉ dựa vào hắn tự mình một người thần tính, vị cách, năng lượng, nhưng không có cách hoàn toàn trung hòa toàn bộ thể phù tăng hải quân ngưng kết mà thành chân áp, ít nhiều gì bị suy yếu một ít. Xoa bóp năm đấm, lĩnh hội từ khái niệm tầng diện áp chế, Triệu Dận Thuấn không khỏi e rằng nhịn lắc lắc đầu. Cũng chính là mình loại này quy phá lệ tồn tại mới có thể lấy sức một người chống lại quân đội áp chế, thông thường cấp 5 võ phu nếu là dám một người xông tới, sợ là liền con ngươi đều không nhúc nhích được. Nhưng dù cho như thế, cấp 5 vị cách cơ sở vẫn là quá thấp, võ an quán quân hai đại thần lời phong hào căn bản không phát huy ra ứng có áp chế lực. Nghĩ phải hoàn toàn trung hòa, thậm chí ngược lại nghiền ép mấy tên thần sẽ liên thủ thả ra quân hồn, chính mình chí ít được lên cấp 6. Không, tốt nhất là thần thoại, đồng thời còn được đem hai cái thần thoại quân hồn dưỡng được càng mập một điểm, làm cho các nàng nhanh chóng khôi phục nguyên có sức mạnh. Tâm niệm cấp chuyển, Triệu Dận Thuấn ép xuống bay tán loạn tâm tư, đem sự chú ý một lần nữa phóng lượt chiến đấu tràng. Cách đó không xa, Dạ Mạ Mộ Tổ Dạ Sổ như lâm đại địch thủ hộ tại đồng bạn bị thương trước người, chất phát như núi linh khí bình phong đưa bọn họ hoàn toàn bao vây, từng tầng không ngừng chống chết. Nhìn cái kia đủ có mấy chục mét dày, còn đang kéo dài không ngừng bành trướng thần tính vòng bảo vệ, dù cho cầm trong tay La Hầu, Triệu Dận Thuấn đều có chút khu sợ não. Dày như vậy mai rùa, ta muốn chém tới khi nào? Liên hư hoảng một thương, phiêu giật thiếu niên mặc áo trắng không chút do dự thay đổi thân hình, hướng về lưới bao vây ngoại vi phóng đi. Nháy mắt minh bạch tính toán của hắn, Dạ Mạ Mộ Tổ Dạ Sổ đột nhiên biến sắc, vội vã nổi giận gầm lên một tiếng. Kỵ Mù Dạ, ngăn cản hắn. Vâng. Kỵ Mù Dạ rồ tạ rồ nhắm mắt xông hướng Triệu Dận Thuấn, rốt cục tại hắn đối với thuộc hạ giơ đổ đao lên trước đúng lúc chạy tới, nhưng đánh đổi chính là bị thô bạo không giảng đạo lý. Minh Vương lực lượng bổ được tê cả da đầu. Tùng tùng đông. Khác nào hai tòa thực tâm sắt thép ngọn núi liên hoàn va chạm, rất có lực xuyên thấu sóng gọn chấn động được phù tang hạm linh nhóm tức ngực khó thở, muốn thổ huyết. Mà tại giao chiến hạch tâm khu vực, Kỵ Mù Dạ rồ tạ rồ càng là thê thảm, địch nhân sức mạnh kinh khủng từng làn rót vào thể nội. Dù cho có khái niệm võ trang chống lại suy yếu, như cũ có thể căng nứt kinh mạch, xé rách huyết nục, hắn toàn dựa vào tỉnh quan sức khôi phục mới miễn cưỡng kháng trụ. Khác một bên, phát hiện đến đối phương đánh bất tử truy không nát tính dai, Triệu Dận Thuấn nghĩ muốn vòng qua hắn đi cắt sau bài, nhưng phát hiện thường quy trạng thái dưới mẫn căn bản không đủ để ném mở hắn. Thuấn bộ. Vâng. Một kiếm đem Kỵ Mũ Dạ Dỗ Tạ Dỗ đánh bay, thừa dịp cái kia chớp mắt là qua cơ hội, Triệu Dận Thuấn dứt khoát thôi thúc pháp tắc, trong phút chốc biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Cờ giác. Lanh lảnh tơ lụa cắt chém tiếng dư âm lượn lờ. Đờ đẫn Kỵ Mũ Dạ Dỗ Tạ Dỗ cứng ngắc xoay đầu lại, nhìn thấy một cái quỷ mị bạch quang tại quân trận bên trong chợt lóe lên, ven đường chỉ lưu lại một cái thê mị xương máu hành lang. Hơn 10 người xui xẻo phù tang hạm linh còn chưa kịp phản ứng đã bị cắt thành thịt nát, chân tay cụt bay múa đầy trời, mấy viên chết không nhắm mắt đầu lâu đánh toàn đây bay đến trên trời, trên mặt còn cất giữ trước khi chết dáng dấp như lâm đại địch. Há có thể tu? Nhìn thấy này tàn nhẫn tàn sát trang diện, Dạ Mạ Mộ Tổ Dạ Sổ cùng Kỷ Mụ Dạ Dỗ Tạ Dỗ miệng đồng thanh gào thét, rộng lớn huyết sát lực lượng lăn lộn bảo hiếu, ngưng kết thành càng thêm to lớn trầm trọng áp lực, hướng về thiếu niên mặc áo trắng tiêu diệt mà đi. Nhưng mà trên bầu trời ám kim hắc long đồng dạng phát sinh gầm nhẹ một tiếng, huyền diệu thần uy mặc dù không cách nào hoàn toàn xé ra địch nhân chân áp, nhưng cũng từ khái niệm tầng diện trên triệt tiêu phần lớn ức chế lực. Khác nào một đạo thẳng tắp lưu quang giết xuyên quân trận, Triệu Dận Tuấn xoay người lại nhìn phía phẫn nộ bảo hiếu địch nhân, âm thầm đoán thầm: các ngươi chỗ đứng như thế thưa thớt, một điểm cá tính đều không có, tốt nhất xếp thành dựng đứng liệt, để ta tới cho các ngươi xuyên cái kẹo hồ lô. Không được pha tâm tư lóe lên một cái rồi biến mất, thiếu niên mặc áo trắng bất đắc dĩ nhếch miệng. Ai? Mỗi một người đều tỉnh được giống như khỉ, lần thứ nhất bị chính mình giết xuyên phía sau liền nhanh chóng điều chỉnh trận hình, lại cũng không đã cho quá tốt cơ hội. Lấy bọn họ hiện tại loại này lớn thọc sâu trận hình, mấy trăm tên hạm linh phân tán tại mười mấy cây số vuông trên biển rộng, thất tiến thất xuất đều giết không xong. Càng chưa nói xong có ba tên thần thoại hạm linh ở giữa điều hành, mắt nhìn chằm chằm. Lại mai xuống, chính mình e sợ thật được bị bức ép mở ổ tổ. Ngước đầu nhìn lên phía chân trời, cảm ứng được chính mình hạm đội đã cách được đủ xa, Triệu Dận Thuấn thở dài một tiếng, quay về vô năng cuồng nộ địch nhân thương xót nói nhỏ: ngươi chờ đại nghịch bất đạo đồ đệ, sao ta thiên triều 800 năm tuân thủ nghiêm ngặt trước cống quốc gia. Nay, thân lệ thần dân báo nguy ở bản tôn, là lấy thình lình tức giận, ra quân nhiệm trợ cứu. Sát phạt dùng trương, nguyên không phải ý ta. Hôm nay nhỏ trừng phạt lớn giới, mong ngươi chờ tự lo lấy, nếu không. Khẽ vây trong tay ám kim trường kiếm, thê lương đen tuy kiếm cương chém phá đại hải, vẽ ra một cái sâu không thấy đáy ngăm đen hẻm núi. Chớ bảo là không báo trước, đừng oán không giáo mà giết. Nghe được Triệu Dận Tuấn trên cao nhìn xuống giáo huấn trách, Dạ Mạ Mộ Tổ Dạ Sổ đám người càng là giận không nhịn nổi, nhưng bị chấn nhiếp bởi hắn hung uy không dám kinh động, sợ mình đuổi theo, hắn một cái hồi mã thương giết được người trong nhà đầu quần quật. Quay đầu lại liếc nhìn phía sau còn tại ho ra máu đồng đội, Dạ Mạ Mộ Tổ Dạ Sổ ép xuống trong lòng khuất nhục, nhìn trong chọc phương xa thiếu niên mặc áo trắng, phảng phất nghĩ đem dáng dấp của hắn sao chép đến trong xương. Nhẹ khoác kiếm hoa, Triệu Dận Tuấn thu hồi trường kiếm không lưu luyến chút nào xoay người rời đi, chỉ lưu lại một phiêu giật ưu nhã bóng lưng. Không có lớn tiếng gào thét, bình thản nói nhỏ dư âm lượn lờ. Phảng phất một trận hơi gió thổi phất mặt biển, nhưng gió bên trong ẩn chứa thấu xương hàn ý nhưng thấm vào phù tang mọi người trong xương thủy, để cho bọn họ biến thể phát lạnh. Từ cái kia nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ bên trong, bọn họ cảm nhận được một luồng kiên quyết sắc ý, thậm chí còn có một tia như có như không mong đợi. Hoàng hốt, Dạ Mạ Mộ Tổ Dạ Sổ một trận kích linh, tựa hồ đã nhận ra địch nhân tại mong đợi cái gì. Hắn tại mong đợi chính mình đám người phạm sai lầm, hắn tại mong đợi một cái đại nghĩa, mong đợi một cái có thể để hắn không kiêng dè chút nào buông tay tàn sát lý do. Xuất sinh, nắm chặt nắm đấm. Dạ Mạ Mộ Tổ Dạ Sổ trơ mắt nhìn địch nhân bổng đếu nhờ đi xa, đỏ bừng viền mắt dường như muốn chảy ra máu. Lần này bọn họ phù tang hải quân tổn thất quá lớn, không chỉ có mục tiêu chiến lược không có đạt thành, trái lại tổn thất hơn 100 chiếc tình nhuệ nhất chiến hạm, thậm chí còn bỏ mình một vị thần thoại. Nếu như dùng những tổn thất này đổi đại mân võ an quân một cái mạng, hắn cũng nên nhận, lại cứ địch nhân không bị thương chút nào lui ra khỏi chiến trường, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, như vào chỗ không người. Đường đường phù tang hải quân đế quốc, bị người ta ngay ở trước mặt giáo hận nhi tử một dạng đục mạng, thậm chí ngay cả phản bác sức mạnh đều không có. Càng nghĩ càng giận, Dạ Mạ Mộ Tổ Dạ Sổ cả người run rẩy, to lớn thần tính quay dày hiện thực, để chu vi mười mấy dặm đại hải đều cùng theo một lúc lăn lộn bảo hiếu. Mà tại vài chục km ở ngoài, cấp hải lao vùng vụ thiếu niên mặc áo trắng thản nhiên dừng bước lại, quay đầu lại nhìn phẫn nộ sao động đại hải, khoe miệng nết lên một tia trào phúng tiêu dung. Lập tức, hắn ngước đầu nhìn lên trải rộng chỉnh bầu trời dâng trào nguyên chất, giơ tay chậm chậm khẽ vỗ. Người bên ngoài không cách nào quan chắc duy mỹ tỉnh trần nháy mắt than co ngưng tụ, tại trong lòng bàn tay hóa thành một viên óng ánh chói mắt bảy màu kết tinh. Vận mệnh tức đoạn. Vụ. Thần 3801. Mẫn 9153. Lực 4434. Bản nguyên tinh không. 3. Khí 3997. Thể 4167. Gân cốt 206. Nộ tính 47. Mị lực 59. Tư chất 198. Nguyên thủy ma thai, dị loại chân nguyên 10971 hóa kiếp vi dụng, hoàn mỹ vượt qua kiếp nạn, hậu thiên thuộc tính thần pháp tác hiệu năng thăng lên làm 50, 55 tức đoạt bản nguyên quyền bính, thần môn 6 thiên quan mẫn lột sắc tiên độ thăng lên là 1.53 hô. Chầm chậm hít sâu, trong thời gian ngắn bên trong kịch liệt thần tính lột sắc để linh lục khó có thể chịu đựng, Triệu Dận Thuấn cố nén đau nhức thích ứng biến hóa, qua hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm. Thanh tính lại, nhìn cuối cùng dừng lại tại 53% lột sắc tiến độ, Triệu Dận Thuấn bất đắc dĩ xẹp lép miệng. Quả nhiên mỗi mở một môn thiên quan, dưới một môn cửa hải tiểu sẽ càng thêm khó khăn, loại này bên trong tính cách trở ngại tiểu ngay cả ta đều không cách nào tránh khỏi. Được rồi, lại tìm một mở. Mẫn quan người may mắn liền được, hiện nay trọng yếu nhất vẫn là sớm một chút tiến giai. Nhìn quét bảng sở ký hữu bên trong mấy hạng nhắc nhở, Triệu Dận Thuấn hạnh phúc mà lại phiền não thở dài một tiếng. Bị gân cốt ảnh hưởng, mẫn thuộc tính thu được hiệu suất suy giảm 12. Bị tư chất ảnh hưởng, bản nguyên tinh thuộc tính thu được hiệu suất suy giảm 26. Coi như có điên cuồng cùng lý tính kéo dài không ngừng tăng lên tiên thiên ràng buộc, có hạn linh nục cũng theo không kịp sự trưởng thành của mình. Vẫy vẫy đầu, ép xuống trong lòng tạp niệm, Triệu Dận Tuấn nhìn mình trong lòng bàn tay còn lại hơn phân nửa duy mỹ tinh thể, không lưu luyến chút nào đem tan thành phân vụn. Tan vỡ tinh trần hóa thành lưu quang mịt mờ tụ hợp vào lòng bàn tay, theo huyền diệu liên tiếp tràn vào trong cõi u minh vị trí bí ẩn. Cựu Nhật Vương đỉnh khung đỉnh trên, một viên hơi yếu tinh thần đột nhiên tỏa sáng, mênh mông nguyên chất dòng lũ hình thành một vệ sáng rót vào phía dưới thần tọa, để trên thực tế Sầm Hưng mãnh nhiên trợn to hai mắt. Một luồng không cách nào hình dung rộng lớn sức mạnh to lớn bỗng dưng truyền vào, phản phất có trí khôn bình thường theo huyết sắt liên tiếp chảy vào mỗi một vị hải quân tướng sĩ thể nội. Không dám tin quay đầu lại nhìn tới, loáng thoáng, Sầm Hưng tựa hồ minh bạch nguồn sức mạnh này đến từ đâu, trong lòng càng là dâng lên tâm tình rất phức tạp. Quân thượng, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu không muốn người biết quyền bính? Ngài một vị võ phu, chỗ nào đến nhiều như vậy không làm việc đàng hoàng sức mạnh. Nhưng rất nhanh, Sấm Hưng lại bình thường trở lại, vừa nghĩ tới là chính mình quân thượng, lại ly kỳ sự tình đều sẽ biến được bình thường. Tư lệnh, này, đây là từ đâu tới sức mạnh? Nhưng mà cùng Triệu Dận Thun tiếp xúc không nhiều thuộc hạ tiểu không có nàng như vậy đạm định rồi, từng cái vừa sợ vừa hỉ, sợ hãi bên trong lại mang vẻ hưng phấn. Không nên hốt hoảng, đây là quân thượng ban tặng các ngươi sức mạnh, là đối với các ngươi anh dũng giết địch ca ngợi. Vung vung tay, Sấm Hưng chấn định như thường nhẹ giọng động viên, ý chí theo huyết sắt liên tiếp truyền khắp toàn quân, thuần thục dáng dấp rất nhanh để sao động đại quân bình tĩnh lại. Cái gì cũng không nói, quân thượng uy vũ. Theo thói quen hô to 666, nguyên bản bởi vì đại chiến sau có chút mệt mỏi sĩ khí cấp tốc khôi phục, chỉnh chỉ hạm đội đều tràn đầy một luồng vui vẻ bầu không khí. Mà tại sau mười mấy phút, một đạo tuyết chạy vô ích quang bắn vào kỳ hạm hạm tiểu, đang ở chiến hậu thống kê Sấm Hưng rốt cục buông xuống treo trái tim. Tuy rằng biết từ gia chủ quân thần uy vô địch, nhưng nàng vẫn là không yên lòng một mình hắn đi đối phó từ ba tên thần thoại hạm linh xuất lĩnh ngay ngắn một cái chỉ phủ tang hải quân. Vậy thì không phải là một cái cấp 5 võ phu nên làm giả sự. Nhưng mà, sự thực nói cho nàng biết, nàng vẫn là tuổi quá trẻ, từ gia chủ quân không chỉ có không bị thương chút nào chiến thắng trở về, còn mang về phong phú chiến lợi phẩm. Quân thượng, hừm, tổn thất thế nào? Trực tiếp lướt qua Sấm Hưng, tắm rửa tại trong đài chỉ huy đông đảo cùng nhiệt sùng bái ánh mắt bên trong, Triệu Dận Thuấn đại đao rộng ngựa ngồi vào hạm trưởng vị trí. Tuy rằng có tinh quan sức khôi phục, nhưng liên tục mấy trận đại chiến hạ xuống, hắn vẫn cảm giác được vẻ bề bại. Lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, Triệu Dận Thuấn hít mắt, giống như ngủ không phải ngủ nghe Sấm Hưng tại bên người nói nhỏ. 9 chiếc trọng tuần dương hạm đại phá, trong đó 6 chiếc đã trúng đối diện thần thánh chiến đấu hạm pháo kích, mặt khác 3 chiếc nhưng là ăn mấy trăm phát pháo đạn, thuyền thể đều bị tổn hại nghiêm trọng, cần phải trở về căn cứ tiến hành tu sửa. Ngoài ra, hầu như sở hữu chiến hạm đều bị bất đồng trình độ tổn thương, dự tính cần chí ít 1 tháng mới có thể lần nữa khôi phục sức chiến đấu. Bất quá tốt tại chúng ta không có một chiếc chiến hạm bị đánh chìm, nhân viên thương vong không lớn, trước mắt thống kê chỉ có hơn 1100 người chết trận, khác có mấy chục người mất tích. Nói xong nhà mình tổn thất, Sấm Hưng ngữ điệu từ biến được nhẹ nhàng. Mặt khác, chúng ta tổng cộng đánh chìm 29 chiếc địch hạm, tù binh 83 chiếc, trong đó thần thánh chiến liệt hạm 1 chiếc, trọng tuần dương hạm 31 chiếc, nhẹ tuần dương hạm 33 chiếc, trục xuất hạm 18 chiếc. Đánh giết địch nhân hải quân quan binh hơn 2 vạn người, tù binh hơn 3 vạn người. Nghe Sấm Hưng báo cáo chi tiết, Triệu Dân Thuấn mỉm cười gật đầu, ôn nhu hỏi nói: "Làm được phiêu lượng, những tù binh này chiến hạm, lúc nào mới có thể sắp xếp của chúng ta hàng ngũ chiến đấu?" Nghe lời nói, Sấm Hưng trầm ngâm mấy giây, địch hạm bị hao tổn tình huống phổ biến so với ta quân càng nghiêm trọng, chỉ là chữa trị thuyền thể đều cần 1-2 tháng, trong thời gian này vừa vặn có thể chọn lựa tinh duyệt luyện hóa hạm linh hạt nhân, lại thêm hải giáo huấn, dự tính khoảng 3 tháng có thể bước đầu hình thành sức chiến đấu. 3 tháng a? Gọn sóng nỉ non, Triệu Dận Thuấn vuốt nhẹ cằm, ngước mắt nhìn trên mặt bàn một tấm to lớn địa đồ. Trên bản đồ, thân lệ quốc dọc theo trung tuyến bị phân chia thành hai loại màu sắc bất đồng, phía bắc là đại mân cùng thân lệ liên quân, phía nam là phủ tăng cùng vạn quốc lính đánh thuê. A, vốn cho là cầm là nhâm thần uy loạn kịch bản, không nghĩ tới đánh đã biên thành kháng xấu viện hướng. Cũng không đúng, 50 năm kịch bản ép căn không có cuộc sống gia đình tạm ổn chuyện gì, nhưng bây giờ người ta nhưng là đánh chủ lực. Chẳng lẽ là giáp ngọ? Cũng nói không thông a, này liên hiệp quốc quân hiện tại có thể nhảy cực kỳ. Nghe nói tại thân lệ trên đất đốt sát kiếp cướp không chuyện ác nào không làm, một lời không hợp tiểu đồ thành. Còn bắt người ta dân chúng tu luyện mình trước cấp tiến độ, xem ra chính là một bức nghĩ mở đại hội thể dục thể thao giáng dấp. Nhưng vẫn là vấn đề kia, phù tăng chỗ nào đến nhiều tiền như vậy, thuê các quốc gia thiên kiêu thánh đồ đến giúp hắn đánh trận. Coi như dùng chức cấp phản hồi làm mê hoặc, hấp dẫn những nắm giữ kia chiến tranh quyền bính thần tử, còn lại dưới cái kia chút không có quan hệ gì với chiến tranh gia hỏa lại mưu đồ gì. Điểm điểm mi tâm, Triệu Dận Thuấn đem lung tung kia tâm tư quên mất, nhếch miệng lên một tia cười gằn. Được rồi, quản nó cái nào một năm kịch bản, dù sao cũng đều phải cho ra chết. Chương 338, lâm trận đổi tướng. Khói thuốc súng tràn ngập thành trì bên trong, tiếng khóc, tiếng la giết, tiếng cười điên cuồng đàn xen vào nhau, cộng đồng tạo thành một bức như địa ngục bức tranh. Máu tươi cùng lầy lội hỗn hợp, gây mũi mùi máu tanh bao phủ cả tòa thành thị, đất hai dưới chân phảng phất là thi thể lạnh như băng nội tạng, phản hồi dính liền chân nhăn xúc cảm. Cất bước tại huyết nhục đầm lầy một dạng trên đường phố, hô hấp trong không khí nồng nặc mùi hôi thối, thạch giếng may mắn sự giúp đỡ mặt lộ vẻ thương xót. Đương nhiên, hắn nhìn thấy một tên binh lính từ trong nhà lôi ra một cái chết chết cắn chặt cổ tay hắn bé gái, giơ lên trường đao liền chuẩn bị đưa nàng chém chết, bình tĩnh trên mặt xẹt qua một tia không vui. Đùng. Cách mười mấy thước cự ly, thạch giếng may mắn sự giúp đỡ trở tay một lòng bàn tay tướng sĩ binh quất bay, một bước đi tới trước người hai người. Bắt giác nha lộ. Tinh chuẩn lực nói thương tổn không lớn, nhưng sỉ nhục tính cực mạnh, thiếu mất hai cái răng binh lính từ dưới đất bò dậy, mắt đỏ phát sinh dữ tợn bảo hiếu. Nhưng làm hắn xoay người nhìn thấy thạch giếng may mắn sự giúp đỡ ký hiệu thuần trắng trường bào, còn sống lý trí nháy mắt lại về đại não, đáy mắt dâng lên vô tận hoảng sợ. Đúng. Đúng. Xin lỗi, đại nhân, ta không biết là ngài. Không để ý đến run lấy bảy binh sĩ, thạch giếng may mắn sự giúp đỡ đi tới bé gái trước mặt, ngưng mắt nhìn nàng hoảng sợ lại ánh mắt cứu hận, u thở dài. Đứa nhỏ này người nhà đây. Binh sĩ cả người run lên, liếc nhìn nhà bên trong ngã vào trong vũng máu còn đang co quắp thi thể, khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Đều chết hết. Ai, hai tử đáng thương, như thế nhỏ tiểu thành cô nhi, đem nàng đưa đến cô nhi viện đi thôi, để quốc sẽ thiện chờ bọn họ. Nghe được thạch giếng may mắn sự giúp đỡ trách trời thương dân lời nói, binh sĩ con mắt co rụt lại, cả người không rét mà run. Nhỏ tới quân bên trong những kinh khủng kia nghe đồn, còn sót lại một chút nhân tính để hắn theo bản năng khuyên bảo nói: "Đại nhân, cái tên này vừa gầy lại nhỏ, không bằng ta đi cho ngài tìm mấy cái cường tráng điểm." Thạch giếng may mắn sự giúp đỡ không hề trả lời, chỉ là ưu quay đầu, mặt không thay đổi nhìn binh sĩ. "Ta nhìn ngươi tiểu rất cường tráng, nếu không ngươi thay nàng đi." Cả người một trận phát tởm, binh sĩ run rẩy bỏ ra một cái so với khóc còn khó coi tiểu dung, tận lực đem mình co lại thành một đoàn. Đại nhân, tha cho ta đi. Ha ha, có thể vì đế quốc sự nghiệp to lớn hiến thân, là vinh hạnh của bọn hắn. Bên hai quanh của lung dung nói mớ, binh sĩ nhìn dãy rủa bé gái bị mang đi, đáy mắt xẹt qua một tia đồng tình. Xui xẻo tiểu tử, ở trong tay ta chí ít còn có thể chết thống khoái, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, rơi xuống những ma quỷ kia trong tay. Tinh thần tan phá, tạp giao kết hợp loại, hành hạ đến chết giàn vặt, sống thể thí nghiệm. Vừa nghĩ tới những tên kia làm ra sự, tự nhận là tàn nhẫn vô tình binh sĩ đều không khỏi được cả người một trận kích linh, trong dạ dày mãnh liệt bốc lên. Nôn. Khác một bên, lại tìm đến một cái cực phẩm vật liệu, thạch giếng may mắn sự giúp đỡ chính tràn đầy phấn khởi thiết kế mới thí nghiệm, nhưng một cái đột nhiên tin dữ nháy mắt để tâm tình vui vẻ của hắn không còn sót lại chút gì. Hải quân đế quốc bị tập kích, ma sinh tự hy sinh cho tổ quốc. Trong tay bút may rơi xuống ở trên bàn, mặc nước tại giấy mặt ngất nghiệm ra một cái thật to hát ban, giống nhau thạch giếng may mắn sự giúp đỡ tâm tình, trầm trọng mà hám. Tin tức có thể tin được không? Đại bản doanh bên kia xác nhận sao? Đại bản doanh xác nhận, bất quá, tin tức tạm thời nằm ở phong tỏa bên trong, đối ngoại tuyên bố là ta phương lấy được thắng nhỏ. Lạch cạch. Toàn bộ người sủi lo tại trên ghế dựa, thạch giếng may mắn sự giúp đỡ hai mắt vô thần ngóng nhìn hư không, tự lẩm bẩm. Ai có thể đánh bại hải quân đế quốc? Thanh Long Kinh. Không đúng, bọn họ tự lo không xong, chỉ là ứng phó nội ưu ngoại hoạn tiểu đem hết toàn lực. Chúng chỉ còn có gián điệp lan truyền tin tức, dù cho một mảnh thuyền tam bản dưới hải chúng ta đều có thể biết. Bắc Hải Vương, càng không thể a. Đều kết thành công thủ đồng minh, hắn tập kích chúng ta cũng không có chỗ tốt gì a. Nghe thạch giếng may mắn sự giúp đỡ nói mó, một bên thuộc hạ thận trọng nói. Bây giờ được tin tức là Đại Mân Võ An quân xuất lĩnh lưu âm hạm đội tập kích hải quân đế quốc, đồng thời. Đồng thời cái gì? Đồng thời bắt làm tù binh bao quát mạt sở xì mạ hào ở bên trong 80 dư chiếc đế quốc mới duệ chiến hạm. Vâng. Một quyền đem bản học truy thành cho bay, kinh khủng thần tính vặn vẹo hiện thực, vô số trắng miệng sền sệt nội tạng từ trên vách tường hiện ra, dường như vật còn sống giống như nhúc nhích và mèo, phân bố ra hủ thực tính sền sệt mù dịch, phảng phất chỉnh tòa kiến trúc đều hóa thành ma vật dạ dày. Dạ mạ mô tô dạ số đang làm gì? Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn địch nhân tù binh đế quốc chiến hạm? Vô năng đồ vô lại, hắn cần phải mổ bụng tự sát. Trọng trọng điệp điệp vận đục gào thét khác nào to lớn quái vật bảo hiếu, đập vào mặt bạo ngược thần tính để thuộc hạ run lẩy bẩy, nhưng lại không dám có chút né tránh. Đợi đến hồi lâu phía sau, nội giận điên cuồng ỉ xì may mắn sự giúp đỡ mới tỉnh táo lại, tuyết trắng trường bào dưới nhúc nhích bành trướng dị dạng thể sát chậm rãi co rút lại, lần nữa khôi phục thành nhân loại bình thường răng rớp. Sau đó thì sao? Hiện tại đại bản doanh bên kia có cái gì an bài? Hải quân đi vào thủ thế, toàn diện co rút lại, lấy song mã đảo vì là dựa vào nhờ, bảo đảm đế quốc cùng thân lệ trong đó hàng nói không bị cắt đứt. Mặt khác, tháng độc đại thần cũng đem mang theo bát xích quỳnh câu ngọc giáng lâm song mã đảo, phòng ngừa Đại Mân Võ An quân lại lần nữa xâm lấn. Nghe được thuộc hạ nơm nớp lo sợ trả lời, ỷ sĩ may mắn sự giúp đỡ thống khổ xoa bóp huyệt thái dương, sức mạnh lớn đến liền xương sợ đều bị vạch trần. Đại Mân Võ An quân, không phải là một hài tử mười mây tuổi sao? Lại để đại bản doanh kiên kỵ như vậy. Huống hồ hải quân nếu như có rút lại đến, song mã đảo hải vực, cái kia eo biển vùng phía tây, cùng với toàn bộ thân lệ tây hải bò đều sẽ bị kẻ địch khống chế, khá dài như vậy chiến tuyến, lục quân của chúng ta chỉ có thể bị động phòng ngự, mệt mỏi, để quốc binh lực sẽ phải chịu to lớn liên lụy. Tay chỉ sen vào đầu lâu bên trong khuấy lên, máu tươi hỏa lẫn óc róc rách chảy xuống. Ỷ sĩ may mắn sự giúp đỡ nhưng dường như không hề có cảm giác, vẫn lẩm bẩm nói mớ. Nhìn này làm người ta sợ hãi hình tượng, thuộc hạ âm thầm nuốt nước miếng một cái, sợ hãi cúi đầu. Ỷ sĩ đại nhân giống như càng ngày càng điên cuồng. Đại Mân Tử Cấm Thành, mây đen thảm đạm trên Kim Loan Điện, đầy triều công khanh nhìn nhau không lời nói, nặng nề áp suất thấp phảng phất mây đen ngập đầu, để người khó có thể hô hấp. Không biết qua bao lâu, một tên hạc phát đồng nhan đại thần cắn răng đứng ra, lớn tiếng trách cứ nói: Hùng Trương Minh nhục nước mất chủ quyền, ngày hôm qua ném một thành, hôm nay lùi năm dặm. Đường đường Bắc Minh trụ quốc lại không chống đỡ được Phù Tang Man quân, chỉ có thể liên tiếp tháo chạy, thần kiến nghị rút lui trụ quốc vị trí, đổi một tên dũng mãnh thiện chiến người chủ trì đại cuộc. Có một người chủ động đứng ra mở xé, vô số vây cánh lập tức nhảy ra hùa theo, trong lúc nhất thời toàn bộ trên triều đình đều là đối với Bắc Minh trụ quốc công kích. Lặng lặng lắng nghe các đại thần cờ trách Hùng Trương Minh tội trạng, qua hồi lâu bao vây tại Tử Khí Tường Vân bên trong bóng người mới u mở miệng. Hà Mậu, nô tài tại. Ngươi nói một chút, Huyền Vũ kinh mấy triệu đại quân, chấm hàng năm vì đó tiêu tốn ngàn tỷ, vì sao tiểu không ngăn được nho nhỏ Phù Tang? Ạch, bệ hạ nhân hậu, nhưng Huyền Vũ kinh tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu, tham mục hành hành, nô tài từng tra được có người đầu cơ quân chi phí, còn chưa thâm nhập, điều tra người tiểu tại quân doanh bên trong liên tiếp nổ chết, đến nay cũng còn không có tính ra kết quả. Đây không phải là tỏ rõ sao? Nhất định là Hùng Trương Minh ở sau lưng sai khiến, giết người diệt khẩu. Không sai, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, Huyền Vũ kinh nát thành hôm nay bộ dạng này, tất cả đều là Hùng Trương Minh lỗi. Bây giờ Huyền Vũ kinh trên dưới chỉ sợ là mọi khắp nơi, chẳng thể trách Huyền Giáp quân suy nhược đến đây. Kịch liệt báo hiếu tiếng vang triệt triều đình, càng nhiều hơn chứng cứ bị không ngừng ném đi ra. Tình cờ có mấy người nghĩ vì là Hùng Trương Minh nói vài lời lời hay, nháy mắt tiểu bị dìm ngập tại một mảnh tiếng la giết bên trong. Nghìn người chỉ, cử thế thảo phạt, tiểu liền trên bậc thềm ngọc bao phủ tại Tử Khí Tường Vân sau bóng người cũng bắt đầu dao động. Khó nói, Hùng Trương Minh thật sự có vấn đề. Đúng lúc này, rốt cục có trọng lượng đầy đủ nhân vật đứng ra khuyên răn nói: "Phụ hoàng, lâm trận đổi tướng chính là binh gia tối kỵ, huống chỉ vẫn là thay đổi quốc trụ, kính xin phụ hoàng cân nhắc." Nhìn thấy uy nghiêm ngày thịnh trưởng công chúa điện hạ tự mình làm Hùng Trương Minh xin tha thứ, đây triều đại thần dám phẫn nộ không dám lời nói, chỉ có thể quái gở mở miệng nói: "Điện hạ hồ đồ à, Hùng Trương Minh chứng cứ phạm tội xác thực, chết chưa hết tội, chính là phải thừa dịp hắn còn chưa gây thành đại họa, lập lại trật tự, bằng không chờ hắn tống táng để quốc thiên quân, e sợ hối hận thì đã muộn." Lạnh thấu xương băng trong mắt màu lam u cong lên, thấu xương hàn ý nháy mắt thẩm thấu người nói chuyện linh hồn, phảng phất xuyên thủng tâm tư của hắn. Chứng cứ phạm tội xác thực, chỉ bằng các ngươi lời nói của một bên sao? Huống hồ ta nhìn Bắc Minh trụ quốc lão luyện thành thục, chiến lược vững vàng, dựa vào thân lệ Bắc Bộ vùng núi vườn không nhà trống, tầng tầng phòng ngự, không tính đến một thành một ao được mất, dùng không gian đổi thời gian, kéo dài phù tang đường tiếp tế, làm hao mòn nhuệ khí. Trước mắt chiến tuyến cự ly Liệu Châu biên cảnh còn có 6000 bên trong tộc sâu, lấy hiện tại này tốc độ tiến lên, phù tang muốn gặp nhiều ít năm mới có thể chiếm linh thân lệ toàn cảnh. 3 năm, 5 năm, 10 năm. Nói đến đây, Lý Mẫn không khỏi được cười lạnh. Chỉ là nhất ngươi tiểu quốc, có cái gì sức mạnh tại chúng ta cửa nhà khẩu hao tổn? Chỉ cần chúng ta chính mình bất loạn, kéo dài chiến tranh áp lực tiểu sẽ ép vỡ phù tang. Đợi đến bọn họ nóng máu cạn, nhuệ khí tiêu hao hết, chính là đại mân hóa thủ thành công thời gian. Nghe được trưởng công chúa trật tự rõ ràng phân tích, đầy triều công khanh tâm tư dị biệt, có đăm chiêu, có nhưng âm thầm nóng ruột. Rất nhanh, đã có người nhảy ra phản bác nói: "Điện hạ lời ấy sai rồi, phù tang cố nhiên là tiểu quốc quả dân, gốc gác không đủ, nhưng cũng trên dưới một lòng, kiên cường, điện hạ nghĩ muốn tiêu hao hết thực lực của một nước, kéo đổ ý chí chiến đấu, chỉ sợ là ý nghĩa viển vông." Thần nghe, vì lần này chiến tranh, phù tang động viên dân chúng xoay sở quân phí, tại toàn quốc đều nhắc lên oanh oanh liệt liệt quân chi phí hiến nạp cùng nghĩa quyên vận động. Chỉ là dân gian xoay sở tiền lương tiểu quần quận không ngừng, càng đừng nói bọn họ còn có thể từ thánh kim liên kéo dài mượn tiền, gốc gác vô cùng vô tận, trái lại chúng ta. Lặng lẽ ngắm nhìn tử khí tường vân sau lưng uy nghiêm đường viện, người nói chuyện khẽ cắn răng. Tha thứ thần thẳng lời nói, bệ hạ không muốn từ thánh kim liên mượn tiền, trái lại cướp đoạt thường, mỏ thuế, đây là tát ao bắt cá, cứ thế mãi chắc chắn trăm nghề khó khăn, dân không tán gẫu sinh. Lại thêm các châu khói lửa nổi lên bốn phía, khắp nơi đều cần binh lực trấn áp, bắc phương chiến sự nếu như kéo dài, nói không chắc là trước tiên bị hao tổn đổ ngược lại là chúng ta. Nghĩa chính từ nghiêm gián lời nói trong đại điện vang vọng, trên bậc thêm ngọc bóng người không bi thương không hỉ, hàng trước Lý Mẫn nhưng cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi cảm thấy được phải như thế nào xoay chuyển thế cuộc? Con mắt sáng, người nói chuyện như đinh chém sắt vung vẩy nắm đấm. Rất đơn giản, chỉ cần rút lui hết Hùng Trương Minh chức vị, đổi một tên dũng mãnh tinh tiến đại tướng, lấy huyền giáp quân gốc gác, nhất định có thể như bẻ cảnh khô quét ngang phủ tang man quân, căn bản không cần kéo dài. Khả. Lạnh lùng cười nhạo, Lý Mẫn ánh mắt lạnh lẽo, khác nào tại nhìn một cỗ thi thể. Lâm trận đổi tướng, đại quân nhất định loạn, thật không biết Lý đại nhân mang theo tâm tư gì, nhất định muốn để phương bắt chiến tuyến trải qua một hồi tan tác. Ta vừa muốn phản bác, nhưng ngẩng đầu liền thấy Lý Mẫn đu ám lạnh như băng ánh mắt, bật thốt lên lời nói nháy mắt đã bị đóng băng trong yết hầu. Ho ho, trưởng công chúa điện hạ nói quá lời, Lý đại nhân cũng là một lòng vì nước, không nghĩ đêm dài lắm mộng. Nhìn thấy bầu không khí có chút sốt sắng, trên người mặc tiên hạc đỏ tươi bảo phạm chính nguyên đứng ra điều đình, lão luyện thành thục khí chàng nhất thời hóa giải dương cung bạc kiếm. Hừ, đối mặt triều đình nhất phẩm trọng thần, coi như Lý Mẫn cũng không thể không cho hắn mấy phần mặt mũi, lạnh rên một tiếng không lại hùng hổ dọa người. Gặp tình huống này, Phạm Chính Nguyên dùng ánh mắt động viên dưới xuẩn xuẩn dục động các đồng liêu, không nhanh không chậm mở miệng nói: "Kỳ thực, Lý đại nhân nói cũng có một đạo lý của nó, hiện tại quốc khố trống vắng, tây có phản quân hùng cứ Bẩm Châu, nam có Bạch Liên giáo làm loạn, phía đông dọc theo hải cảng có hải tặc cùng phương tây các nước mắt nhìn chằm chằm. Như phương bắc lại bị phù tang kéo vào khổ chiến, sau một quãng thời gian, chỉ sợ ký huyền mông rộng lớn bốn châu đều sẽ bất ổn a." Nghe được Phạm Chính Nguyên tận tình nói nhỏ, Lý Mẫn không hề bị lay động lắc lắc đầu. Nay chiến chắc chắn sẽ không lề mề, nhanh thì mấy tháng, chậm thì 2 năm, phù tang thất bại. Ồ, trưởng công chúa gì ra này lời nói? Gặp Lý Mẫn như vậy tự tin tăng cao dáng dấp, toàn bộ đại điện đều quăng tới tò mò ánh mắt. Không có gấp trả lời, Lý Mẫn xoay người lại quay về trên bậc thềm ngọc uy nghiêm mông lung đường biển sâu sắc hành lễ. "Phu hoàng, nhi thần chính có một tin tức tốt muốn hướng về ngài bẩm báo. Tiểu tại mấy ngày trước, Võ An quân xuất lĩnh Lưu Âm hạm đội thâm nhập Song Mã eo biển ở Song Mã đảo phía tây 2000 bên trong tao ngộ phù tang hải quân, song phương triển khai ác chiến, cuối cùng quân ta đại thắng, Võ An quân thân chém. Hải quân thần tướng một người, đánh giết địch hải quân quan binh hơn 2 vạn người, tù binh hơn 3 vạn người. Khác tù binh thần thánh chiến liệt hạm 1 chiếc, cấp 6 trọng tuần dương hạm 31 chiếc, cấp 5 nhẹ tuần dương hạm 33 chiếc, cấp 4 trục xuất hạm 18 chiếc." Nghe Lý Mẫn kiêu ngạo nói nhỏ, toàn bộ trên Kim Loan điện yên lặng như tờ, tất cả mọi người tâm tư đều giống như một mảnh luân ma. Hai mặt nhìn nhau, bí ẩn thần niệm bắt đầu ở trong đám người qua lại. "Không thể. Võ An quân chưa kịp được quán, chấp trưởng. Lưu Âm Phong quốc đến nay cũng bất quá chỉ là 2 năm, làm sao có khả năng đánh thắng được phủ Tang Hải quân?" "Không sai, cấp 5 võ phu chém giết cấp 7 thần tướng, trưởng công chúa này cũng quá gấp chứ. Vì tạo thế liền mặt cũng không cần. Bất quá, hắn giống như xác thực chém giết một đầu hải thần, hiện tại cái kia hải huyết nục của thần cũng còn tại đấu giá đây, mà khác nghe nói hắn còn chu diệt Phong quốc nội một quỷ vương, thu phục một tên lâu năm sơn quân, lấy này chiến tích, lại chém một vị cấp 7 thần tướng cũng không phải không thể a." Chương 339, sức lao động. "Này chút chiến tích đều là quân đội công lao, ngươi còn thật sự cho rằng cấp 5 võ phu có thể giết sát thần minh a? Này chút mạ vàng, tạo thế chiêu số sớm đã dùng hỏng. Suy bụng ta ra bụng người, rất nhiều người đều tự cho là xem thấu trưởng công chúa thủ đoạn, âm thầm ở đáy lòng cười gằn. Có phải hay không các người đã quên một chuyện? Triệu Dận Thuấn nhưng là phong thần bảng trên cấp S thánh đồ. Mặc dù bây giờ hắn chỉ có cấp 5, nhưng tương lai hắn đây, chỉ cần nghịch chuyển thời gian tuyến, mượn tương lai sức mạnh, lấy cấp 5 thân giết sát thần minh căn bản không phải chuyện ly kỳ gì, hải ngoại đã sớm có tương tự án lệ." Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt mẩn ra, manh nhiên phản ứng lại. "Đúng vậy, phong thần bảng. Vì lẽ đó, trước những chiến tích kia đều là thật. Võ An quân thật có thể ngang hàng thần thoại. Cái kia sự uy hiếp của hắn tính liền không thể dùng mặt ngoài cấp 5 để cân nhắc nữa." À, bí ẩn trao đổi ánh mắt, rất nhiều người đều phát hiện đồng đảng trong mắt mù mịt, không hẹn mà cùng khẽ cắn răng. Một cái trưởng công chúa tiểu đã rất khó đối phó, như lại thêm Võ An quân toàn lực phụ bên trái chống đỡ, chuyện này quả là lạ như hổ thêm cánh. Vạn nhất đem đến thần khí có biên, Võ An quân xuất lĩnh mấy trăm ngàn đại quân vào kinh Cẩn Vương. Vừa nghĩ tới cái kia kích thích hình tượng, tất cả mọi người không rét mà run. Lấy hắn cái kia tàn bạo khát máu tính cách, vậy còn không giết được đầu người của quận, máu chảy thành sông. Không, quyết không thể để hắn ở trước mặt bệ hạ đắc thế. Tâm sinh hiểu ra, rất nhiều thúc dục ánh mắt bên trong, một người khẽ cắn răng, nhắm mắt đứng ra. Điện hạ, ngài ở lâu đế đô, song mã eo biển ở ngoài xa mấy vạn dặm, trên biển lại không thông tin tức, mấy ngày trước tình báo ngài là như thế nào biết được đây? Hơi sững sờ, Lý Mẫn này mới phản ứng lại. Cựu Nhật Vương đình là không nhìn thời không ngăn trở, nhưng lý do này lại không thể tiết lộ, chỉ có thể bất mãn bĩu môi. Ta cùng sư đệ có bí pháp liên hệ, tin tức này là Võ An quân chính miệng lời nói, còn có thể có giả. Võ An quân tuổi trẻ khí thịnh, có thể phóng đại quân công. Ngươi đang chất vấn Võ An quân, vẫn là đang chất vấn ta? Lời còn chưa nói hết, Lý Mẫn tiểu không chút lưu tình cắt ngang, lạnh lẽo như xương ánh mắt khác nào cường đào thổi qua da rẻ, khiến người biến thể phát lạnh. Dưới, hạ quan không dám. Ho ho, điện hạ bất giận, việc này xác thực có kỳ lạ, trong tay ta có mật thám vừa rồi đưa tới tin tức, phủ Tang Hải quân một đoạn thời gian trước xác thực tao ngộ rồi chiến đấu, nhưng kết quả lại là bọn họ thắng nhỏ, đánh chìm mấy chiếc hạm đội phe địch, tự thân tổn thất có thể bỏ qua không tính. Cái này cùng Võ An quân lời giải thích không hợp nhau a. Thời khắc mấu chốt, lại là Phạm Chính Nguyên đứng dậy, vừa đập vừa cào, cười híp mắt đem mâu đầu nhắm ngay Triệu Dật Tuấn. Nhưng mà còn không có chờ Lý Mẫn phản bác, trên bậc thềm ngọc bóng người tiểu u mở miệng nói: "Được rồi, việc này châm tự có định đoạt, bái triều." Gọn sóng nói nhỏ bên trong, uy nghiêm tử khí tường vân lăn lộn lúc đích, nháy mắt than co tiêu tan, chỉ lưu lại một chỉ trống giống long ỷ cùng tiễn bệ hạ. Cùng đầy triều văn võ đồng thời không người chắp tay, một đạo xa xưa nói nhỏ lặng lẽ tại Lý Mẫn trong đầu vang lên: "Mẫn, lại đây." Hơi nheo mắt lại, Lý Mẫn không chút biến sắc ly khai đại điện, lặng yên không tiếng động đi tới hậu cung. Theo cảm ứng đi tới một chỗ không đáng chú ý thiên điện, mở cửa lớn ra, toàn bộ đại điện bên trong đều tràn đầy lăn lộn ngoạ ngoại tử khí tường vân. Giống như tiên cảnh. Tường vân nơi sâu xa, một cái uy nghiêm bóng người ngồi ngay ngắn đài cao, nhưng Lý Mẫn nhưng bén nhạy phát hiện đến, thân ảnh kia mơ hồ có chút gầy gò. "Phụ hoàng." "Mẫn, Hải quân đại thắng tin tức đúng là Võ An quân chính miệng nói cho ngươi biết sao?" "Đúng, phụ hoàng." "Ha ha ha ha, đây chính là khoảng thời gian này đến ít có tin tức tốt, thực sự là hả giận." "Ho ho ho." Vui sướng tiếng cười lớn bị đột nhiên ho khan cắt ngang, Lý Mẫn biến sắc, không dám tin nhìn chằm chằm tường vân chỗ sâu bóng người. "Phụ hoàng, ngài..." "Không có chuyện gì, cười xóa khí mà thôi." Vung vung tay, Tường Vân chỗ sâu bóng người ngữ điệu nhẹ nhõm, không để ý cười nói: "Ngươi nhanh chóng đánh bại Phù Tang sức mạnh, chính là Võ An quân chứ?" "Đúng, phụ hoàng." Ép xuống trong lòng bất an, Lý Mẫn lên tinh thần, nghiêm túc trả lời nói: "Hừ, lấy hắn tốc độ phát triển, 1-2 năm sau phòng trường đều lên cấp thần thoại, quả thật có thể đối với cục diện chiến đấu sản sinh giải quyết dứt khoát tác dụng." Thở dài một tiếng, Tường Vân quanh quẩn bóng người muôn vàn cảm khái hồi ức nói: "Chấm một đời thấy qua vô số thiên kiêu thánh đồ, nhưng không có bất kỳ một người có thể giống Triệu Dận Tuấn như vậy là thủ. Cấp 2 nhất kỵ đương thiên, cấp 3 khống chế một quốc gia, cấp 4 tiểu giám ngay trước mặt chấm kêu gào muốn san bằng hư vô việt hành thiên, cấp 5 giết sát thần minh, dương cao ta quốc uy, thật không biết nói hắn cấp 6, thậm chí lên cấp thần thoại sau sẽ có cỡ nào cường đại." Nghe phụ thân tràn ngập mong đợi nói mớ, Lý Mẫn trong lòng không tên hoảng loạn, dâng lên vô tận nôn nóng. "Phụ hoàng, ngài rất nhanh tiểu có thể biết." "Ồ, tiểu tử kia lại muốn tấn thăng? Này mới mấy năm a? Vì là cảm giác gì hắn lên cấp tốc độ càng về sau càng nhanh, thực sự là trái với lẽ thường." Thuần thức lắc lắc đầu, mông lung bóng người trăm mối cảm xúc nuốt ngang thở dài. "Ta thiên tư bình thường, năm đó lấy người phàm thân thể chấp trưởng thánh vị, một bước lên trời. Nguyên tưởng rằng có thể lấy lợi trừ hại, cải cách xu hướng suy tàn, chấn chỉnh lại đại mân, nhưng không có nghĩ nhưng càng đổi càng loạn. Đế quốc sụp đổ, ta sức mạnh cũng càng ngày càng yếu, cuối cùng liền điều hòa âm dương, sắp xếp ngũ hành đều càng vất vả. Lúc này ta mới minh bạch, vạn thánh thánh, vạn vương chỉ vương, trung ương đế quốc mệnh trời chỉ chủ uy năng, không phải chỉ là một người phàm tục có thể nắm trong tay." Nghe phụ thân tự mình xưng hô biến hóa, Lý Mẫn trong lòng càng hoảng loạn. "Đã từng, ta cũng nghĩ tới, có phải là đem mệnh trời chi chủ thánh vị chuyển cho Triệu Dận Thuấn như vậy thánh đồ mới là đối với quốc gia lựa chọn tốt nhất, chỉ có hắn như vậy quái vật mới có thể đem hoàng đế sức mạnh phát huy đến cực hạn. Nhưng ta còn là có tư tâm a, ta hy vọng đế quốc này như cũ họ Lý." Cảm nhận được phụ thân tập trung lại đây ánh mắt, Lý Mẫn cắn chặt môi, không nói lời nào. "Vì lẽ đó, Mẫn, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có thể điều động hắn sao? Nếu như không thể, ta có thể tự mình ra tay giúp ngươi xóa đi hắn." Mạnh mẽ cắn răng một cái, Lý Mẫn ánh mắt kiên định nhìn chăm chú Tường Vân nơi sâu xa. "Phụ hoàng, không người nào có thể điều động Tiểu Thuấn, nhưng ta tin tưởng hắn sẽ vĩnh viễn chạm tại ta bên người, không giữ lại chút nào ủng hộ ta." Tĩnh mịch không khí tại đại điện bên trong bao phủ, không biết qua bao lâu, Tường Vân bên trong đống nhiên chuyển đến một trận nhẹ nhõm ý cười. "Tốt lắm, ta sẽ đưa hắn một hồi tạo hóa, nhìn hắn đến cùng có thể đi bao cao." Đang khi nói chuyện, một đoàn nóng ánh thần quang phá khai Tường Vân, đập vào mặt chất phát cảm giác nuột ngạt để Lý Mẫn đều hô hấp hơi ngưng lại. "Đây là..." Hai tay nâng lên đoàn kia xa lạ uy nghiêm thần tính, Lý Mẫn con mắt mãnh nhiên co rụt lại, trái tim không tự chủ được kinh hoàng. "Uống." "Ha." Khí thế hùng hồn thao luyện trong tiếng, từng cái tráng hán khôi ngô để trần cánh tay tại ánh sáng mặt trời dưới cảm xúc mãnh liệt chém giết, từng sợi mắt thường không thể nhận ra tinh lực từ trên người bọn họ bốc hơi mà lên, trên bầu trời doanh trại hội tụ thành một mảnh lăn lộn báo hiếu huyết sát hải dương. "Không sai, trước tích góp thu hoạch đã tiêu hóa được gần đủ rồi, thiên phú của ngươi phối hợp với kỳ tứ như lâm thần thoại quyền bính, thực sự là như hổ thêm cánh." Lắng lặng lắng nghe Triệu Dận Thuấn khen, Dập Quân từng bước cùng sau lưng hắn thang hồng đạt lộ ra trầm ổn tiêu dung. "Đều là nhờ quân thượng phúc, không có ngài ban tặng, ta không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong đưa bọn họ huấn luyện đến trình độ như thế. Không cần khiêm tốn, ta có thể ban tặng bọn họ vô hạn tiềm lực, nhưng đem tiềm lực biến sẵn có thực lực, toàn bộ đều là của ngươi công lao. Vỗ vỗ Thang Hồng Đạt bả vai, Triệu Dận Thuấn mỉm cười nhếch miệng, câu chuyện nhất chuyển. Đúng rồi, ngay trong bọn họ làm sao còn có một nhóm người kẹt ở cấp 2, là có vấn đề gì không? Nghe lời nói, Thang Hồng Đạt vội vã lắc đầu giải thích. Không có vấn đề gì, chính là cấp 3 đại dược dùng hết, ta đã phái người tiến về phía trước Lâm Ba thành thúc dục. A, đại dược a. Vuốt nhẹ cằm, Triệu Dận Thuấn hạnh phúc lại phiền não nhíu lại đầu lông mày. Không nghĩ tới đại dược tốc độ sản xuất lại không đuổi kịp các binh sĩ lên cấp tốc độ, cứ theo đà này, người đều chuyển kỳ vô địch quân đội tựa hồ cũng không xa xôi a. Mặt khác, quân thượng, thương giao quân chuyển kỳ cảnh nhân số đã vượt qua 7000 người, cần cho bọn họ toàn bộ phân phối ma năng kỵ sĩ giáp sao? Hả? Con mắt sáng, Triệu Dận Thuấn trong đầu xẹt qua 7000 đầy đủ che thức cơ giáp, huyền như dòng lũ bằng sắt thép bình thường nghiền qua địch nhân phòng tuyến, lưu lại một cái màu đỏ tươi huyết đủ cao đầm hình tượng. Ma năng kỵ sĩ giáp so với tiểu hồ tử xe tăng càng linh hoạt, tính cơ động càng tốt hơn, năng lực công phá càng mạnh, lại phối hợp người đều cấp 3 siêu nhân quân đội, là không phải có thể vui lùa một chút tiến công chấn đoáng. Che miệng lại, Triệu Dận Thuấn trầm ngâm chốc lát, càng nghĩ càng đáng tin. Phù Tang quân đội tuy rằng ngoài ý liệu mạnh, bất quá, vẫn là không có pháp cùng mình mở ổ tổ dưỡng đi ra quân đội đánh đồng với nhau. Khác một mặt, thương giao quân nhân số không chiếm ưu thế, nhưng mình phải đi phía sau đâm hoa cúc, lại không phải đi chính diện kháng tuyến, tiểu cục bộ đội tinh nhuệ trái lại có thể phát huy càng đại ưu thế. Chính mình hoàn toàn có thể tại cục bộ đánh ra nghiền ép tính ưu thế, thiểm điện sen kẽ cắt chém, tại địch nhân còn phản ứng không kịp nữa trước ăn đi thì mỡ, sau đó nên ngang mà đi. Có quyền làm chủ trên biển tiền đề dưới, kéo dài mấy ngàn dặm đường ven biển nói với tự mình tiến tới chính là thông suốt xa lộ, nghĩ từ nơi nào đâm hoa cúc tiểu từ nơi nào đâm, muốn dùng cái gì tư thế đâm tiểu dùng cái gì tư thế đâm. Hoàng hốt, Triệu Dận Vân bỗng nhiên lý giải xấu quốc quân đội vui sướng. Quyết định, bản tôn đem tại nhân xuyên đổ bộ. Ngốc nghếch ý nghĩ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, Triệu Dận Thuấn hưng phấn vung vậy nắm đấm, phản phất quay về phủ tang yếu ớt hoa cúc bộ trọng quyền xuất kích. Khác một bên, nhìn thiếu niên mặc áo trắng không giải thích được hưng phấn vẻ mặt, Thang Hồng Đạt nhíu lại đầu lông mày, nghiêm túc suy nghĩ, cẩn thận phân tích, phát hiện vẫn là phỏng đoán không ra quận chúa tâm tư. Cái kia, quân thượng, ma năng kỵ sĩ giáp, kết hợp. Sau đó thương giao quân nếu như toàn bộ tiến giai truyền kỳ, người người đều có. Vung tay lên, Triệu Dận Thuấn hào khí vạn ngàn. Hít vào một ngụm khí lạnh, Thang Hồng Đạt không nghĩ tới quân thượng dạ tâm cư nhiên như thế khuyết đại. 10 vạn truyền kỳ quân sĩ, 10 vạn sắt thép cố máy chiến tranh. Sợ là 100 vạn quân địch đều phải bị chính mình ép thành phấn vụ chứ. Hãm trận doanh, hổ báo kỵ. Sau đó trung ương đế quốc mạnh nhất đội quân thép tên gọi sợ rằng phải đổi thành thương giao quân. Bất quá, rất nhanh một cái cực kỳ vấn đề thực tế tiểu đem Thang Hồng Đạt kéo trở lại. Quân thượng, năm nay lục quân quân phí đã sắp tiêu hao hết, đừng nói ma năng kỵ sĩ giáp, liền ma động pháo đều không xứng với đủ. A, ta không phải vừa rồi cho các ngươi gia tăng rồi 50% quân phí sao? Nhanh như vậy sẽ không có. Các anh em trưởng thành được quá nhanh, đồ ăn, đại dược, trang bị, huấn luyện đạn dược, mỗi một dạng đều phải tiền. Nghe Thang Hồng Đạt một dạng tan võ, Triệu Dận Thuấn mới minh bạch một chỉ tinh nhuệ 10 vạn đại quân là cỡ nào to lớn nuốt vàng thú. Giữa một tên cấp 3 quân sĩ cần tài nguyên, đầy đủ dưỡng sống hơn 10 người cấp 1 binh sĩ, càng đừng nói lên cấp 4 truyền kỳ cảnh, vậy cần tài nguyên còn được lật vài lần. May là trải qua hơn 2 năm che chở đào tạo, Lâm Ba quận công nghiệp đã hơi có quy mô, tiền kỳ bất kể phí tổn đầu nhập rốt cục thu được báo lại, đại môn cảnh bên trong khổng lồ nhất công nghiệp hệ thống bắt đầu quả cầu tuyết một dạng điên cuồng sinh trưởng, cũng hướng về Uy Sơn Y Hệ Nhạ hai quận tản ra. Tăng vọt sức sản xuất đi theo quân đội trưởng thành, lại thêm một cái nặng đến mấy trăm ngàn tấn hải thần yêu cung dưỡng, rồi mới miễn cưỡng có thể chống đỡ hải lục hai quân phát triển. Bất quá, đợi đến hải quân tiêu hóa xong lần này tịch thu được chiến lợi phẩm, lục quân bắt đầu quy mô lớn lên cập chuyển kỳ, lưu âm phong quốc thực lực của một nước chỉ sợ cũng khó có thể gắn bó như vậy tiêu chuẩn cao quân đội tinh nhuệ. Đáng ghét, vẫn là người quá ít. Ta nếu như có 500 triệu người khẩu, lưu âm phong quốc sẽ là cái này điều dạng. Âm thầm xem miệng, Triệu Dận Thuấn trong đầu hiện ra phong quốc toàn cảnh, trong lòng càng không cam lòng. Kỳ thực lưu âm phong quốc diện tích thật không nhỏ, Lâm Ba quận 110 vạn km2, Tiên Hải quận 140 vạn km2, Uy Sơn quận 60 vạn km2, gộp lại đầy đủ 310 vạn km2, gần như có kiếp trước thiên triều 1/3 lớn nhỏ. Tự nhiên tiên chất vậy càng là có thể đem tiếp trước thiên triều thèm khóc, qua một cái Lâm Ba quận tiểu có chí nước mẫu có thể khai khẩn canh tác đất ruộng, còn tất cả đều là mập được nước mỡ lớn bình nguyên, cái khác hai quận tuy rằng không có Lâm Ba quận khuyết đại như vậy cày ruộng tỷ lệ, nhưng các có ưu thế của chính mình, một khi toàn bộ khai phát ra tới, Triệu Dận Thuần có tin tưởng lấy ba quận lực lượng đem phủ tang treo lên đánh. Nhưng mà hết thảy điều kiện tiên quyết là có đầy đủ to lớn sức lao động, lấy hiện tại ba quận không đủ 5000 vạn nhân khẩu quy mô, mỗi km 2 chỉ có 10 mấy người, đơn vị mật độ cũng là so với kiếp trước bọn Tây Sải Bờ gì ạ tốt một chút. Nghĩ đến Sải Bờ gì ạ, Triệu Dận Thuấn đống nhiên nhớ lại cái kia hơn 2 vạn phù tang hải quân tù binh, trong đầu nháy mắt có hình tượng. Trời đất ngập tràn băng tuyết trại hè bên trong, từng cái khuôn mặt đông đến đỏ bừng bọn tù binh nhiệt tình như lửa, khai sơn, sửa đường, đào mỏ, xây xưởng, loại khoai tây. Tổng có một cái hoạt động thích hợp bọn họ, toàn bộ trong doanh trại đều tràn ngập khoái hoạt không khí. Thang Hồng Đạt, thuộc hạ tại hải quân đem lần này tù binh đều rời giao cho ngươi chứ? Đúng thế. Rất tốt, ngươi nói cho bọn tù binh, chủ quốc công đồng chí đối với bọn họ xâm lược hành vi tức giận phi thường, bọn họ cần phải đi tìm khế thẻ, KGB, tổ chức gián điệp Liên Xô. Không đúng, đi tìm long vệ các đồng chí báo danh tham gia địa khu xa xôi. Tù bị dọn phục vũ khí trồng trọt trại hè, ta nghĩ, chờ bọn hắn từ trại hè lúc đi ra nhất định sẽ tẩy tâm cách mặt, trở thành đối với thế giới hữu dụng người. Thang Hồng Đạt. Tù bị dọn phục vũ khí. Quân thượng tại sao lại tại kể một ít ta nghe không hiểu nói gở? Chương 340, cách cục. Lâm Ba quận Hồng Thạch huyện Thái Bình Loan Bạch lộ trấn. Kế tiếp là số 901 món đồ đấu giá, tiêu chuẩn hải thần huyết nhục 1 tấn, đã qua chữa bệnh nói thần thoại tôn giả bảo chế luyện hóa, có thể trực tiếp làm thuốc, chế tạo bùa, luyện khí. Giá khởi điểm 200 đại kim viên hoặc hối đoái sách trung đẳng ngạch vật tư. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 viên đại kim viên. Trên đài cao, người bán đấu giá thông thạo hoặc có lẽ là chết lặng chủ trì quy trình, thậm chí lười được lại giới thiệu món đồ đấu giá cụ thể nội dung cùng ưu thế. Hết cách rồi, đồng dạng cái gì ngươi mỗi ngày bán mấy trăm lần thậm chí hơn 1000 lần, là cá nhân đều được ngứa. 205, 210, 220. Mà tại một gian ẩn nấp trong phòng, Triệu Dận Thuấn mắt nhìn xuống lầu dưới đen thủi lùi lầu người, nghe đến từ Thiên Nam địa Bắc khẩu âm báo giá, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bán thiệt tỏi a. Một tấn hải thần huyết nục mới mấy trăm đại kim viên, đặt trước đây chỗ nào có chuyện tiện nghỉ như vậy, lật mấy trăm lần cũng không mua được. Nhưng hết cách rồi, mấy trăm ngàn tấn hàng chạy vào thị trường, vẫn là nhu cầu tương đối hơi ít cao cấp thị trường, quý giá nữa thánh vật cũng biết biến được giá rẻ. Vì lẽ đó khoảng thời gian này hải thần máu thịt giá cả đã không thể dùng nhảy nước để hình dung, phải dùng nhảy cầu. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, giá cả rơi xuống tốc độ còn sẽ không ngừng tăng cường. Nhưng mà không bán lại không được, trừ phi đem chúng nó luyện chế vì trở thành phẩm, bằng không nguyên liệu bên trong thần tính sẽ không ngừng trôi đi, cuối cùng tiểu chỉ còn lại một đống không chỗ dùng chút nào thịt giữa. Đáng ghét. Tuyết Long phục tu di không gian giới chỉ nếu có thể vượt lên 1000 lần, loại này cấp độ thần thoại nguyên liệu căn bản không cần ra bên ngoài bán, giữ lại luyện đại dược, dưỡng quân đội. Làm gì không tốt. Không đủ nhất, chúng ta cầm tới làm món ăn, cho mèo ăn, cho lợn ăn, cho chó ăn, nuôi ngựa, cho ăn sư tôn. Căm giận nắm chặt nắm đấm, nhìn chung quanh lầu phía dưới dung khác xa các quốc gia thương nhân, Triệu Dận Thuấn cảm giác tâm đang nhỏ máu. Xem các ngươi kiếm tiền so với ta thiệt thời tiền còn khó chịu hơn. 305, 305 một lần. Còn có ra giá sao? 305 hai lần. 305 ba lần. Thành giao. Cuối cùng giá đấu giá như ngừng lại 305 viên đại kim viên, một người mặc yến đuôi phục, mặt mang sợi vàng đan mảnh kính mắt, kinh điện phương Tây thân sĩ ăn mặc bạch nhân thương nhân đứng lên, khí khí dương dương đem món đồ đấu giá bỏ vào trong túi. Mà còn dư lại bán đấu giá người vẻ mặt không có chút nào sóng lớn, vẫn nói đùa nghị luận, an tâm chờ đợi vòng kế tiếp bán đấu giá mở ra. Này Lưu Âm Phong quốc phát triển được thật không tệ, cơ hội làm ăn khắp nơi a. Không sai, nguyên bản dự định mua xong hải thần huyết nục liền đi, hiện tại ta e sợ được nhiều lưu mấy ngày. Ta cũng là, trước ta còn thật lo lắng cái kia bạo quân không tuân theo quy củ, dọa dẫm vơ vét, coi chúng ta là dê béo làm thịt, nhưng khoảng thời gian này nhìn xuống đến, hắn giống như cũng không có ngoại giới nghe đồn như vậy bất thường bạo ngược mà. Nhưng quy củ nhiều lắm, thuế lại trọng, lại còn thu cái gì thuế lợi tức cá nhân, thuế tăng dần theo tỷ lệ, căn bản không nhiều ít kiếm lời đầu. Chính là, trên thế giới chỗ nào có hắn như vậy thu thuế? Tiêu nhìn chằm chằm chúng ta thương nhân, trái lại rộng chờ những chân đất kia, nghe nói hắn nơi này nông thuế đều nhanh thấp đến 40 thuế một. Nông thuế thấp như vậy. Vậy chúng ta đến nơi này đến mua a. Nơi này vận tải rất thuận tiện, loại thu hoạch ra bên ngoài bán, cảm giác kiếm lời đầu không nhỏ a. Người nói chuyện tràn đầy phân khởi tính toán, bỗng nhiên phát hiện người chung quanh đều dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn mình. Làm sao vậy? Ngươi có phải là không rõ ràng? Lưu Âm Phong quốc thổ địa kết câu. Ấy, tiểu đệ đến từ Thương Châu, cự ly Lưu Âm Phong quốc mấy vạn dặm, xác thực không rõ lắm tình huống ở bên này. Ha ha, Lưu Âm Phong quốc tại Võ An quân đến trước khi tới, các lớn danh gia vọng tộc lũng đoạn hơn 90% ruộng tốt, ngươi muốn mua cũng không mua được, mà hắn đến phía sau. Tắm rửa tại thái điều tràn ngập muốn biết ánh mắt bên trong, người nói chuyện bán đủ cái nút, múc nhẹ một khẩu trà thơm sau mới ung dung nói, người càng không mua được, bởi vì bản địa danh gia vọng tộc cơ hồ bị tuyệt diệt, toàn bộ đất ruộng đều bị thu về đến rồi Lưu Âm Vương tên dưới, cũng là nói nơi này nông dân chỉ có đất đại quyền sử dụng, không có quyền sở hữu, người coi như đem bọn họ làm phá sản, cũng không lấy được bọn họ canh tác đất ruộng. Nói đến đây, người nói chuyện đặt chén trà xuống, tựa như cười mà không phải cười nết lên khóe miệng. Nghĩ muốn thổ địa, đi tìm Võ An Quân, nhìn ngươi có bản lĩnh hay không từ trong miệng hắn khu đi ra. Này năm đầu dám chạy hải làm ăn thương nhân, cái nào sau lưng không có đứng cạnh mấy cái danh gia vọng tộc. Vì lẽ đó hắn càng có thể lý giải cái này nhìn như khinh miêu đạm tả sau lưng khủng bố. Cùng với mỗi một chữ hở ra chạy xuôi tàn khốc máu tanh. Vì thu về thổ địa đem bản địa thế gia nhà giàu toàn bộ tuyệt diệt, này là hạng nào tàn bạo. Không hổ là kế thừa sát thần phong hào Võ An Quân. Được rồi, không trêu chọc nổi. Không trêu chọc nổi. Dứt khoát bỏ đi diễn kịch đất đai tàn niệm, xa nói mà đến thái điều bắt đầu tính toán cái khác phương diện chuyện làm ăn. Mà chung quanh thương nhân cũng rời đi sự chú ý, trọng khởi đầu mới oán giận Lưu Âm Phong quốc chính sách tàn bạo. Thuế vụ trọng, pháp cái tỉ mỉ, nhọc nhằn khổ sở một năm cũng không kiếm được vài đồng tiền, nhìn nơi này phồn vinh giàu có, trên thực tế căn bản ăn không được bao nhiêu thịt, thực sự là vô bổ. Nếu như chỉ là thuế vụ tầng diện vấn đề còn có thể nghĩ biện pháp, lại cứ Võ An Quân không biết từ chỗ nào tìm đến nhiều như vậy trung thành tuyệt đối, lại chuyên nghiệp tỉ mỉ thuế vụ quan, đạp ngửa căn bản trốn không thoát ta. Trốn? Hơn nửa năm đến khởi công xưởng lão hoàng biết chưa? Bị tra được trốn thuế, cắt xén công nhân tiền lương, khá lắm. Làm sao? Bị giết cả nhà. Cái kia ngược lại không có nhưng cảm giác so với giết cả nhà của hắn còn khó chịu hơn. Làm sao vậy? Tiền phạt 100.000 đại kim viên, cũng bổ giao sở hữu tiền nọ. T. Hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người vì là này thiên giá tiền phạt mà hoảng sợ. Ta nghe nói lao hoàng sau lưng là Phúc Vương đang ủng hộ chứ? Võ An Quân tiểu không cho mặt mũi như vậy. Phúc Vương? Võ An Quân nghĩ giết người, hoàng đế đến đều cứu không được, đúng rồi. Lời này là chính bản thân hắn chính miệng nói. Mặt khác, căn theo tin vỉa hè, Võ An Quân đã từng ngay ở trước mặt hoàng đế cùng Mao Sơn trưởng giáo mặt, uy hiếp muốn san bằng hư vô Việt hành thiên, diệt Mao Sơn truyền thừa. Then chốt sau đó Mao Sơn Thánh vực dĩ nhiên không có bất kỳ đáp lại, ngươi tiểu nói hắn có nhiều hổ chứ? Đây không phải là hổ, này đạp ngựa là nghịch thiên a. Vì lẽ đó, phía ngoài thủ đoạn tuyệt đối đừng lấy được bên này dùng, Võ An Quân có thể không giống cái khác vương hầu, hắn bất kể ngươi đứng sau lưng ai, có hắn trấn Lưu Âm Phong quốc một ngày, rồng đến ngươi được quật lại, hổ đến ngươi được nằm. Cảm khái một tiếng, người nói chuyện thổn thức nhìn người bán đấu giá một lần nữa lên này, ý vị thâm trường lẩm bẩm nói: "Ta và các ngươi giảng nhiều như vậy, phần này hải thần huyết nục cũng đừng theo ta đoạt chứ." Đang ở tỉ mỉ cân nhắc tỉ mỉ mọi người chỉ một thoáng phục hồi tinh thần lại, miệng đồng thanh từ chối. "Đó cũng không làm." "Chắc." Mà ở trên lầu trong phòng, nghe phía dưới liên tiếp báo giá, Triệu Dận thuấn thống khổ vò vò mi tâm. Một tân tài liệu có thần tính mới 300 đại kim viên, càng nghĩ càng thiệt thòi. Mai Lý Sự, Triệu Dận thuận cường hành đem đoán nghiệm quên mất, nhìn về phía đứng hầu tại bên người xinh đẹp nữ nhân. "Chu Nhu, Thánh Kim Liên bên kia nói thế nào?" "Căn bản không thể đồng ý, bọn họ thậm chí muốn dùng đại môn bên này thói quen cái 9 ra 13 về. Bọn họ tại nghĩ dám ăn." Âm thầm lườm một cái, Triệu Dận Tuấn không nhịn được vung vung tay. "Nếu không có thành ý, tiểu để cho bọn họ cút." "Tuân lệnh." "Chờ chút, để hắn tới gặp ta, ta ngược lại muốn nhìn nhìn Thánh Kim Liên trong hồ lô muốn làm cái gì." Chợt nhớ tới cái gì, Triệu Dận Tuấn phất tay cản lại Chu Nhu, quyết định tự mình thăm dò một cái. Rất nhanh, một cái áo mũ chỉnh tề trung niên bạch nhân bước vào phòng riêng, nhìn thiếu niên mặc áo trắng đẹp trai đến không chân thực gò má, nâng lên trên mặt đan mảnh kính mắt, vung lên rất có thân hòa lực tiêu dung. "Thảo dân thêm Văn Hải Ngũ Đức, tham kiến chủ quốc công." Rõ ràng phát tâm, không thể kén chọn lễ nghi, nếu như không nhìn hắn bên ngoài, Triệu Dận Tuấn sẽ cho là cái sinh trưởng ở địa phương đại mân người chạm tại trước mặt. Một tay chống cằm, Triệu Dận Tuấn ngưng mắt nhìn lầu dưới náo nhiệt bán đấu giá, cũng không quay đầu lại phun ra một chữ: "Ngồi." "Tạ chủ quốc công." Chút nào không có bị khinh thường tức giận, thêm Văn Hải Ngũ Đức rất cung kính ngồi vào Triệu Dận Tuấn bên người, trên mặt như cũ chất đầy tiêu dung. "Hải Ngũ Đức tiên sinh không xa ngàn dặm mà đến cùng có chuyện gì quan trọng?" "Ta chỉ đại biểu Thánh Kim Liên, nguyện vì là chủ quốc công cung cấp đủ khả năng trợ giúp." "Trợ giúp? Chín ra 13 về vay sao? Cái kia ta có thể không có hứng thú." Vẫn duy trì lười biếng tư thế, Triệu Dận Tuấn mắt nhìn thẳng cười nhạo nói. Nhưng mà thêm Văn Hải Ngũ Đức như là không có phát hiện đến hắn trong lời nói trầm trọng, như cũ tiêu dung ôn hòa. "Chỉ tiết cụ thể có thể đàm luận mà, chủ quốc công cảm thấy được nhiều ít lãi suất thích hợp đây. Năm hóa 2%, không lãi gộp, kỳ hạn 10 năm, đến kỳ trả cả vốn lẫn lãi." Nghe lời nói, thêm Văn Hải Ngũ Đức trên mặt tiếu dung rốt cục không kèm được, bất mãn nhíu lại đầu lông mày. "Chu quốc công, làm ăn được chú ý thành ý." Lời còn chưa dứt, Triệu Dận Tuấn quay đầu, thâm thúy vô ngần đồng con ngươi u nhìn chằm chằm thêm Văn Hải Ngũ Đức. "Nếu như vừa bắt đầu tiểu không tính trả tiền lại, bất luận các ngươi mở cao bao nhiêu lãi suất ta cũng có thể đáp ứng một tiếng. Nhưng mà ta nhưng kiên trì ngồi ở đây cùng ngươi có kẻ mặc cả, cũng đã là cao nhất thành ý, đừng không biết phân biệt." Hoang đường im lặng dại ra vài giây, thêm Văn Hải Ngũ Đức đông nhiên bật cười lắc đầu. "Chu quốc công đại nhân, ngài e sợ đối với Thánh Kim Liên có cái gì lầm giải?" Đang khi nói chuyện, thêm Văn Hải Ngũ Đức nước mắt lên con người, không sợ hai chút nào nhìn chăm chú Triệu Dận Tuấn, bao hàm hết thể sắc thái hỗn độn hắc quang ở trong mắt hắn phun trào, giống như vực sâu. Làm tiên tài chạm lên đến lúc nói chuyện, chư thiên thần Phật đều phải bộ dạng phục tùng túi đầu. Phía trên thế giới này không có bất kỳ tồn tại có thể thiếu Thánh Kim Liên tiền không còn, phù tang không được, đại môn không được, ngài lại càng không làm. Phát hiện đến thêm Văn Hải Ngũ Đức ôn hòa biểu tượng dưới sức mạnh đáng sợ, Triệu Dận Tuấn đầy hứng thú nhìn thẳng hắn, qua hồi lâu mới nhếch lên khóe miệng. "Có thật không?" "Ta không tin." "Ngài có thể thử một chút." Thêm Văn Hải Ngũ Đức cười một tiếng, đông dưng móc ra một tấm giày trọng hoa lệ nạm vàng khế ước, cung kính đẩy lên Triệu Dận Tuấn trước mặt. "Địa ngục đại quân khế ước, nhưng dùng thiên đường thánh văn viết, còn có phương Tây hoàng đế quyền bính làm giản giáo." Cầm giấy lên trương tỉnh tế tỉ mỉ, Triệu Dận Tuấn như có điều suy nghĩ nheo mắt lại. Thì ra là như vậy, mượn tiền không chỉ là tiền tài, còn mạnh mẽ lượng, quyền bính, thậm chí trên lý thuyết hết thảy khát vọng đồ vật. Nghe được thiếu niên nói mớ, thêm Văn Hải Ngũ Đức rụt rè mà kiệu ngạo nhếch miệng, "Tiền tài chính là sức mạnh, tiền tài chính là hết thảy." Cảm thán một tiếng, Triệu Dận Tuấn thả xuống khế ước, một lần nữa đem đẩy về thêm Văn Hải Ngũ Đức trước mặt. "Ta tựa hồ minh bạch tại sao Phù Tang đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Coi như thoát ly triều cống hệ thống, Phù Tang vương lên cấp 9. Thiên hoàng, ít nhất cũng phải mấy thập niên chăm lo việc nước mới có thể đem tiềm lực biến sẵn có thực lực, nhưng mà có trợ giúp của các ngươi, Phù Tang trực tiếp nhảy qua quá trình này, thậm chí còn sớm lĩnh tương lai sức mạnh. Thực sự là khó mà tin nổi, quốc gia phức tạp như vậy to lớn khái niệm tập hợp các ngươi đều có thể toàn phương vị xuyên thấu qua chỉ tiềm năng. Hơn nữa, nhìn thấy được không có bất kỳ tác dụng phụ. Ha ha, chỉ ạ quốc trái mà thôi, chỉ cần có thể đúng hạn trả lại một điểm điểm hơi không đủ đạo lợi tức, chắc chắn sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ." Ngắt lấy tay chỉ so với từng tia một nhỏ bé không thể nhận ra cự ly, thêm Văn Hải Ngũ Đức ý vị thâm trường cười nói: "Quốc trái, lấy quốc gia vì là thi thuật đối tượng siêu phàm quyền bính, các ngươi thương nói con đường ra đời một tên cấp 9 chân thánh." Nghe thiếu niên ý có hàm ý thăm dò, thêm Văn Hải Ngũ Đức cười không nói, giống như vực sâu u ám con mắt không nhìn ra chút nào tâm tình, bất động thanh sắc nói sang chuyện khác: "Kỳ thực, chúng ta đã từng trải qua hướng Đại Mân hoàng đế bệ hạ nói qua vay, đáng tiếc, ngoan cố hoàng đế bệ hạ cũng không có đáp ứng." Nhún nhún vai, thêm Văn Hải Ngũ Đức tiếc nuối thở dài: "Vì lẽ đó, nàng mất đi sau cùng cơ hội." "Sau cùng cơ hội? Ngươi cho rằng Đại Mân sẽ bị thua cuộc chiến tranh này?" "Đương nhiên, một phương nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận, còn bên kia chỉ có thể vùng vây dây chết, kết quả cuối cùng tự nhiên không cần nói cũng biết." Khóe miệng vung lên giữ tận tiêu dung, thêm Văn Hải Ngũ Đức hạ thấp thanh tuyến, u nhị nó nói: "Làm hoàng đế cự tuyệt hảo ý của chúng ta, nàng thì không phải là tại đối địch với Phù Tang, mà là tại đối địch với tiền tài, từ bắt đầu từ giờ khắc đó, kết cục bi thảm từ lâu đã định trước, vì lẽ đó." Âm lãnh nhị non bên trong, thêm Văn Hải Ngũ Đức đống nhiên câu chuyện nhất chuyện, âm điệu biến được ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng. "Chu quốc công thật sự không tính mượn chút quốc trái sao? Ta có thể cung cấp rất tính toán chiết khẩu nha." Nhưng mà, Triệu Dận Tuấn căn bản không hề bị lay động, như có ngộ ra lẩm bẩm. "Lấy quốc gia vì là khế ước đối tượng, làm không cách nào trả lại nợ nần thời gian, các ngươi tiểu có thể không đánh mà thắng tước đoạt cái này quốc gia, chủ quyền, tài nguyên, từ vô hình khái niệm đến hữu hình nhân khẩu, trên vùng đất này hết thảy đều sắp thành cho các ngươi vật trong túi. Ân. Này có thể so với một người đi cướp đoạt hiệu suất cao nhiều. Ha ha, chủ quốc công lo xa rồi, chúng ta Thánh Kim Liên là nghiêm chỉnh tổ chức buôn bán, chỉ cần có thể đúng hạn trả lại nợ nần, chúng ta tuyệt sẽ không can thiệp nợ nần quốc bất cứ chuyện gì ác. Các ngươi đương nhiên không cần làm vượn, quốc trái là dương nhu, làm đối chiến song phương thể lượng chênh lệch không lớn thời điểm, một phương hướng các ngươi vay, cái kia khác một phương nhất định phải đổi tới, nếu không chỉnh quốc gia đều sẽ trở thành trả cho ngươi nhóm lợi tức. Mà một khi song phương đồng thời vay, bất luận ai thua ai thắng, lớn nhất bên thắng đều chỉ có các ngươi Thánh Kim Liên. Chép miệng một cái, Triệu Dận Thuấn thổn thức lắc lắc đầu. Không hổ là thương nói thánh nhân, cách cục mở ra nha.